Chương 751, Long gia đại chiến. Giờ này khắc này, Long gia lão tổ nghĩ đến chính là như thế nào bảo trụ gia tộc, đắc tội khuất lão quỷ, phải đối mặt chỉ sợ là tán tu liên minh trả thù. Lúc này, hắn cũng không có đem tới trước Lý Hạo Thiên đám người coi ra gì, người mạnh nhất cũng bất quá thập tam giai, đối chính mình tới nói, muốn chém giết loại tồn tại này, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Long gia lão tổ bây giờ muốn chính là khuất lão quỷ có khả năng tha thứ chính mình, nếu không, Long gia tiếp xuống liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Thế nhưng khuất lão quỷ làm sao có khả năng đồng ý đây? Lần này mặt mũi ném đi được rồi, còn bị hai nhà giam lỏng, tiếp xuống khẳng định phải trả thù hai nhà này. Bất quá hắn có loại cảm giác, Long gia e rằng sống không quá hôm nay. Còn không chờ hắn nói chuyện, Lý Hạo Thiên đám người liền xuất hiện tại Long gia trên không. Ngươi chính là Long gia người mạnh nhất, cũng dám đối ta Lý gia xuất thủ, thật là không biết sống chết. Đây là sắc mặt Lý Hạo Thiên lạnh giá, nhìn chòng chọc vào Long gia lão tổ, bất kể nói thế nào đối phương cũng là cấp 15 cường giả, phi thường cường đại. Nghe được Lý Hạo Thiên lời nói, Long gia lão tổ hơi không kiên nhẫn nói, liền là ngươi chém giết ta Long gia tộc nhân. Đã như vậy, vậy ngươi liền đền mạng a. Nói xong, hắn không chút do dự hướng về Lý Hạo Thiên giết tới. Hắn thấy, Lý Hạo Thiên dù cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đáng tiếc hắn sai, ngay tại hắn thẳng hướng Lý Hạo Thiên thời điểm, Lý Hạo Thiên trên mình tản mát ra khí tức cường đại, khí tức kia có thể hủy thiên diệt địa. Loại khí tức kia phát ra, tuy là không đến mức ngăn chặn hắn, nhưng cũng để cho hắn lui ra phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi làm sao có khả năng như thế cường đại? Long gia tộc người ở đâu? Giết. Giờ này khắc này, hắn muốn dùng nhân số đem Lý gia tất cả mọi người chém giết tại nơi này. Lý Hạo Thiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Giết ta? Làm sao có khả năng? Theo lấy hắn vừa nói ra, sau lưng Lý Tử Hiên đám người hướng về Long gia người khác giết tới. Long gia lão tổ bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ, thế nhưng người khác đối với bọn hắn tới nói đúng lúc là luyện tập đối thủ tốt. Nhìn thấy sau lưng Lý Hạo Thiên nhân triều lấy tộc nhân của mình giết tới, Long gia lão tổ mắt nhắm lại, cũng không có vội vã động thủ. Đối với hắn mà nói, lúc này chém giết Lý Hạo Thiên cũng không có chỗ tốt gì. Để Lý Hạo Thiên nhìn xem tộc nhân của hắn bị giết, đây mới là chính mình muốn nhìn thấy. Cuối cùng Lý Tử Hiên đám người tuy là lợi hại, nhưng cũng không sánh bằng tộc nhân của mình, bởi vì chính mình tộc nhân tu vi cường đại, thậm chí có 13, 14 giai cường giả. Lý Hạo Thiên khẽ miệng hiện ra một vòng nụ cười, thần sắc đột nhiên biến hóa lên. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn xuất hiện tử thanh song kiếm nháy mắt hướng về Long gia tộc nhân giết tới. Rất nhanh liền có hai cái Long gia cấp 14 cường giả bị giết, đã muốn tập luyện Lý Tử Hiên đám người sức chiến đấu, vậy liền khẳng định không thể để cho địch nhân thực lực quá cường đại. Dưới tình huống như vậy, nhất định cần muốn bắt lại Long gia nhà cường giả mới được. Long gia lão tổ không nghĩ tới Lý Hạo Thiên dĩ nhiên động thủ, hơn nữa hạ thủ nhanh chóng, chính mình phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Làm hắn phản ứng lại thời điểm, trong gia tộc mình hai cái cấp 14 cường giả đã bị giết. Cả gia tộc bên trong không có nhiều như vậy cấp 14 cường giả, muốn bồi dưỡng được một cái không dễ dàng, không nghĩ tới lại bị giết, cái này khiến hắn tức giận không thôi. Trên mình tản mát ra khí tức cường đại, không chút do dự hướng về Lý Hạo Thiên giết tới. Vốn cho là Lý Hạo Thiên tử thanh song kiếm sẽ trở về viện trợ, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, đỉnh đầu Lý Hạo Thiên dĩ nhiên xuất hiện lần nữa hai thanh phi kiếm. Cái này hai thanh phi kiếm đồng dạng vô cùng cường đại, thậm chí phát ra khí tức muốn so phía trước cái kia lớn mạnh một chút. Cái này khiến Long gia lão tổ kinh ngạc không thôi, chẳng trách hắn có khả năng cảm nhận được Lý Hạo Thiên trên mình truyền đến cảm giác nguy hiểm, nguyên lai là cái dạng này. Hắn thậm chí có khả năng cảm ứng được, nếu là Lý Hạo Thiên muốn chém giết chính mình, căn bản không cần tốn nhiều sức. Trên mặt Lý Hạo Thiên lộ ra nét mừng, nhìn thấy đối phương dạng này, hắn liền biết đối phương đã khiếp đảm. Nếu là lúc này giết đi qua, lấy đối phương thực lực tuyệt đối ngăn không được chính mình. Lý Hạo Thiên cười lấy nói, "Giết." Tiếng nói vừa ra, Lý Hạo Thiên một bên khống chế tử thanh song kiếm, một bên khống chế thiên lôi song kiếm, hướng về địch nhân giết tới. Trên người hắn bày ra khí tức thập phần cường đại, sức chiến đấu vô song. Lúc này Long gia lão tổ căn bản chỉ có chống cự chỗ trống, căn bản không có chỗ phản kháng. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng hoảng sợ, vội vã lui về sau lên. Chỉ là Lý Hạo Thiên mục tiêu không tại nơi này, hắn muốn trước đem Long gia những cường giả khác chém giết, tiếp đó lại chém giết Long gia lão tổ. Long gia lão tổ lùi thời điểm, tử thanh song kiếm hướng về còn lại hai cái Long gia cấp 14 cường giả giết tới. Bọn hắn thậm chí không có chút nào sức phản kháng, liền trực tiếp bị tử thanh song kiếm chém giết. Mà thiên lôi song kiếm cũng không có hướng về Long gia lão tổ giết đi qua, chỉ là giả thoáng một chiêu mà thôi. Nhìn xem Lý Hạo Thiên giả thoáng một chiêu, Long gia lão tổ nuối lòng một hơi đồng thời, trên mặt hiện ra thần sắc cuồng nộ. Như vậy, Long gia cấp 14 toàn bộ đều bị chém giết, còn lại căn bản cũng không phải là Lý Tử Hiên đám người đối thủ. Nhìn xem Lý Tử Hiên đám người không ngừng tàn sát lấy tộc nhân của mình, Long gia lão tổ tức giận không thôi. Khuất lão quỷ, giúp ta, chờ chuyện này xong sau đó, ta Long gia làm việc tài sản giao cho ngươi. Khuất lão quỷ cười hắc hắc nói, là các ngươi đi đắc tội nhân gia, bây giờ người ta trở về báo thù các ngươi liền chính mình thật tốt đón lấy đi, lão phu cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Các vị siêu thoát giả bằng hữu, ta tán tu liên minh sẽ không đối siêu thoát giả xuất hiện ý, năm đó chúa tể có lệnh, không cho phép đối siêu thoát giả xuất thủ, thật có chút người cũng dám làm trái chúa tể mệnh lệnh, muốn chém giết muốn giúp thịt, chính các ngươi nhìn xem làm, lão phu tại nơi này nhìn một chút mà thôi. Lý Hạo Thiên một mực đề phòng hắn, nghe được hắn sau đó, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Long gia lão tổ, cười lấy hỏi, ngươi còn có thể cứu Bình Như? Còn có lời nói liền thỉnh xuất tới đi. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi biết tiến về cái địa phương kia con đường, cũng không biết ngươi có thể hay không tìm đến nơi đó cường giả cứu ngươi, nói là không được, vậy ngươi chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này. Nghe nói như thế, không chỉ Long gia lão tổ sắc mặt ngưng trọng lên, cách đó không xa Khuất lão quỷ cũng sắc mặt ngưng trọng lên. Loại chuyện này đặc biệt bảo mật, người bình thường là không cách nào biết được, nhưng mà người biết chuyện này lại có rất nhiều, nhưng bọn hắn căn bản không dám tìm tiến về nơi đó con đường, bởi vì thực lực quá yếu, đến đó nhất định phải chết. Nơi đó là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nếu là không có bối cảnh, không có thực lực đi, nơi đó căn bản là không có cách sinh tồn. Long gia cũng chỉ là biết đến đó con đường mà thôi, căn bản không có đi qua, bởi vì bọn họ thực lực quá yếu. Ngược lại khuất lão quỷ, gia hỏa này đằng sau có người, hơn nữa đằng sau hắn cường giả liền là đến từ cái địa phương kia, hơn nữa cường giả kia sau lưng có thế lực cường đại tồn tại. Chương 752, Diệt Long gia. Trên mặt Lý Hạo Thiên hiện ra một vòng nụ cười, bởi vì nhìn thấy cái này trên mặt hai người biến hóa, hắn đã biết hai người này khẳng định biết tiến về nơi đó con đường. Long gia lão tổ khả năng sẽ không nói cho chính mình tiến về cái địa phương kia con đường, nhưng mà khuất lão quỷ không hẳn sẽ không. Chính mình chỉ là muốn đi cái kia địa phương mà thôi, tin tưởng khuất lão quỷ tuyệt đối sẽ thành toàn mình, cuối cùng đến lúc đó chính mình chết cũng là chuyện của mình. Nhìn tới ngươi là không cứu được binh, đã như vậy, vậy liền giết ta. Theo lấy hắn vừa nói ra, Thiên Lôi song kiếm cùng Tử Thanh song kiếm theo bốn phương tám hướng đem quanh hắn ở, cường đại kiếm khí hướng về Long gia lão tổ tới gần, trực tiếp đem Long gia lão tổ bức không có chỗ đi. Nhìn xem bị kiếm khí vây công Long gia lão tổ, khuất lão quỷ không khỏi cảm thán nói, quả nhiên cường đại, chẳng trách bọn hắn sẽ liên thủ đối phó ngươi, nguyên lai tiểu tử ngươi thực lực như thế cường đại a. Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười nói, lão tiền bối nhưng không nên quấy rầy ta đối địch, nếu không, ta sẽ đem ngươi xem như địch nhân của ta. Nghe nói như thế, khuất lão quỷ không lên tiếng. Thực lực của hắn tuy là đột phá đến cấp 15, nhưng mà so với Long gia lão tổ vẫn là kém một chút, nếu không, cũng sẽ không ngoan ngoãn lưu tại nơi này, bị bọn hắn coi chừng. Lý Hạo Thiên có khả năng đem Long gia lão tổ đẩy vào tuyệt địa, khẳng định đồng dạng có khả năng đem chính mình diệt sát. Mình cũng không có như thế xuẩn, trêu chọc một cái cường đại như vậy địch nhân. Long gia lão tổ quá to, khuất lão quỷ, gia hỏa này sát khí nặng như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lý Hạo Thiên cười nói, yên tâm đi, đối ta Lý gia không có sát ý, ta Lý gia cũng sẽ không khó xử bọn hắn, cuối cùng tiếp xuống thời gian, ta Lý gia muốn tại trung vực đặt chân. Nghe nói như thế, khuất lão quỷ không khỏi hứng thú. Ha ha ha, cái này tốt, ngươi Lý gia có thể thay thế hắn Long gia, thậm chí có thể trở thành một cái độc lập tại Tam đại liên minh bên ngoài thế lực, cuối cùng các ngươi Lý gia có thực lực này. Tuy là Lý Hạo Thiên người không có quá thâm hậu nội tình, nhưng mà thực lực của bọn hắn đủ cường đại, cũng bắt lại rồng cùng hòa mã gia tài nguyên, thậm chí lần này đối bọn hắn người độc thủ, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không thả. Cứ như vậy, nguyên bản tạo thế chân vạc trung vực liền sẽ tạo thành tứ phương tranh hùng, đây đối với hắn tán tu liên minh tới nói có rất lớn chỗ tốt, dù sao lấy phía trước thánh tộc liên minh cùng thánh địa liên minh liên hợp lại đối phó hắn tán tu liên minh. Như không phải phía sau hắn có người, chỉ sợ sớm đã bị cái này hai thế lực lớn diệt. Hiện tại khác biệt có Lý Hạo Thiên xây dựng Lý gia, nhìn ra được, toàn bộ Lý gia toàn bộ đều là siêu thoát giả, loại trừ cái kia tương tự với hạ nhân tồn tại bên ngoài, còn lại trên mình tất cả đều tràn ngập siêu thoát giả khí tức. Như vậy, Lý Hạo Thiên phương thế lực này liền tương đương với siêu thoát giả, có thể tự lập một phương. Đến lúc đó tán tu liên minh có thể cùng bọn hắn liên minh, thánh tộc liên minh cùng thánh địa liên minh gộp lại đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Long gia lão tổ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lúc này hắn đã nghĩ đến hậu quả, nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần bốn thanh phi kiếm, hắn làm ra một cái quyết định. Chỉ thấy hắn không chút do dự hướng về Lý Hạo Thiên phương hướng lao đến, thậm chí trực tiếp dùng thân thể xuyên qua một cái phi kiếm, trực tiếp xuất hiện tại Lý Hạo Thiên trước mặt. Ngay tại hắn thò tay đi bắt thiết hầu Lý Hạo Thiên thời điểm, Lý Hạo Thiên một cái đẩy ra tay hắn. Ngươi cho rằng ta cũng chỉ có thể khống chế cái kia bốn thanh phi kiếm ư? Ngươi mà nhìn ta đại đạo quyền. Theo lấy hắn vừa nói ra, hắn hung hăng một quyền đập ra, trên nắm tay tràn ngập đại đạo chi lực, đặc biệt bá đạo. Cảm nhận được Lý Hạo Thiên làm một quyền này hủy thiên diệt địa, trên mặt của hắn nổi lên hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng có loại thực lực này? Hắn đã cảm nhận được Lý Hạo Thiên một quyền này lực sát thương, một quyền này lực sát thương đặc biệt cường đại, không phải là mình có khả năng ngăn lại tới. Lý Hạo Thiên thản nhiên nói, đều nói cho ngươi, ta lợi hại nhất cũng không phải là cái kia bốn thanh bảo kiếm, đáng tiếc ngươi cái này tìm đường chết ta. Long gia lão tổ đã bị phi kiếm gây thương tích, trên phi kiếm tràn ngập đại đạo chi lực, lại thêm Lý Hạo Thiên trên nắm tay đại đạo chi lực, căn bản cũng không phải là đối phương có khả năng ngăn cản. Ầm ầm, một quyền đánh vào Long gia lão tổ trên mình, Long gia lão tổ bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực bị đánh ra một cái động tới. Bởi vì đại đạo chi lực nguyên nhân hắn muốn khôi phục đều không khôi phục lại được, cái này khiến sắc mặt hắn bi thảm. Lão phu hối hận à, sớm biết liền không nên đem khuất lão quỷ ngăn lại, sớm biết liền không nên đối các ngươi những cái này siêu thoát giả độc thủ. Long gia diệt, trách nhiệm toàn ở ta, đáng kiếp a, ha ha ha. Theo lấy tiếng cười của hắn rơi xuống, Long gia lão tổ mất đi khí tức. Lý Hạo Thiên nhìn xem ngay tại chém giết Lý gia mọi người, nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Bởi vì đối phương căn bản cũng không phải là Lý gia đối thủ, giờ này khắc này, loại trừ liều mạng chống lại bên ngoài, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Lý Hạo Thiên khống chế bốn thanh phi kiếm, không ngừng thu gặt lấy Long gia tộc người. Cái này Long gia tộc nhân nhiều vô số, hơn nữa cường giả cũng nhiều vô số, mặc dù có sự gia nhập của hắn, chém giết lên vẫn như cũ đặc biệt chậm. Khuất lão quỷ đột nhiên hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Lý Hạo Thiên cảnh giác nhìn xem hắn nói, ngươi sẽ không phải là muốn cùng chúng ta phân Long gia tài nguyên a? Khuất lão quỷ tức giận nói, làm sao có khả năng? Liên Long gia điểm này tài nguyên, ta tán tu liên minh làm sao có khả năng để ý? Cái này căn bản liền không có khả năng nha, hắn tán tu liên minh cường đại cỡ nào, căn bản chướng mắt điểm ấy tài nguyên. Nghe được Lý Hạo Thiên lời nói, hắn có chút tức giận. Nếu nói nơi này tài nguyên nhiều nhất, còn muốn nói tán tu liên minh, bởi vì tán tu liên minh là một cái chính thể, xem như tán tu liên minh minh chủ, trên người hắn không thiếu hụt nhất tài nguyên. Về phần những gia tộc này, một cái gia tộc kéo ra tới, căn bản không bằng tán tu liên minh, như vậy, hắn căn bản cũng không cần để ý Long gia tài nguyên. Thậm chí thánh tộc liên minh gia tộc gộp lại, trong tay bọn hắn tài nguyên tán tu liền cửa đều trước mắt. Khuất Lao Quỷ đằng sau có người cũng không phải nói đùa, chỉ cần hắn có khả năng bồi dưỡng được đại lượng cường giả, làm sau lưng hắn cường giả cung cấp nhân tài, là hắn có thể đủ nắm giữ liên tục không ngừng tài nguyên, những tư nguyên này có thể vì hắn bồi dưỡng thuộc hạ. Lời như vậy, tán tu liên minh thực lực muốn vượt xa cái khác hai cái liên minh, cuối cùng cái khác hai cái liên minh trong tay tài nguyên chỉ là trung vực, mà trong tay tán tu liên minh có rất cao cấp tài nguyên. Trên mặt Lý Hạo Thiên lộ ra một vòng nụ cười, vội vàng nói, "Hắc hắc hắc, muốn, khẳng định phải tiền bối hỗ trợ, còn mời tiền bối xuất thủ tương trợ. Chỉ cần đối phương không phân chia tư nguyên của mình, chỉ giúp tự mình làm chuyện, cái kia Lý Hạo Thiên khẳng định là phi thường hoan nghênh." Nghe được Lý Hạo Thiên lời nói, Khuất Lao Quỷ không khỏi đến lắc đầu, nhìn tới những cái này siêu thoát giả là thật nghèo, nếu là không có tài nguyên lời nói, e rằng thật không cách nào tăng cao tu vi. "Ta nói các ngươi muốn hay không muốn gia nhập ta tán tu liên minh? Như Long gia dạng này tài nguyên ta cho các ngươi đại lượng cung cấp, thậm chí có thể để cho các ngươi tiến vào ngươi vừa rồi nói cái địa phương kia." Chương 753, cự tuyệt gia nhập tán tu liên minh. Nghe được hắn, Lý Hạo Thiên đám người ánh mắt hướng về hắn nhìn đi qua, đối với Lý Hạo Thiên mà nói, có lẽ tiến vào cái địa phương kia mới là trọng yếu nhất. Bất quá hắn cũng sẽ không ăn nhờ ở đậu, chờ tu vi cường đại sau đó, lại cưỡng ép xông vào nơi đó, vẫn như cũng là có thể. Hắn cũng không tin, dùng tốc độ tu luyện của mình, e rằng không bao lâu nữa liền có thể tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc kia mình muốn tiến vào cái địa phương kia, cũng không phải cực kỳ khó. Bởi vậy, tại có khả năng có thể dưới tình huống, Lý Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không ăn nhờ ở đậu, cuối cùng chỉ có tự mình làm chủ mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa chính mình cũng có thể tiến về Thiên Ngoại Thiên, nơi đó tài nguyên cũng đầy đủ chính mình tăng lên cực cao tu vi, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Như vậy, gia nhập tán tu liên minh sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Lý Hạo Thiên đưa ánh mắt về phía Lý Tử Hiên đám người, cười ha hả nói, "Các ngươi muốn hay không muốn gia nhập, tán tu liên minh tài nguyên cũng là rất nhiều, các ngươi nếu là gia nhập, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ không quá chậm." Lý Tử Hiên khoát khoát tay nói, "Ta coi như, ta vẫn là không muốn gia nhập tán tu liên minh, ta cần tài nguyên tán tu liên minh khẳng định cho không được." Lý Tử Mặc đám người lắc đầu, bọn hắn chỉ muốn lớn mạnh Lý gia, về phần đầu nhập tán tu liên minh, muốn đều không muốn. Thấy không người nguyện ý gia nhập tán tu liên minh, Khuất Lão Quỷ không khỏi đến lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, "Tốt ta, nhìn tới các ngươi đều không thích hợp gia nhập ta tán tu liên minh, ta tán tu liên minh tài nguyên cũng là rất nhiều. Sau đó nếu là có cơ hội, chúng ta có thể lại hợp tác, đúng rồi, các ngươi hẳn là cũng sẽ tiến đánh Ma Môn a, đến lúc đó nhớ cho ta biết, ta mang theo tán tu liên minh đi cho các ngươi hỗ trợ." Lý Hạo Thiên nghi hoặc nhìn hắn, thận trọng hỏi, "Các ngươi sẽ không giành với chúng ta tài nguyên a?" Khuất Lao Quỷ liếc mắt nói, "Cái này trùng ma đạo tài nguyên đối chúng ta tới nói không có quá lớn chỗ tốt, các ngươi nếu là muốn tùy tiện cầm lấy đi là được. Về phần đối chúng ta tu luyện hữu dụng tài nguyên, vậy chúng ta khẳng định là muốn, sẽ không quá nhiều." Nghe nói như thế, Lý Hạo Thiên rơi vào trong trầm tư, đến cùng muốn hay không mang lên tán tu liên minh. Mặc dù nói dùng thực lực của bọn hắn, lại thêm Long gia tài nguyên, trọn vẹn có thể tiến về nhẹ nhẹ cửa chỗ tồn tại khu vực, nhưng nếu như là lời như vậy, khẳng định sẽ để một chút ma tu đào tẩu. Nếu là lại tăng thêm tán tu liên minh, Lý Hạo Thiên cảm thấy lược đúng không sẽ có vấn đề. "Tốt, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi tán tu liên minh, nhưng mà có chút thánh tộc cùng thánh địa, chúng ta là sẽ không bỏ qua, ngươi cũng không thể nhúng tay trong đó, nếu không liền là địch nhân của chúng ta." Nói đến đây lời nói, hắn bốn thanh phi kiếm đã trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Khuất Lao Quỷ lắc đầu nói, "Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, ta tán tu liên minh sẽ không quản những chuyện này, chỉ cần không đúng ta tán tu liên minh tu sĩ xuất thủ là được." Cũng không phải hắn muốn nhận tội, chỉ là Lý Hạo Thiên thực lực quá mức cường đại, hắn biết chính mình không phải là đối thủ, cho nên mới sẽ nhận thua. Đến lúc này, trên mặt Lý Hạo Thiên lộ ra một vòng nụ cười. "Tốt tốt tốt, vậy liền đa tạ tiền bối, sau đó nếu là tiền bối có dùng đến chúng ta thời điểm, cứ việc nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, chúng ta sẽ không chút do dự ra tay trợ giúp." Nói bóng gió liền là không có tài nguyên, liền không thể cho bọn hắn trợ giúp, nhưng cái này cũng đặc biệt chân thực, tại loại này tu luyện thế giới, không có đầy đủ lợi ích, cũng sẽ không có người hỗ trợ. Khuất Lao Quỷ cười nói, "Ồ, có phải hay không chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể thỉnh cầu các ngươi làm bất cứ chuyện gì, bao gồm đối phó so với các ngươi càng cường đại hơn tồn tại." Trên mặt của Lý Hạo Thiên hiện ra một vòng nụ cười, thản nhiên nói, "Ngươi nói không sai, liền là ý tứ này." Nghe nói như thế, Khuất Lao Quỷ cười nói, "Tốt, có ngươi lời này ta an tâm, vừa vặn ta có cái đối thủ, tu vi đại khái 16 cấp, nếu là ngươi có thể giúp ta diệt trừ nó, trong tay hắn tài nguyên toàn bộ quy ngươi, ta tránh tu liên minh tại gia 10 phần có thể đột phá đến cấp 14 tài nguyên, thế nào?" Nghe nói như thế, Lý Hạo Thiên lắc lắc đầu nói, "20 phần, cái kia dù sao cũng là 16 cấp cường giả, dưới tình huống bình thường, không phải chúng ta có thể đối phó, nhưng ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ cần trong tay ngươi tài nguyên đầy đủ." Khuất Lao Quỷ gật đầu nói, "Rất tốt, rất không tệ, đã như vậy, vậy ta liền ra 20 phần tài nguyên, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng." Lý Hạo Thiên hỏi, "Đại khái lúc nào hành động?" Khuất Lao Quỷ cười nói, "Ta cho các ngươi thời gian 3 năm, 3 năm sau, chúng ta hành động." Hơn nữa dưới tay hắn cũng nắm trong tay không ít cường giả, hy vọng các ngươi có khả năng càng thêm cường đại lên. Lý Hạo Thiên gật đầu nói, "Tốt, 3 năm sau chúng ta tại tán tu liên minh tập hợp, nhưng mà trong 3 năm này người không cần quản chúng ta làm cái gì." Nghe nói như thế, Khuất Lao Quỷ minh bạch, Lý Hạo Thiên chuẩn bị không ngừng tăng lên tu vi, về phần tăng cao tu vi tài nguyên từ đâu tới, vậy khẳng định là cái này trung vực tất cả thánh tộc cùng thánh địa. Hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến, chỉ cần không thương tổn hắn tán tu liên minh lợi ích, đối với hắn mà nói, chẳng là cái thá gì vấn đề. "Tốt, các ngươi yên tâm, 3 năm này thời gian ta ước hẹn chùm tán tu liên minh tu sĩ không ra ngoài một bước, bên ngoài xảy ra chuyện gì, cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ." Lý Hạo Thiên không thể nín được cười lên, nhìn tới địch nhân kia cùng cái này tán tu liên minh minh chủ có rất lớn cừu hận, nếu không cũng sẽ không làm tên địch nhân kia buông tha toàn bộ trung vực tài nguyên. Lý Hạo Thiên không quản được nhiều như vậy, chỉ cần đối chính mình có lợi, cái gì hắn đều có thể tiếp nhận. Khuất Lao Quỷ minh bạch, tiếp xuống liền là trung vực mỗi đại thế lực kiếp nạn, nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn tán tu liên minh cùng những cái kia thánh tộc liên minh, thánh địa liên minh có rất lớn ân oán. Như không phải tam đại thế lực thực lực kém không nhiều, hắn đều muốn mang theo tán tu liên minh giết đi qua, căn bản sẽ không ngăn cản Lý Hạo Thiên giết chóc. Chỉ cần không đúng hắn tán tu liên minh động thủ, cái kia hết thể cũng có thể. "Tốt, tiền bối, ngươi có lẽ rời đi nơi này, chúng ta muốn vơ vét nơi này tư nguyên. Chờ chúng ta vơ vét xong, còn muốn đi chiến ra một chuyến, tiền bối cũng là muốn trợ giúp chúng ta ư?" Khuất Lao Quỷ cười nói, "Ta ngược lại muốn trợ giúp, nhưng sợ ngươi cho rằng ta muốn cướp các ngươi tài nguyên, ta cũng không dám ra tay trợ giúp a." Lý Hạo Thiên không khỏi đến liếc mắt, hắn xem như minh bạch, đối phương căn bản chướng mắt những tư nguyên này, dù sao lấy sau lưng đối phương thế lực muốn như vậy điểm tài nguyên, cái kia rất dễ dàng. Nhưng đối với hắn Lý gia tới nói, những tư nguyên này là phi thường hữu dụng. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Khuất Lao Quỷ không chút do dự bay mất. Lý Hạo Thiên cũng không nói cái gì, chỉ là trên mặt của nàng nở một nụ cười, 3 năm sau, nói không chắc tu vi của bọn hắn đều đã đạt tới 16 cấp trở lên, sức chiến đấu càng thêm cường đại. Tại đối mặt Khuất Lao Quỷ địch nhân kia, chính mình căn bản cũng không cần sợ. Chương 754, giết vào chiến gia. Khuất Lao Quỷ sau khi rời đi, Lý Hạo Thiên an bài các tộc nhân bắt đầu vơ vét tài nguyên, chính hắn đã hành động lên, hắn muốn nhìn một chút lần này có thể có được bao nhiêu cao đẳng tài nguyên, không thể để cho chính mình đột phá đến cấp 15. Nếu là lần này tài nguyên đủ nhiều, có thể làm cho chính mình đột phá cấp 15, vậy liền hoàn mỹ. Đến lúc đó chính mình tiến về chiến gia, trực tiếp quét ngang là được. Thậm chí chỉ cần mình đột phá, trở thành cấp 15, liền có thể quét ngang toàn bộ trung vực, đến lúc đó, mình tuyệt đối có thể thu được đại lượng tài nguyên. Rất nhanh, long gia tài nguyên bị vơ vét lên, trên mặt của mọi người nổi lên nụ cười vui mừng. Có những tư nguyên này, tu vi của bọn hắn lại có thể tăng lên trên diện rộng, bất quá trước đó, khẳng định phải lúc trước hướng một chuyến chiến ra. Đồng thời, cũng muốn đi một chuyến Lý Tử Thanh chỗ tồn tại thánh địa, nhìn một chút Lý Tử Thanh có việc không. Bọn hắn cũng sợ Lý Tử Thanh siêu thoát giả thân phận bị phát hiện, vậy kế tiếp liền phiền phải lên. Lý Hạo Thiên đám người thu hồi chiến lợi phẩm phía sau, không chút do dự hướng về chiến gia bay đi. Hữu Hùng Y dẫn đường, rất nhanh liền tìm được chiến gia vị trí. Tìm tới chiến gia vị trí phía sau, Lý Hạo Thiên đám người không chút do dự trùng sát đi vào. Kỳ thực chờ bọn hắn đến thời điểm, chiến gia đã làm tốt chuẩn bị. Năm cái chiến gia lão tổ nhìn chòng chọc vào giết tới Lý Hạo Thiên, không nghĩ tới Lý Hạo Thiên bên này dĩ nhiên liền một cái đều không có vấn lạc. Cái này khiến trong ánh mắt của bọn hắn toát ra một vòng vẻ sợ hãi, phải biết thực lực của bọn hắn cũng cùng Long gia không sai biệt lắm. Hắn hiện tại Long gia diệt, Lý Hạo Thiên đám người bình yên vô sự. Chiến gia lão tổ trầm giọng hỏi, "Chúng ta nguyện ý bồi thường tài nguyên, các ngươi thối lui như thế nào?" Trên mặt Lý Hạo Thiên hiện ra một vòng nụ cười, hắn biết chiến gia đã sợ, nhưng hắn muốn không phải chiến gia bồi thường, mà là chiến gia tất cả tài nguyên. "Ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ giữ lại các ngươi chờ các ngươi cường đại sau đó, lại đối phó chúng ta những cái này siêu thoát giả? Chúng ta những cái này siêu thoát giả không cường đại thời điểm, bị các ngươi tai họa bao nhiêu? Hiện tại chúng ta cường đại, ngươi cũng muốn lấy thả các ngươi, thật là buồn cười." Nói xong câu đó, trên mặt Lý Hạo Thiên hiện ra một vòng vẻ dữ tợn. Không chút do dự hướng về chiến gia lão tổ giết tới, Lý Tử Hiên đám người theo sát phía sau, hướng về chiến gia người khác đánh tới. Ngay tại Lý Hạo Thiên nhanh tới gần bọn hắn thời điểm, chiến gia Ngũ Tổ không khỏi cười lên. Trên mặt của bọn hắn nổi lên một vòng nụ cười, nhìn về phía Lý Hạo Thiên ánh mắt tựa như nhìn người chết đồng dạng. Ngay tại lúc này, Lý Hạo Thiên phát hiện xung quanh mình xuất hiện từng vòng quang cháo, những quang cháo này đem chính mình vây quanh ở trong đó. Mà chính mình năm cái phương hướng đứng đấy chiến gia Ngũ Tổ, nhìn tới bọn hắn là bố trí trận pháp nào đó. Trên mặt Lý Hạo Thiên hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái thế giới này thật có trận pháp, chỉ bất quá trận pháp này là từ người tạo thành. Chiến gia lão tổ ha ha cười nói, thật cho là chúng ta không có chuẩn bị. Đoàn chiến tùy tiện phóng tới ta chiến gia, thật là không biết sống chết. Theo lấy hắn vừa nói ra, mọi người thi triển đến cường đại nhất thủ đoạn hướng về Lý Hạo Thiên giết tới đây. Ai biết Lý Hạo Thiên trốn đều không tránh, chỉ là trên người hắn toát ra từng tầng đại đạo chi lực. Lúc này, Lý Hạo Thiên đã có khả năng vận dụng thể nội đại đạo lực lượng, thậm chí hắn cảm giác được trong cơ thể mình tàn tạ không chịu nổi đại đạo chi thể, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, đại đạo chi thể liền sẽ bị hắn dung hợp, tu vi của hắn liền sẽ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Dưới loại tình huống này, công kích của đối phương căn bản công kích không đến Lý Hạo Thiên, chỉ có thể đánh vào đại đạo chi lực bên trên. Làm chiến gia Ngũ Tổ công kích đánh vào Lý Hạo Thiên trên mình thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên thần sắc mừng rỡ, chỉ là làm bọn hắn nhìn thấy Lý Hạo Thiên bình yên vô sự thời điểm, sắc mặt cuồng biến lên. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng như thế cường đại? Chiến gia Ngũ Tổ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt nổi lên thần sắc kinh khủng, bởi vì bọn hắn lúc này phát hiện Lý Hạo Thiên căn bản chính là giết không chết. Đối mặt một cái giết không chết Lý Hạo Thiên, trong lòng bọn hắn đặc biệt khó mà tiếp nhận. Lý Hạo Thiên nhàn nhạt cười nói, các ngươi đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi, vậy liền đến phía ta. Tiếng nói vừa ra, Thiên Lôi Song Kiếm cùng Tử Thanh Song Kiếm xuất hiện tại trước mặt hắn, cái này hai thanh phi kiếm hóa thành lưu quang, không chút do dự hướng về chiến gia Ngũ Tổ giết tới. Cương đại bốn thanh phi kiếm hướng về chiến gia lão tổ đánh tới, may mắn chiến gia lão tổ có 5 cái, nếu không căn bản khốn không được Lý Hạo Thiên. Tuy là Lý Hạo Thiên phi kiếm bay ra trong trận pháp, không ngừng công kích cái này 4 cái cấp 14 cường giả, nhưng nơi này trận pháp bị chiến gia lão tổ khống chế, Lý Hạo Thiên không có đem 4 tên kia chém giết phía trước, căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp. Chiến gia lão tổ hừ lạnh nói, hiện tại nhanh chóng tối lui, hai chúng ta mới có thể dùng bình an vô sự, nếu không ngươi bị vây ở trong trận pháp, tộc nhân của ngươi e rằng không may mắn như thế. Nói xong, ánh mắt của hắn nguy hiểm nhìn về phía Lý Tử Mặc đám người. Trên mặt của Lý Hạo Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ, lạnh lùng nói, "Ồ, phải không? Nếu là lời như vậy, ngươi liền đi chém giết bọn hắn à, nhìn ngươi sau khi rời đi, ta có hay không có khả năng thoát khỏi trận pháp này." Nói xong, trên người hắn đại đạo chi lực tạo thành vô số trường mâu, nháy mắt hướng về chiến gia lão tổ giết tới. Đại đạo chi lực ngưng tụ thành trường mâu chỗ đến, tất cả trận pháp toàn bộ bị phá ra, Lý Hạo Thiên thu được tự do. Nhưng mà đại đạo chi lực ngưng tụ thành trường mâu cũng không chỉ như vậy, bọn hắn không chút do dự hướng về chiến gia lão tổ đánh tới, mặc dù không có thiên lôi song kiếm cùng tử thanh song kiếm cái kia lợi hại, nhưng đại đạo chi lực liền là đại đạo chi lực, không kém là bao nhiêu. Nhìn xem vô số trường mâu hướng về mình giết tới, chiến gia lão tổ sắc mặt khó coi, nhất là những trường mâu này lại có thể phá vỡ chính mình bố trí trận pháp, liền để người càng khó có thể tin. Lê Hạo Thiên ánh mắt hướng về hắn nhìn đi qua, thản nhiên nói, không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, giết. Vô số trường mâu hướng về bốn phương tám hướng thẳng hướng chiến gia lão tổ, dạng này vây công phía dưới, chiến gia lão tổ căn bản cũng không có sức phản kháng, bị vây gắt gao. Lý Hạo Thiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lúc này cũng không phải đối phó lao gia hỏa này thời điểm, tâm niệm của hắn hơi động, thiên lôi song kiếm uy lực đại tăng, nháy mắt diệt sát hai cái cấp 14 chân linh cảnh giới chiến gia lão tổ. Như vậy, thiên lôi song kiếm liền vọt lên xuất thủ, trực tiếp gia nhập đại đạo chi lực châu ngưng tụ thành trong trường mâu. Bất thình lình một màn, để cái kia cường đại nhất chiến gia lão tổ sắc mặt của biến, nguyên bản bọn hắn chiếm cứ lợi thế, nhưng rất nhanh liền công thủ dịch hình. Trên mặt Lý Hạo Thiên hiện ra một vòng vui mừng, tiếp đó tử thanh song kiếm uy lực đại tăng, nháy mắt lại đem hai cái cấp 14 chân linh chiến gia lão tổ diệt sát. Đến tận đây, chiến gia lão tổ chỉ còn sót một cái, bất quá gia hỏa này tu vi có chút cường đại, so với Long gia lão tổ không kém mảy may. Nhưng Lý Hạo Thiên có khả năng chém giết Long gia lão tổ, như thế chém giết cái này chiến gia lão tổ dường như cũng không phải chuyện gì. Chương 755, trở về tu luyện. Lý Hạo Thiên đám người giết vào chiến gia phía sau, trực tiếp diệt sát chiến gia bốn cái cấp 14 cường giả, còn lại đối với Lý Tử Hiên bọn người tới nói không đáng kể chút nào, bọn hắn hạ thủ đặc biệt tàn nhẫn, cơ hồ không có lưu lại một cái người sống. Về phần Lý Hạo Thiên, lần này hắn không có động thủ, chỉ là cuốn lấy chiến gia lão tổ, cái kia cấp 15 chiến gia lão tổ nhưng không dám đối phó. Lý Hạo Thiên khống chế thiên lôi song kiếm cùng tử thanh song kiếm, không ngừng công kích tới lao ra hỏa kia, thậm chí có vô số đại đạo chi lực ngưng tụ thành trường mâu, vẫn như trước chỉ là thường tổn đến đối phương, cũng không có chém giết đối phương. Chiến gia lão tổ sắc mặt khó xử, bất quá hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, thật giống như có hậu thủ gì đồng dạng. Ngay tại lúc này, chỗ không xa bay tới một nhân vật mạnh mẽ, nhìn qua như là cú mèo đồng dạng, nhưng mà trên người hắn khí tức đã đạt đến cấp 15 đỉnh phong. Chiến gia lão tổ ha ha cười nói, lão hỏa kế, ngươi rốt cục vẫn là tới à, nhanh lên một chút theo ta một chỗ chơi chết gia hỏa này. Theo lấy hắn vừa nói ra, cú mèo cùng hắn một chỗ hướng về Lý Hạo Thiên giết tới. Sắc mặt Lý Hạo Thiên hờ hững, đối với đột nhiên xuất hiện cái này cú mèo không thèm để ý, tuy là cú mèo thực lực cường đại, nhưng mà đối Lý Hạo Thiên tới nói cũng liền dạng kia, hắn không cách nào phá mở Lý Hạo Thiên phòng ngự. Đã không cách nào phá mở Lý Hạo Thiên phòng ngự, vậy kế tiếp liền có chơi. Lý Hạo Thiên hướng thẳng đến chiến gia lão tổ giết tới, đối với cái kia cú mèo, Lý Hạo Thiên quản đều mặc kệ hắn. Nhìn thấy Lý Hạo Thiên hướng về mình giết tới, chiến gia lão tổ không chút do dự nên đón tiếp lấy, cả hai chiến đấu tại một chỗ. Hai bên ở giữa chỗ thi triển ra sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, chỉ bất quá Lý Hạo Thiên nắm giữ thiên lôi song kiếm cùng tử thanh song kiếm, cả hai ra chỉ phía dưới, căn bản cũng không phải là chiến gia lão tổ có khả năng đối phó. Như vậy, chiến gia lão tổ rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, cú mèo cũng không chút do dự xông lên đối Lý Hạo Thiên một trận tiến công. Nhưng cú mèo kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào phá mở Lý Hạo Thiên phòng ngự. Hoặc là chờ nó phá vỡ Lý Hạo Thiên phòng ngự thời điểm, Lý Hạo Thiên chịu thương tổn lập tức liền khôi phục, cái này khiến cú mèo có lui bước tâm tư. Bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách thương tổn đến Lý Hạo Thiên, mà Lý Hạo Thiên sức chiến đấu vẫn như cũng là cường đại như vậy, dường như chưa từng có yếu đi qua đồng dạng. Như vậy, cú mèo đối chiến gia lão tổ kêu to vài tiếng, tiếp đó không chút do dự hướng về xa xa bay đi. Chiến gia lão tổ sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hướng về xa xa bỏ chạy, chỉ bất quá Lý Hạo Thiên tử thanh song kiếm cùng tiên lôi song kiếm đem hắn một mực vây quanh, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Cú mèo đào tẩu liền thoát đi, cuối cùng đó là một đầu hung thú. Dù cho đem đối phương chém giết, chính mình cũng không chiếm được quá nhiều tài nguyên, chỉ có thể từ trên người hắn thu được. Dạng kia tài nguyên đối chính mình có cũng được không có cũng được, chi bằng trực tiếp đem chiến gia lão tổ bắt lại, thu hoạch trên người hắn tài nguyên. Lý Hạo Thiên xuất thủ rất nhanh, chiến gia lão tổ muốn chạy trốn thời điểm, cái kia bốn thanh phi kiếm hướng thẳng đến hắn giết tới. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt bốn thanh phi kiếm liền cắm vào trên người hắn, đại đạo chi lực không ngừng phá hư thân thể của hắn, không qua bao lâu, chiến gia lão tổ liền không kiên trì nổi. Chiến gia lão tổ chỉ cảm thấy trên thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, tiếp đó liền mất đi khí tức. Chiến gia lão tổ mất đi khí tức sau đó, Lý Hạo Thiên liền gia nhập Lý Tử Hiên bọn hắn nhanh chóng giải quyết lên chiến gia người khác. Sau đó, Lý Tử Hiên tu vi nhanh chóng tăng lên, bởi vì lúc trước hy vọng giết tất cả người của Long gia, tu vi của hắn bản thân liền tăng lên tới thập tam giai, hiện tại lại hút chiến gia tất cả mọi người, để tu vi của hắn nháy mắt đột phá đến cấp 14. Tốc độ tăng lên như vậy, để người khác không ngừng hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn loại này tăng lên phương pháp, bởi vì bọn hắn đã thu được đại lượng tài nguyên, chỉ cần đem những tư nguyên này luyện hóa, tu vi của bọn hắn tự nhiên có thể tăng lên đi lên, căn bản không cần tu luyện loại công pháp này. Lý Hạo Thiên đám người đem có tài nguyên thu thập lên sau đó, ánh mắt hướng về Thánh Thiên Môn phương hướng nhìn đi qua. Hùng Y vội vàng nói, "Lão gia, ngài trước đừng có gấp, Thánh Thiên Môn cùng hai đại gia tộc khác biệt, trong bọn họ e rằng có 16 cấp cường giả, căn bản không phải người thường có khả năng đối phó." Nghe nói như thế, Lý Hạo Thiên không khỏi đến gật đầu nói, "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đi về trước tu luyện một phen, chờ tu vi tăng lên đi lên sau này hay nói." Nghe được Lý Hạo Thiên lời này, Hùng Y mới không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Lý Hạo Thiên một hơi bắt lại tất cả thế lực. Nhưng rất nhiều thế lực sau lưng cường giả cũng không phải đơn giản như vậy, nếu là Lý Hạo Thiên đám người cưỡng ép tiến công, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lý Hạo Thiên cười nói, "Đi, chúng ta trở về rồi hay nói." Hắn biết diệt hai đại gia tộc sau đó không thể tiếp tục nữa, nếu không sẽ để cái khác thế lực tạo thành liên minh, đến lúc đó cũng không phải là chính mình có thể đối phó. Tu vi hiện tại tăng lên sau đó, mặc kệ thực lực của đối phương như thế nào, đều có thể quét ngang qua. Gần nhất Lý Hạo Thiên tu vi tăng lên sau đó, gia chỉ lấy đại đạo chi lực thiên lôi song kiếm cùng tử thanh song kiếm uy lực mười phần, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Hung Uy cười lấy nói, lao ra, ý nghĩ này rất không tệ, bọn hắn vẫn là nhanh đi vậy à, trước đem tu vi tăng lên, tiếp đó trực tiếp quét ngang trung vực. Đối với Lý gia có khả năng quét ngang trung vực, Hung Uy không ôm hoài nghi, hắn tin tưởng, chỉ cần có Lý Hạo Thiên tại quét ngang trung vực chỉ là vấn đề thời gian. Đi theo Lý Hạo Thiên hướng về Lạc Hà cốc phương hướng bay đi, không qua bao lâu liền trở về trong sân cốc. Rất nhanh, mọi người liền lâm vào bế quan tu luyện bên trong, lần này thu được hai đại gia tộc tất cả tài nguyên, trọn vẹn đầy đủ bọn hắn tu luyện rất lâu. Liên tại bọn hắn bế quan thời điểm, những cái này siêu thoát giả thế lực tin tức liền bị người hữu tâm truyền ra ngoài. Lý Hạo Thiên đám người cũng không biết tin tức của bọn hắn bị truyền ra ngoài, có không ít siêu thoát giả nghe được cái tin tức này phía sau, không chút do dự hướng về trung vực chạy đến. Bọn hắn muốn thấy trước gặp một lần Lý Hạo Thiên những cái này siêu thoát giả, nếu như những cái này siêu thoát giả sức chiến đấu cường đại, có thể xưng bá một phe, bọn hắn không ngại gia nhập Lý Hạo Thiên đám người. Trong đó có không ít lý gia siêu thoát giả, bọn hắn cũng không biết là bởi vì Lý Hạo Thiên nguyên nhân, chỉ biết là cùng siêu thoát giả ngưng tụ thành một sợi dây thừng, mới có khả năng tại cái này đại hoang đại lục sống sót. Bởi vậy, rất nhiều siêu thoát giả hướng về trung vực mà tới. Chỉ là lần này, những cái này thánh tộc cùng thánh địa liên minh cũng không có xuất thủ đối phó bọn hắn, lúc này bọn hắn nghĩ đến như thế nào giải quyết Lý Hạo Thiên đám người, chỉ có đem Lý Hạo Thiên đám người giải quyết, mới có thể có cơ hội thu hoạch siêu thoát giả. Nhất là Thánh Thiên môn, bọn hắn bản thân liền có phi thường cường đại thái thượng trưởng lão, bởi vì đi vào qua cái địa phương kia, may mắn thu được đại lượng tài nguyên, vậy mới đột phá đến 16 cấp. Hơn nữa Thánh Thiên môn cấp 15 cường giả càng nhiều, số lượng càng là đạt tới 5 cái đông đúc. Nếu là phía trước Lý Hạo Thiên người giết tới, tuyệt đối không có bất kỳ đường sống. Chương 756, tu vi tăng nhiều. Lý Hạo Thiên đám người trở lại Lạc Hà cốc phía sau, bắt đầu nhanh chóng tu luyện, bởi vì có đại lượng tài nguyên, tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Thời gian từng giờ trôi qua, trung vực tập trung lại siêu thoát giả nhiều hơn, nhưng bọn hắn tìm không thấy Lý Hạo Thiên đám người tồn tại. Bởi vì Lý Hạo Thiên người chính giữa giấu ở Lạc Hà cốc tu luyện, nguyên cớ bọn hắn tìm không thấy Lý Hạo Thiên tồn tại, chỉ bất quá trong đó một chút người Lý gia nghe được Lý Hạo Thiên tin tức phía sau, trên mặt nổi lên vui mừng. Bởi vì Lý Hạo Thiên người diệt Long gia cùng chiến gia, bộ dáng của bọn hắn cũng bị rất nhiều người biết. Người khác bộ dáng không nói, Lý Hạo Thiên bộ dáng bọn hắn đều là biết đến, còn có Lý Tiên Thiên cùng Lý Tiết Tiện, bọn hắn đồng dạng đều là biết đến. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn liền biết những người này tuyệt đối là Lý Hạo Thiên đám người, nguyên cớ trong lòng của bọn hắn tràn ngập thích thú. Tu vi của bọn hắn cũng không phải rất cường đại, tại vào tình huống nào đó, bọn hắn ẩn giấu đi thân phận. Nếu là bị người biết bọn hắn là Diệt Long gia cùng chiến gia người thân nhân, vậy bọn hắn liền xong. Cuối cùng đều là sống rất nhiều năm lão quái vật, bọn hắn chắc chắn sẽ không để những người kia phát hiện người của mình. Chờ sau đó một lần Lý Hạo Thiên đám người xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn lại đi tìm Lý Hạo Thiên người, tuyệt đối có khả năng trở về gia tộc. Nửa năm sau, Lý Hạo Thiên theo bế quan bên trong tỉnh lại, giờ này khắc này, trên người hắn khí tức đã đạt đến cấp 15 đỉnh phong, đáng tiếc còn lại tài nguyên không đủ hắn tu luyện tới 16 cấp. Tuy là như vậy, nhưng mà tinh thần lực của hắn cũng đột phá đến 15 phẩm. Như vậy, Lê Hạo Thiên sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua 16 cấp, thậm chí 17 cấp đều đã không phải là đối thủ của hắn. Đi ra bê quan động phủ, nhìn thấy còn tại chỉnh lý gia tộc công trình kiến trúc Hùng Uy, Lý Hạo Thiên không khỏi hỏi, "Hùng Uy, ngươi không cố gắng tu luyện ư?" Hùng Uy lắc lắc đầu nói, "Tu vi của ta đến cảnh giới này, đã không phải là thời gian ngắn có khả năng tăng lên, hy vọng có thể củng cố một thoáng, tiếp đó có khả năng tích lũy một thoáng, tiếp đó làm tiếp đột phá. Chúc mừng lão gia, đột phá đến cấp 15, e rằng dùng thực lực của ngài, coi như 16 cấp cũng không phải đối thủ của ngài." Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười lấy nói, "Ngươi nói không sai, 16 cấp chính xác đã không phải là đối thủ của ta, hơn nữa 17 cấp cũng có thể không phải là đối thủ của ta, tiếp xuống chúng ta muốn san bằng toàn bộ trung vực cũng không là vấn đề." Hùng Uy ngạc nhiên nói, "Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, cũng không biết cái khác tiểu thư thiếu gia thế nào." Lý Hạo Thiên ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lý Tử Hiên xách theo trường đao đi ra. Giờ này khắc này, Lý Tử Hiên tu vi đã đột phá đến cấp 15 đỉnh phong, cũng không có đột phá đến 16 cấp, nhưng mà sức chiến đấu tuyệt đối đạt tới 16 cấp. Rất nhanh, Lý Tử Mặc mấy người cũng đi ra, trên người bọn hắn khí tức đã đạt đến cấp 14 đỉnh phong. Bất kể nói thế nào, thực lực của bọn hắn tuyệt đối có khả năng đạt tới cấp 15, cuối cùng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thêm tu vi hiện tại, cấp 15 tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Lý Hạo Thiên treo đầy nụ cười. Rất tốt, đã các ngươi đã đột phá, vậy kế tiếp chúng ta liền bắt đầu quét ngang trung vực, đem trung vực tất cả tài nguyên toàn bộ bắt lại, đến lúc đó chúng ta tu vi có thể tiến hơn một bước." Lý Tử Hiên cười nói, "Phụ thân, có thể hay không làm chúng ta tăng lên một thoáng binh khí đẳng cấp? Tốt nhất là gia trì đại đạo chi lực, đến lúc đó lực chiến đấu của chúng ta có thể càng mạnh." Lý Hạo Thiên gật đầu nói, "Ngược lại có thể, không chỉ như vậy, ta còn muốn đem trên người của các ngươi gia trì đại đạo chi lực sẽ tự động bảo vệ, các ngươi sẽ không để các ngươi bị thương tổn đến." Hiện tại Lý Hạo Thiên có thể tự động vận dụng đại đạo chi lực, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Hơn nữa đại đạo chi lực phải chăng chữa thương hoặc là không nắm giữ rất cường đại uy lực, đều là từ chính hắn định đoạt. Trên binh khí gia trì đại đạo chi lực có thể tăng cường binh khí sức chiến đấu, trên mình gia trì đại đạo chi lực có thể tăng lên lực phòng ngự của mọi người. Lý Hạo Thiên vung tay lên, từng đạo đại đạo chi lực xuất hiện tại trên người của bọn hắn, bao gồm Hùng Uy cũng là như thế. Người cái này đồng thời, binh khí của bọn hắn bên trên cũng gia trì đại đạo chi lực, để uy lực của bọn hắn càng thêm cường đại. Cảm nhận được trên người mình đại đạo chi lực, lại cảm nhận được chính mình binh khí cường đại rất nhiều, Hùng Uy trên mặt nổi lên nụ cười vui mừng. đa tạ lao ra, đa tạ lao ra, có binh khí như thế, còn có dạng này lực phòng hộ, ta coi như đối đầu cấp 14, cũng có thể đem bọn hắn chém giết. Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười lấy nói, tốt, ngươi lựa chọn một cái tương đối yếu ớt thánh tộc gì ta, nơi đó tài nguyên liền cho ngươi. Các ngươi cũng tùy tiện tìm kiếm một cái thực lực tương đối yếu ớt thánh tộc hoặc là thánh địa, để bọn hắn giao ra bọn hắn trong thế lực tài nguyên, nếu là không cách nào giao ra, vậy liền diệt. Nếu là bọn họ có khả năng giao ra 7 thành trở lên tài nguyên, vậy liền thả bọn hắn. Nhớ kỹ, chúng ta dùng tài nguyên tu luyện làm chủ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, chúng ta liền có thể tha bọn họ một lần. Nhưng nếu như không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, vậy liền giết không xá. Liên nhìn những cường giả kia là muốn tiền vẫn là muốn mệnh, nếu là có thể giao ra đầy đủ tài nguyên, bọn hắn liền có thể giữ được tính mạng, nếu là không nguyện ý giao ra đầy đủ tài nguyên, mệnh của bọn hắn kia cùng tài nguyên đều là lý ra. Trong ánh mắt của Lý Tử Hiên hiện lên một vòng sắc ý, hắn cần chính là những cái này người thi thể tới tu luyện. Phụ thân, các ngươi chém giết những cường giả kia, nhớ mang cho ta. Lý Hạo Thiên gật đầu nói, điểm ấy ngươi yên tâm, chỉ cần đối ngươi tu vi có lợi, chúng ta tuyệt đối sẽ không để qua. Người khác cũng không khỏi đến gật đầu, tu vi của bọn hắn tăng lên tới cảnh giới bây giờ, chỉ cần không đối mặt cấp 15 đỉnh phong hoặc là 16 cấp, bọn hắn tuyệt đối có khả năng bắt lại đối phương. Lý Tử Mặc đột nhiên hỏi, nếu là lần này ra ngoài, nhìn thấy những tộc nhân khác, có phải hay không có lẽ mang về? Lý Tử Hiên không khỏi đến liếc mắt nói, đây không phải nói nhảm ư? Chúng ta đem thanh danh đánh ra đi, không phải là vì gia tộc tộc nhân ư? Chỉ cần bọn hắn có khả năng tìm tới chúng ta, vậy liền mang về, ngược lại chúng ta lại không thiếu tài nguyên. Nếu là có thể để gia tộc cường đại lên, điểm ấy tài nguyên lại như thế nào? Lý Tử Mặc gật đầu nói, tốt, biết, hẳn là sẽ có không ít tộc nhân đến tìm kiếm chúng ta à, cuối cùng chúng ta những cái này siêu thoát giả thanh danh đã đánh ra, hai đại thánh tộc bị chúng ta diệt, nói không chắc bọn hắn đã đi tới trung vực. Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười nói, đi thôi, lần này chúng ta đem chúng ta danh hào đánh ra đi, tin tưởng bọn họ rất dễ dàng tìm tới chúng ta. Hắn vừa nói ra, không chút do dự hướng về bên ngoài bay đi, lần này hắn đã biết Thánh Thiên Môn nơi ở người khác có thể tìm kiếm một chút nhỏ yếu thế lực, nhưng mà hắn nhất định cần bắt lại Thánh Thiên Môn, bởi vì Thánh Thiên Môn cường đại, không phải loại trừ Lý Hạo Thiên bên ngoài người khác có thể đối phó. Chương 757, diệt Thánh Thiên Môn. Lý gia mọi người tu vi tăng lên đi lên sau đó, bọn hắn cũng không có thả đối phó qua bọn hắn những cái kia thánh tộc hoặc là thánh địa, bọn hắn không chút do dự hướng về bốn phương tám hướng giết tới. Lý Hạo Thiên một người đối đầu Thánh Thiên Môn, những tộc nhân khác đối phó cái khác thế lực, thế tất yếu đem mấy cái này thế lực diệt sát. Không có người biết bọn hắn chủ yếu là làm tài nguyên, bởi vì bọn họ là siêu thoát giả nguyên nhân, trong tay tài nguyên đặc biệt thưa thớt. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn duy nhất nếu không đoạn thu hoạch tài nguyên, mới có khả năng tăng cao tu vi. Lý Hạo Thiên đi tới Thánh Thiên Môn bên ngoài, cảm nhận được Thánh Thiên Môn bên trong khí tức cường đại, không khỏi đến nhíu mày. Nói thật, như không phải tu vi của hắn đột phá đến cấp 15, còn thật không phải cái này Thánh Thiên Môn đối thủ. Cuối cùng trong Thánh Thiên Môn có 16 cấp cường giả. Lý Hạo Thiên tới sau đó mới biết được, Thánh Thiên Môn cường giả cũng không chỉ có một 16 cấp đơn giản như vậy. Lý Hạo Thiên đi tới nơi này sau đó, mới phát hiện nơi này 16 cấp lại có 3 cái đông đúc, nhìn tới bên ngoài đối Thánh Thiên Môn thực lực cũng không phải hiểu rất rõ. Dưới tình huống như vậy muốn diệt Thánh Thiên Môn, dùng hắn tu vi hiện tại vẫn là có thể, nhưng nếu là phía trước không quan tâm xung lại, e rằng đó chính là tự tìm cái chết. May mắn Thánh Thiên Môn không có ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nếu không còn không đợi chính mình đám người trưởng thành liền bị chém giết, vậy thì có chút khó chịu. Tuy là Lý Hạo Thiên không sợ bị bọn hắn chém giết, nhưng người khác sợ a, mặc kệ là Lý Tử Hiên vẫn là Lý Tử Mặc đám người, bọn hắn đều có thể bị giết, bởi vì trong cơ thể của bọn hắn không có đại đạo chi lực. Dưới loại tình huống này, bọn hắn rất dễ dàng bị giải quyết hết. Lý Hạo Thiên biết tình huống này, bởi vậy mới sẽ để mọi người đem tu vi tăng lên lại nói. Cuối cùng chính mình đại đạo chi lực chỉ có thể cứu chữa còn sống người, nếu là người chết, vậy khẳng định không thể cứu trị. Thánh Thiên Môn giữ ở ngoài cửa cường giả nhìn thấy Lý Hạo Thiên đến, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, ngươi chính là cái kia đào thoát người. Dĩ nhiên thật dám đến ta Thánh Thiên Môn náo sự, thật là không biết sống chết. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết. Hai cái canh giữ ở cửa ra vào cấp 15 cường giả không chút do dự hướng về Lý Hạo Thiên giết tới, chỉ là còn không có chờ bọn hắn tới gần Lý Hạo Thiên, bọn hắn liền bị hai quyền đập thành huyết vụ. Nhìn xem bị chính mình đánh thành huyết vụ hai cường giả, Lý Hạo Thiên có chút hối hận. Ai nha, sớm biết là dạng này, liền xuống nhẹ tay điểm, đến lúc đó có thể đem các ngươi giao cho Tử Hiên tăng cao tu vi, đáng tiếc đáng tiếc. Chính xác đặc biệt đáng tiếc, đây chính là cấp 15 cường giả a, hai cái giữ cửa cường giả bị giết, Lý Hạo Thiên nên ngang hướng về bên trong đi đến. Mới vừa tiến vào Thánh Thiên Môn, hắn liền bị xông tới. Lần này vây công hắn, thế nhưng Thánh Thiên Môn tất cả cường giả, hơn nữa còn có 3 cái kia 16 cấp cường giả. Như vậy, Lý Hạo Thiên không khỏi đến có chút mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, Thánh Thiên Môn đối chính mình coi trọng như vậy, dĩ nhiên trực tiếp lấy ra thực lực cường đại nhất. Dạng này tới nhìn chính mình, chỉ cần đưa chúng nó giải quyết đi, Thánh Thiên Môn liền đã không phải uy hiếp. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, liền thấy trên bầu trời rơi xuống một trường to lớn lưới lớn, lưới lớn bên trên lóe ra màu đỏ tươi, nhìn lên đặc biệt quỷ dị. Lý Hạo Thiên không khỏi đến nhíu mày, Thiên Lôi song kiếm trong tay hợp hai làm một, hướng thẳng đến cái kia lưới lớn chém đi qua. Lưới lớn đặc biệt kiên cố, Lý Hạo Thiên Thiên Lôi song kiếm căn bản chém không phá lưới lớn, cái này khiến Lý Hạo Thiên hứng thú. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện đại lượng đại đạo chi lực liên tục không ngừng ngưng kết tại Thiên Lôi kiếm bên trên. Tiếp đó Thiên Lôi kiếm liền biến đến sắc bén lên, chỉ thấy Lý Hạo Thiên cầm lấy Thiên Lôi kiếm, không chút do dự đối lưới lớn chém đi qua. Xoẹt. Một kiếm xuống dưới, lưới lớn nháy mắt bị vạch phá một đầu lỗ hổng, Lý Hạo Thiên đang muốn chạy trốn thời điểm, lại là một đầu lưới lớn hướng về Lý Hạo Thiên bao phủ tới. Không chỉ như vậy, liên tục không ngừng công kích theo bốn phương tám hướng giết tới đây. Lý Hạo Thiên trên mình tràn ngập nồng đậm đại đạo chi lực, trực tiếp đem những công kích này ngăn tại bên ngoài cơ thể. Theo lấy những công kích kia liên tục không ngừng bị Lý Hạo Thiên ngăn tại bên ngoài cơ thể, hắn thiên lôi kiếm trong tay cũng triển khai tầng thứ 2 lưới lớn. Ngay tại hắn sắp đảo tẩu thời điểm, tầng thứ 3 lưới lớn lại bảo hộ xuống tới. Như vậy, Lý Hạo Thiên cả người liền bị vây ở đại vương bên trong, hơn nữa xung quanh liên tục không ngừng công kích, không ngừng đánh tới. Kỳ thực chuyện này với hắn đều không có ảnh hưởng gì, bởi vì có đại đạo chi lực liên tục không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Những thương thế này vẫn là ba cái kia 16 cấp thương tổn, đánh tới nơi này dĩ nhiên không có ngăn được bọn hắn công kích, nhưng thương tổn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Như vậy, Lý Hạo Thiên cũng không sợ bọn hắn công kích. Theo lấy hắn không ngừng chạm phá một chương lại một cái lưới lớn, cuối cùng đem tầng 9 lưới lớn chạm phá sau đó, Lý Hạo Thiên xuất hiện tại lưới lớn bên ngoài. Tận đến giờ phút này, trên mặt Lý Hạo Thiên không khỏi đến hiện ra một vòng nụ cười. Hắn lúc này, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ tất cả Thánh Thiên môn cường giả. Bị các ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, ta vẫn còn muốn mau chóng giải quyết các ngươi. Không thể không nói, lời nói này đặc biệt phách lối, nhưng hắn phách lối cũng có hắn vô liếng. Nghe được Lý Hạo Thiên lời nói, ba cái 16 cấp cường giả liếc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, bọn hắn không chút do dự hướng về Lý Hạo Thiên giết tới đây, nhưng rất nhanh liền bị Lý Hạo Thiên thiên lôi song kiếm cùng Tử Thanh song kiếm đánh lui. Lý Hạo Thiên phân ra một cái phi kiếm, đối phó cái khác Thánh Thiên môn môn nhân, còn lại ba cái phi kiếm đối phó cái này ba cái 16 cấp cường giả. Lực chiến đấu như vậy phía dưới, Lý Hạo Thiên dĩ nhiên kiên trì bất bại, hơn nữa không ngừng săn giết loại trừ ba cái kia 16 cấp bên ngoài cường giả. Lý Hạo Thiên khẽ miệng hiện ra một vòng nụ cười, theo sau trên người hắn đại đạo chi lực ngưng kết thành vô số dài ba tấc châm, cái này dài ba tấc châm không chút do dự hướng về chung quanh cường giả giết tới. Bởi vì những cái này châm dài rất nhỏ duyên cớ, lại thêm tinh thần lực của hắn đã đạt đến cảnh giới rất cao, nguyên cớ rất nhiều cường giả tại không có phát hiện dưới tình huống liền đã bị chém giết. Liên ba cái kia 16 cấp cường giả cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, ba người bọn hắn liếc nhìn nhau, đang chuẩn bị đào tẩu, liền thấy ba đầu dây thường hướng về chính mình ba người chói tới. Cái này cường đại dây thường chính là đại đạo chi lực ngưng kết mà thành, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng tránh thoát. Theo lấy đại đạo chi lực ngưng tụ thành dây thường bọt tại trên người bọn hắn phát hiện chính mình căn bản không có cơ hội đào tẩu. Ngay tại lúc này, Thiên Lôi song kiếm cùng Tử Thanh song kiếm hướng về bọn hắn giết tới đây. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền bị chém thành hai đoạn. Lý Hạo Thiên thản nhiên nói, thật nghĩ đến đám các ngươi có khả năng vây khốn ta, chỉ là muốn cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền khống chế vô số dài ba tấc châm, không ngừng mặt giết lấy Thánh Thiên môn người khác. Thẳng đến cuối cùng, Thánh Thiên môn tất cả mọi người bị Lý Hạo Thiên diệt sát. Làm xong những cái này, hắn bắt đầu thu thập lên thuộc về chiến lợi phẩm của mình. Đây đều là thượng hạng tài nguyên. A chương 758, siêu thoát giả tụ tập. Dưới loại tình huống này, Lý Hạo Thiên rất nhanh liền đem co tài nguyên sửa sang lại đi ra, hướng về Thánh Thiên môn đi ra ngoài. Giờ này khắc này, toàn bộ trung vực đã loạn cả lên, không có người biết đến cùng từ đâu tới nhiều cường giả như vậy. Những cường giả này tiến vào trung vực phía sau liền không ngừng diệt sát lấy từng cái thế lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cuối cùng biến đến loạn cả lên. Làm Lý Hạo Thiên đi ra Thánh Thiên môn thời điểm, liền có không ít siêu thoát giả xuống tới. Lý Hạo Thiên ngạc nhiên phát hiện, trong những người này lại có không ít khí tức quen thuộc, những cái này khí tức quen thuộc bên trong, đại bộ phận đều là Lý gia tộc nhân. Kỳ thực những cái này muốn siêu thoát người khác, cũng không có cùng người Lý gia một chỗ hành động. Bởi vậy, bọn hắn có hay không có siêu thoát Lý Hạo Thiên không biết rõ. Nhìn thấy Lý Hạo Thiên đi ra, hơn 10 siêu thoát giả xông tới, kích động kêu lên: "Chúng ta bái kiến lão tổ." Nhìn ra được, bọn hắn đều là Lý gia những chữ khác lớp, nếu không, chữ Lót Tử cùng chữ Lót Tiên đều sẽ gọi mình là đại bá đại gia gia. Nói như vậy, đây đều là Lý gia cái khác bối phận, về phần tại sao có khả năng cảm giác được bọn hắn quen thuộc cảm giác, liền là bởi vì trong cơ thể của bọn hắn nắm giữ Lý gia linh hồn khí tức. Lý Hạo Thiên đối với bọn hắn đều là hết sức quen thuộc, mặc kệ bọn hắn bộ dáng thế nào biến, khí tức của bọn hắn đều là sẽ không cải biến. "Các ngươi đều tìm tới à? Đã như vậy, vậy thì nhanh lên lên à, đi theo ta tiến về tiếp một cái địa phương." Ngay tại lúc này, cái khác siêu thoát giả cũng nhộn nhịp đứng ở Lý Hạo Thiên trước mặt. "Chúng ta bái kiến lão tổ." Bọn hắn không biết rõ những người kia vì sao gọi Lý Hạo Thiên lão tổ, nhưng nhìn thấy Lý Hạo Thiên không ghét, phía sau bọn hắn cũng dạng này kêu lên. Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười lấy nói: "Các ngươi không phải ta Lý gia tộc nhân, cũng không cần dạng này gọi ta, bất quá các ngươi nguyện ý gia nhập ta Lý gia lời nói, cũng có thể trở thành ngoại vi đệ tử. Trở thành ngoại vi đệ tử phía sau, liền sẽ không có người dám khi dễ các ngươi, nhưng mà tương ứng, các ngươi cũng phải giúp vội vàng xử lý một chút việc vặt vãnh. Đồng dạng, các ngươi tài nguyên khẳng định không có Lý gia tộc nhân nhiều như vậy, có chút còn cần chính các ngươi xử lý." Nghe nói như thế, những cái này siêu thoát giả trên mặt tràn ngập hưng phấn nụ cười. Bình thường bọn hắn trốn đông trốn tây, căn bản cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Hiện tại có thể bảo trụ bọn hắn an ổn đồng thời, lại có thể làm bọn hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, hơn nữa những tư nguyên này tài nguyên cũng cần xử lý, là cho bọn hắn rất lớn quyền lợi. A, như vậy điều kiện tốt, bọn hắn làm sao lại không đồng ý đa tạ lão tổ? "Chúng ta nguyện ý gia nhập Lý gia, trở thành thành viên vòng ngoài." Trên mặt Lý Hạo Thiên nổi lên một vòng nụ cười, ánh mắt hướng về bọn hắn quét tới, phát hiện nơi này lại có 40-50 cái siêu thoát giả. Vốn cho là siêu thoát giả sẽ không quá nhiều, không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy, ngược lại để người có chút xem thường. Kỳ thực không chỉ đám bọn hắn, nơi này cái khác thế lực bên ngoài cũng không ít siêu thoát giả, bọn hắn không có khả năng đem mục tiêu đặt ở Lý Hạo Thiên trên người một người. Theo lấy Lý Hạo Thiên mang theo bọn hắn hướng về mục tiêu kế tiếp bay đi, chậm rãi, xung quanh tụ tập siêu thoát giả càng ngày càng nhiều. Không chỉ như vậy, Lý Tử Hiên đám người cũng giống như thế, xung quanh bọn họ cũng vây quanh không ít siêu thoát giả. Chờ diệt những cái kia muốn đối bọn hắn động thủ thế lực phía sau, Lý Tử Hiên đám người tụ tập trung một chỗ, theo lấy Lý Hạo Thiên đến phát hiện nơi này siêu thoát giả dĩ nhiên đạt tới hơn ngàn người. Hơn ngàn nhân chung, Lý gia tộc nhân liền có hơn 200 người. Tuy là không tính quá nhiều, nhưng mà đối Lý gia tới nói, cái này đã hoàn toàn đầy đủ, có nhiều như vậy tộc nhân, bọn hắn liền có thể nhanh chóng phát triển. Lý Tử Hiên cau mày hỏi: "Phụ thân, chúng ta có lẽ đưa chúng nó xử trí như thế nào?" Lý Hạo Thiên cười lấy nói: bọn hắn không phải nguyện ý gia nhập chúng ta Lý gia, trở thành thành viên vòng ngoài ư? Vậy liền đem bọn hắn toàn bộ giao cho Hùng Uy, tin tưởng Hùng Uy có khả năng thu xếp tốt bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn tu vi hiện tại không cao, tương ứng tài nguyên cái kia cho bọn hắn một điểm, nhưng mà không muốn cho quá nhiều. Lần này diệt sát nhiều như vậy môn phái, còn có gia tộc, trên tay bọn họ đủ loại tài sản đều thu thập lên, đây đều là thuộc về chúng ta Lý gia. Một chút cái hạch tâm tài nguyên, chính chúng ta xử lý, mà những cái này không cần đến tài nguyên, liền giao cho bọn hắn xử lý, hàng năm nộp lên 7 thành là đủ. Nghe được Lý Hạo Thiên lời nói, Lý Tử Hiên đám người không khỏi đến gật gật đầu, đối với kết quả này, bọn hắn là tương đối vừa ý, cuối cùng bọn hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi xử lý nhiều như vậy tài nguyên. Bọn hắn chỉ là vơ vét một lần những môn phái kia cùng gia tộc tài nguyên, cũng không phải muốn đem những thế lực này tài nguyên toàn bộ bắt lại. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên nhiều hơn nhiều như vậy thành viên vào ngoài, tuyệt đối có khả năng đem những cái này sản nghiệp ăn. Hơn nữa có thể để bọn hắn nộp lên 7 thành lợi nhuận, cái này đã rất tốt, tương đương với chính mình cái gì đều không làm, liền có thể gây hạ như vậy nhiều sản nghiệp, đây là chuyện tốt. A Lý Tử Hiên ánh mắt hướng về bọn hắn quét tới, rất nhanh liền nhìn thấy một cái tu vi tồn tại cường đại nhất. Những cái này siêu thoát giả tu vi cũng không cường đại, người mạnh nhất cũng bất quá cấp 6 chân linh, người này gọi là Vàng Chỗ Dựa. Nghe được cái tên này sau đó, mọi người không thể nín được cười lên. Bất quá Lý Tử Hiên cũng không có nói cái gì, hắn cảm thấy thực lực của người này cường đại nhất, khẳng định là có chút bản lĩnh. Bởi vậy, hắn đối người này nói, "Chỗ Dựa, ngươi danh tự không tệ, tiếp xuống thành viên vòng ngoài liền giao cho ngươi quản lý, bất quá các ngươi muốn nghe theo Hùng Uy quản gia phân phó. Ai nếu là dám làm trái Hùng Uy quản gia, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói xong, trên người hắn khí tức phóng xuất ra, nhất là cái kia trùng thiên sát khí, để tất cả siêu thoát giả đều lạnh run lên. Lý gia mọi người có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Tử Hiên, không có siêu thoát phía trước Lý Tử Hiên ôn tồn lễ độ, sức chiến đấu tuy là cường đại, nhưng cũng không phải dạng này, thật không nghĩ tới, siêu thoát phía sau Lý Tử Hiên dĩ nhiên biến thành dạng này, nhưng cái dạng này Lý Tử Hiên lại đặc biệt bá khí, thực cũng đã người yên tâm. Lý Hạo Thiên cười lấy nói, "Tốt, an bài tốt phía sau cho bọn hắn phân phối muốn quản lý tài sản, tiếp đó chúng ta trở về tranh thủ thời gian tăng cao tu vi." Ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia vừa mới trở về gia tộc Lý gia tộc nhân, không khỏi đến gật gật đầu. Những người này tu vi tuy là rất thấp, nhưng mà thiên phú nhưng thật ra vô cùng không tệ, cũng không biết bọn hắn là thế nào thu được tăng lên thiên phú tài nguyên. Yếu nhất cái kia đều có thể đủ tăng lên tới chân linh cấp 9, cái này khiến Lý Hạo Thiên có chút lau mắt mà nhìn. Hắn cùng Lý Tử Mặc Nhân Tướng gặp thời điểm, Lý Tử Mặc thiên phú này căn bản không cần phải nói, nếu không phải là mình giúp hắn tăng lên, e rằng liền chân ý đều không thể đột phá, càng không cần nói chân linh. Loại trừ bên ngoài Lý Tử Mặc, Lý Tử Ngọc đám người thiên phú càng kém, bọn hắn cơ hồ không có cái gì thiên phú tu luyện, ngược lại tinh thần lực thiên phú tu luyện thật không tệ. Thật không nghĩ đến tộc nhân khác thiên phú lại tốt như vậy, cái này khiến Lý Hạo Thiên có chút hoài nghi có phải hay không chính mình ảnh hưởng tới thiên phú của bọn hắn. Chương 759, dục dịch hung thú. Lý Hạo Thiên không nghĩ tới những cái này Lý gia đệ tử thiên phú như vậy tốt, tuy là không biết rõ bọn hắn là đằng sau tăng lên, vẫn là trời sinh liền mạnh như vậy, nhưng Lý Hạo Thiên đối bọn hắn thiên phú phi thường hài lòng. Đã thiên phú của bọn hắn đều rất tốt, vậy cũng không cần cố ý làm bọn hắn tăng lên thiên phú. Tuy là lần này lấy được tăng lên thiên phú tài nguyên tương đối nhiều, nhưng Lý Tử Mặc đám người cần dùng đến, mà những đệ tử này trời sinh liền có được cường đại thiên phú, căn bản là không dùng được những tư nguyên này. Như vậy, Lý Hạo Thiên không thể nín được cười lên, bắt đầu phân phát đến tài nguyên. Lạc Hà ngoài cốc, cái kia hơn ngàn cái siêu thoát giả cũng nhận được tương ứng tài nguyên, tựa như Lý Hạo Thiên nói, không có đầy đủ tu vi, bọn hắn là nhìn không ở kia chút tài nguyên. Bởi vậy, muốn nhìn kỹ những cái kia tài sản, nhất định phải cố gắng tu luyện. Theo lấy siêu thoát giả tu luyện, trung vực cuối cùng biến đến bình tĩnh lại. Khuất Lao Quỷ thở dài nói, "A, thời buổi rối loạn a, thật là thời buổi rối loạn." Ngay tại Lý Hạo Thiên đám người bế quan thời điểm, Vân Chấn Thiên cuối cùng đột phá đến cấp 15, trở thành hung thú bên trong bá chủ. Cùng hắn cùng nhau còn có Trần Tề Thiên, thiên phú của bọn hắn bản thân cũng rất không tệ, lại thêm đại lượng tài nguyên nuôi nấng phía dưới, tu vi là vụt vụt vụt hướng lên bốc lên. Cả hai đồng thời đạt tới cấp 15, tự nhiên sẽ có một trận chiến, chỉ bất quá bọn hắn đại chiến bất phân thắng bại. Bởi vậy, mấy đại hung thú bá chủ liền lựa chọn một cái khác phương thức. Bởi vì có hai đầu hung thú bá chủ xuất hiện, hơn nữa trung vực đại loạn, bởi vậy bọn hắn muốn ra bí cảnh. Quyết định này cũng không có cái khác hung thú bá chủ phản đối, Trần Tề Thiên nhìn một chút, cũng giống như thế. Như vậy, mỗi đại bí cảnh bắt đầu dục dịch lên. Tại bọn hắn dục dịch thời điểm, mỗi đại thế lực cũng nhận được tin tức của bọn hắn. Những cái này phòng bị Lý Hạo Thiên đám người thế lực cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng biết dưới loại tình huống này, Lý Hạo Thiên đám người sẽ không đối bọn hắn động thủ, cuối cùng chức lấy đối phó hung thú làm chủ. Đây là nhân tộc quy củ, tại đối mặt dị tộc thời điểm, bọn hắn muốn liên thủ lại, trước đem dị tộc giết lùi, lại nói ân oán cá nhân. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc đã hành động lên, trực tiếp bắt đầu liên hợp tất cả có khả năng liên hợp cường giả, đem đại quân bố trí tại trung vực giáp danh. Chuyện này Lý Hạo Thiên đám người cũng không biết, bọn hắn đang lúc bế quan trong tu luyện. Khuất Lao Quỷ sắc mặt khó coi, nhân tộc vừa mới chịu đựng lớn như thế tổn thất, hung thú an vị không được. Nhưng hung thú vì sao lại cảm thấy bọn hắn có khả năng bắt lại nhân tộc cương vực, đem nhân tộc xem như bọn hắn đồ ăn? Chẳng lẽ sau lưng của bọn hắn có cái gì thế lực cường đại ủng hộ? Hoặc là bọn hắn nhìn thấy trung vực loạn cả lên, bành trướng? Làm nhân tộc tất cả cường giả nhìn thấy Khuất Lao Quỷ thời điểm, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bái kiến tán tu liên minh minh chủ. Chúng ta bái kiến tán tu liên minh minh chủ. Giờ này khắc này, Khuất Lao Quỷ liền là bọn hắn ngọn đèn chỉ đường, cuối cùng lao ra hỏa này sau lưng có nhân vật hết sức mạnh mẽ, sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ thành mọi người định hình bản. Minh chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đúng vậy à, nếu là cái kia mấy đại thế lực ở đây, chúng ta có lẽ còn có thể gánh vác được, cuối cùng trong bọn họ có 16 cấp tồn tại, nhưng bây giờ chúng ta gánh không được à. Minh chủ, phải chăng có khả năng mời được đến những cái kia siêu thoát giả, cuối cùng bọn hắn cũng là nhân tộc. Đúng a đúng a, bọn hắn đã có thực lực cường đại như vậy, vậy khẳng định có khả năng thay thế những cái kia bị diệt thế lực, có lẽ có thể trấn áp hung thú a. Tiền bối, phía sau ngài vị kia nói thế nào? Có khả năng hay không ra tay trợ giúp chúng ta? Đúng vậy à, nếu là cái địa phương kia cường giả xuất hiện, đám hung thú này cái gì căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nghe được bọn hắn hỏi thăm, Khuất Lao Quỷ sắc mặt khó coi. Các ngươi liền như vậy không có tự tin ư? Cùng đem hy vọng đặt ở trên thân người khác, chi bằng ngẫm lại thế nào chống đỡ hung thú tiến công. Nghe được hắn lời này, mọi người không khỏi đến ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tán tu liên minh minh chủ dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Bọn hắn nếu là có thể gánh vác được, chắc chắn sẽ không nói như vậy, mấu chốt là hiện tại hung thú dốc toàn bộ lực lượng, đó là lít nha lít nhít, căn bản không phải nhân tộc có thể chống cự. Nhất là nhân tộc cường đại tu hành giả cũng không nhiều, rất nhiều người thường đều không có tu luyện tư cách, dưới tình huống như vậy, bọn hắn muốn ngăn trở những hung thú kia, trừ phi lấy mạng người đi lấp, không có biện pháp nào khác. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra cầu khẩn thần sắc, nhìn chòng chọc vào Khuất Lão Quỷ. Cuối cùng dưới tình huống như vậy, có thể duy trì xuống cũng chỉ có tán tu liên minh, bởi vì phía sau tán tu liên minh có cường giả tồn tại. Khuất Lão Quỷ cười nói, muốn để bọn hắn xuất thủ cũng không phải không được, liền xem các ngươi có khả năng lấy ra dạng gì đại giới, bọn hắn cần chính là tài nguyên, chỉ cần có tài nguyên, bọn hắn liền có thể xuất thủ. Liền xem các ngươi có bỏ hay không đến, nếu là không tiếc lời nói, ta có thể mời bọn hắn xuất thủ, nếu là không bỏ được, quên đi. Các ngươi cũng biết, các ngươi đối siêu thoát giả là dạng gì thái độ, thậm chí làm bản thân lợi ích, liền chúa tể lời nói đều không để vào mắt, nếu không phải chúng ta nơi này đặc biệt vắng vẻ, bằng không mà nói, chúa tể tuyệt đối sẽ không để qua các ngươi. Nghe nói như thế, người khác không khỏi đến gật gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết, muốn làm cho đối phương xuất thủ, nhất định phải trả giá thật lớn, cuối cùng bọn hắn phía trước làm quá mức. Tiền bối, ngài yên tâm, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, vạn bối nguyện ý lấy ra gia tộc cất giữ một nửa tài nguyên, chỉ cần có thể gánh được một kiếp này là được. Đúng vậy a, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, lần này chúng ta nguyện ý lấy ra chúng ta thế lực bên trong một nửa tài nguyên. Chúng ta cũng đồng dạng, còn mời tiền bối mời bọn hắn tới. Khuất Lao Quỷ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn hỏi, nhìn tới các ngươi là muốn tay không bắt sói, liền tài nguyên đều không có lấy tới, liền muốn để lao phu cho các ngươi vô ích đi một chuyến. Nghe nói như thế, những thế lực kia cường giả trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đắng chát. Bọn hắn vốn là nghĩ đến chờ đại chiến phía sau, hung thú cùng những cái kia siêu thoát giả lưỡng bại câu thương, đến lúc đó cũng không cần lấy ra nhiều như vậy tư nguyên. Không nghĩ tới bọn hắn tính toán rất nhanh liền bị khám phá, cái này khiến bọn hắn có chút lúng túng. Bất quá cũng có người không chút do dự lấy ra tài nguyên giao cho Khuất Lao Quỷ, cuối cùng đây là bọn hắn đáp ứng tốt, có thể lấy ra tới liền tận lực lấy ra tới. Khuất Lao Quỷ sắc mặt mới tốt một chút, ánh mắt hướng về cái khác thế lực người đại biểu quét tới. Những cường giả kia tranh thủ thời gian lấy ra một nửa tài nguyên giao cho Khuất Lao Quỷ, cũng có một chút không mang theo tài nguyên, trở về lấy. Khuất Lao Quỷ thản nhiên nói, ta hy vọng các ngươi giao ra tài nguyên là một nửa, nếu là các ngươi có ít người giao, chờ cuối cùng tính sổ thời điểm, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Theo lấy hắn vừa nói ra, có mấy nhà cường giả ánh mắt bắt đầu tránh né lên, cuối cùng hướng về bên ngoài bay đi. Nhìn thấy một màn này, người khác không thể nín được cười lên, cái này mấy nhà khẳng định không có giao đủ tài nguyên, hiện tại đi lấy. Chương 760, 20 cấp chân linh. Không qua bao lâu, những cái kia trở về lấy tài nguyên người toàn bộ trở về, bọn hắn đem tài nguyên nhộn nhịp đặt ở Khuất Lão Quỷ trước mặt. Nhìn xem trước mặt mình chồng chất như núi túi không gian, Khuất Lão Quỷ không khỏi thở dài nói, như không phải muốn mời các ngươi xuất thủ, những tư nguyên này ta còn không nỡ cho các ngươi đây. Khuất Lão Quỷ cũng đặc biệt trông mà thèm những tư nguyên này, dù cho phía sau hắn có cường giả, nhưng những cường giả kia cho hắn tài nguyên cũng không phải rất nhiều, có thể làm cho bọn hắn tu luyện tới cấp 15 đã rất tốt. Hơn nữa sau lưng mình cường giả có nguyện ý hay không cho chính mình tài nguyên, cũng phải xem nhân gia phải chăng cao hứng, nhân gia cao hứng, cho tài nguyên liền nhiều, nhân gia không cao hứng, thậm chí còn có thể đem chính mình đổi ra. Bất quá mỗi một lần tiến về cái địa phương kia, hắn thu hoạch đều là rất lớn. Bởi vì hắn ở chỗ đó có một cái thân phận, nguyên cơ tiến vào nơi đó sau đó sẽ không bị bắt nạt, hơn nữa nơi đó tài nguyên tương đối phong phú, chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm, tuyệt đối có thể mang ra rất nhiều nơi này không có. Tiếp đó lợi dụng những cái này cao đẳng tài nguyên, có thể nhanh chóng đổi chính mình cần tài nguyên, đây đối với chính mình mà nói mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Khuất Lao Quỷ liền đi tới Lạc Hà ngoài cốc mặt, nhìn xem đem Lạc Hà cốc gói lại trận pháp, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền nhìn thấy Hùng Uy, lúc này Hùng Uy ngay tại quản lý trận pháp, phía ngoài những cái kia siêu thoát giả, thậm chí đang cho bọn hắn phân phát tài nguyên. Nhìn thấy hắn phía sau, Khuất Lao Quỷ vọt lên. Nhà ngươi lão gia có đây không? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình cường giả, Hùng Uy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bởi vì thực lực của đối phương đặc biệt cường đại, chính mình vừa mới đều không có chú ý tới đối phương là thế nào nhích lại gần mình. Bất quá nghe được đối phương hỏi thăm, Hùng Uy cũng nhận ra đối phương. Đây không phải Minh chủ đại nhân ư? Hôm nay thế nào có hứng thú tới ta Lạc Hà cốc? Khuất Lao Quỷ vội vàng nói, hiện tại ta đi gặp lao gia các người, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn nói, chuyện này quan hệ đến lấy sinh tử của tất cả mọi người tồn vong, nhất định cần phải ứng phó cẩn thận. Nghe nói như thế, Hùng Uy nghiêm mặt nói, ngài đi theo ta nhà ta, lao gia còn đang bế quan bên trong, ta đi nhìn một chút. Nói xong, hắn không chút do dự xông vào trong trận pháp, Khuất Lao Quỷ theo sát phía sau, sợ đi nhầm một bước. Tiến vào trong cốc, Khuất Lao Quỷ nhìn thấy không ít cường giả, không khỏi tắc lưỡi không thôi. Nhất là làm hắn nhìn thấy Lý Tử Hiên thời điểm, không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Lúc này Lý Tử Hiên đã đột phá đến 16 cấp đỉnh phong, khoảng cách 17 cấp chỉ kém một bước. Nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, có lẽ tại hung thú tiến công phía trước đột phá 17 cấp. Tiếp đó hắn vừa nhìn về phía Lý Tử Mặc đám người, những cái này rất sớm đã cùng Lý Hạo Thiên hội tụ Lý gia tộc nhân khí tức trên thân vô cùng cường đại. Mỗi người khí tức trên thân đều không kém gì cấp 15, thậm chí có mấy cái đã mới vào 16 cấp. Mà những cái kia đằng sau trở về tộc nhân, mỗi một cái đều có cấp 9 trở lên tu vi, cái này đã đặc biệt ghê gớm. Chờ bọn hắn đi tới Lý Hạo Thiên bên ngoài động phủ thời gian, Lý Hạo Thiên trong động phủ truyền đến thanh âm của hắn. "Đã các ngươi tới, vậy liền vào đi." Khuất Lao Quỷ đi theo Hùng Uy đi đến, nhìn thấy Lý Hạo Thiên khí tức trên thân phía sau, ánh mắt của hắn trợn tròn lên. "Làm sao có khả năng? Khí tức của ngươi ta vì sao không cảm ứng được?" Hắn theo Lý Hạo Thiên trên mình không cảm ứng được bất luận cái gì cảnh giới khí tức, chỉ có thể cảm ứng được vô cùng cường đại khí thế. Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười lấy nói, "Ta đã đột phá đến tiếp một cái cấp độ, không biết rõ ngươi tới nơi này có chuyện gì, ta nhớ khoảng cách trước hẹn 3 năm còn rất dài một đoạn thời gian." Nghe nói như thế, Khuất Lao Quỷ không khỏi nở nụ cười khổ. "Ta có thể hay không biết tu vi của ngươi?" Lý Hạo Thiên cười nói, "Khó khăn lắm đột phá 20 cấp, như không phải tài nguyên không đủ, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn." Nghe nói như thế, Khuất Lao Quỷ không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản người này tu vi là yếu hơn mình, vừa mới qua đi hơn 1 năm, tu vi của hắn vậy mà liền vượt qua chính mình, hơn nữa đạt tới chính mình theo không kịp cảnh giới. Tuy là cảnh giới này ở chỗ đó tính toán không thể cái gì, nhưng mà tại đại hoang mảnh khu vực này tuyệt đối là vô địch tồn tại. "Ai nha, ngươi không có tài nguyên, ta chỗ này có à, nếu là tăng thêm những tư nguyên này, ngươi có thể tăng lên tới cái tình trạng gì?" Nói xong, hắn lấy ra không ít túi không gian. Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười nói, "Những không gian này trong túi tài nguyên chỉ sợ không phải ngươi tán tu liên minh a." Khuất Lao Quỷ gật đầu nói, "Không tệ không tệ, ngươi có khả năng phát hiện điểm ấy đã tốt vô cùng, những tư nguyên này đến từ trung vực thế lực khác. Bọn hắn muốn mời ngươi xuất thủ, lấy ra mỗi cái gia tộc một nửa tài nguyên, hy vọng ngươi có thể để cho bọn hắn còn sống sót." Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười lấy hỏi, "Ồ, là phát sinh cái gì ư?" Khuất Lao Quỷ lắc đầu nói, "Ngươi không biết, những hung thú kia bá chủ không biết rõ phát sinh cái gì, tất cả đều tụ tập tại một chỗ, chuẩn bị phát động thú triều diệt trung vực đây." Nghe nói như thế, Lý Hạo Thiên không khỏi đến hứng thú. "Ngươi nói là những hung thú kia chuẩn bị đối nhân tộc độc thủ? Nói cách khác, chúng ta tiếp xuống muốn đối những hung thú kia độc thủ?" Khuất Lao Quỷ cười khổ nói, "Không, hẳn là những hung thú kia chuẩn bị tiến công ta nhân tộc." Lý Hạo Thiên không khỏi đến khoát khoát tay nói, "Đều là giống nhau, đều là giống nhau, với ta mà nói đều là giống nhau, nhưng cái này trong hung thú có cái gì cường giả a?" Khuất Lao Quỷ lắc đầu nói, "Cụ thể ta không biết, nhưng mà ta biết bọn hắn có 18 cấp trở lên cường giả, về phần có hay không có cùng ngươi tương đối, ta cũng không rõ ràng." Lý Hạo Thiên thở dài nói, "Nhìn tới tu vi của ta bây giờ còn chưa đủ cường đại, đã như vậy, liền đa tạ ngươi mang đến cho ta những tư nguyên này, chờ bọn hắn thời điểm tiến công nhớ nhắc nhở ta." "Yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn dám tiến công, ta liền dám đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Nhiều như vậy tốt nhất tài nguyên tu luyện, ta cũng sẽ không thả." Khuất Lao Quỷ không khỏi nhíu môi, bất quá vừa nghĩ tới nhân ra trên mình cái kia 4 thanh phi kiếm, không khỏi gật gật đầu. Cái kia 4 thanh phi kiếm vô cùng cường đại, đừng nói cùng giai, coi như vượt cấp cũng có thể chém giết địch nhân. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua mạnh mẽ như vậy phi kiếm, dù cho là tại phía sau hắn nhân thủ bên trong cũng không có nhìn thấy qua mạnh mẽ như vậy binh khí. Hắn không biết rõ cái này 4 thanh phi kiếm là tới từ nơi nào, nhưng hắn biết, dùng mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách hỏi thăm Lý Hạo Thiên, cũng không có tư cách hỏi thăm Lý Hạo Thiên. Nguyên bản tu vi của bọn hắn là không sai biệt lắm, nhưng bây giờ Lý Hạo Thiên tu vi vượt xa hắn, cái này khiến hắn đặc biệt khó chịu. Lý Hạo Thiên thản nhiên nói, "Tốt, Lao tiền bối, ngươi không sai biệt lắm cũng nên trở về, thật tốt nhìn kỹ bọn hắn, chờ bọn hắn thẳng hướng nhân tộc thời điểm cùng ta nói." Khuất Lao Quỷ gật đầu nói, "Tốt, yên tâm đi, nếu như bọn hắn dám giết trong cổ vực, ta trước tiên nói cho ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi cũng muốn mau chóng tăng cao tu vi, cũng đừng đến lúc đó bị thú triều diệt." Chương 761, Thánh vực. Khuất Lao Quỷ rời đi, Lý Hạo Thiên nhìn xem chồng chất như núi tài nguyên, trên mặt nổi lên nụ cười, đây chẳng phải là mình muốn đi. Đem chính mình hữu dụng tài nguyên chọn đi ra, Lý Hạo Thiên lại đem tất cả tài nguyên giao cho Hùng Uy, để hắn phân cho Lý gia tộc nhân. Về phần phía ngoài những cái kia siêu thoát giả, bọn hắn cần tài nguyên thời điểm có thể chính mình đi thu thập. Phía trước Lý Hạo Thiên để Hùng Uy cho bọn hắn tài nguyên đã đầy đủ, bọn hắn tu luyện tới cảnh giới rất cao, hiện tại chính là hung thú bạo động thời kỳ, có thể để cho bọn hắn đến cướp đoạt hung thú tài nguyên. Đồng dạng, cũng có thể để bọn hắn đi tiếp thu bị diệt mấy đại thế lực tài nguyên. Lý gia cũng không phải thu dụng chỗ, không chỉ cần nhận lấy bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, đây không phải là Lý Hạo Thiên làm sự tình. Lý Hạo Thiên cũng sẽ không đần độn làm như vậy, cuối cùng Lý gia tộc nhân cũng cần. Theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, thời gian 1 năm rưỡi thoáng một cái đã qua. Lý Hạo Thiên khí tức trên thân không ngừng tăng trưởng, chờ 1 năm rưỡi đi qua thời điểm, Lý Hạo Thiên khí tức trên thân đã tăng trưởng đến 25 giai. So ra mà nói, cảnh giới này lại là một cái khác cấp độ. Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười nói, cảnh giới này hẳn là có thể đủ diệt tất cả hung thú a. Nghĩ đến những bí cảnh kia bên trong tài nguyên, Lý Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi đến chảy ra một giọt nước miếng. Những hung thú kia chỗ bảo vệ tài nguyên vẫn là vô cùng không tệ, nếu là có thể đưa chúng nó nắm bắt tới tay, tu vi của mình khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Khi tất cả bí cảnh toàn bộ bắt lại, chí ít hắn có khả năng đem tu vi đột phá đến 35 giai. Tuy là Lý Hạo Thiên không biết rõ cảnh giới này, tại Thiên Ngoại Thiên cùng cái địa phương kia thuộc về dạng gì cấp độ, nhưng mà Lý Hạo Thiên minh bạch, đột phá đến cảnh giới này, e rằng tại Thiên Ngoại Tinh Thần cũng là phi thường cường đại. Nghĩ tới đây, hắn đi ra động phủ, hướng về bên ngoài mà đi. Nhìn xem vui vẻ phồn vinh Lý gia, trên mặt Lý Hạo Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Tại cái này Đại Hoang Đại Lục lần nữa xây dựng Lý gia, đây là Lý Hạo Thiên vô cùng hài lòng sự tình, tuy là không biết rõ Lý gia phải chăng còn có siêu thoát giả, nhưng bây giờ tộc nhân đối Lý gia tới nói đã không sai biệt lắm. Trên mặt của Lý Hạo Thiên hiện ra một vòng nụ cười, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Lần này, hắn cũng không làm kinh động gia tộc người, đều mang đi Lý Tử Hiên một người. Bởi vì gia tộc người khác đang tu luyện, dù cho là lợi hại nhất cũng bất quá 16 cấp, cùng Lý Tử Hiên đều kém xa. Lý Tử Hiên thực lực phi thường cường đại, hiện tại tu vi của hắn đã đột phá đến 19 cấp, nếu là nói lên thực lực chân chính, tuyệt đối có khả năng so mà đến 20 cấp. Tuy là cùng Lý Hạo Thiên so ra vẫn là kém rất nhiều, nhưng là cùng cái khác cường giả so ra, cái kia đã là rất không tệ. Hai người tới tán tu liên minh, rất nhanh liền nhìn thấy Khuất lão quỷ. Nhìn xem đi tới tán tu liên minh Lý Hạo Thiên hai người, Khuất lão quỷ mừng rỡ không thôi. Ha ha ha, hai người các ngươi rốt cuộc đã đến, thật sự nếu không tới, ta đều muốn đi tìm các ngươi. Đạo hữu, ngươi còn nhớ đến 3 năm trước đây đã đáp ứng ta sự tình ư? Lý Hạo Thiên không khỏi đến gật đầu nói, ta hiện tại liền có thể thay ngươi giải quyết, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói một chút nơi đó sự tình. Khuất lão quỷ gật đầu nói, tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, chúng ta giải quyết phía sau lại từ từ nói. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp mang theo Lý Hạo Thiên hướng một cái phương hướng phóng đi. Trên mặt Lý Hạo Thiên không khỏi đến nổi lên nụ cười, bởi vì hắn đã tra xét cái hướng kia cũng không có nhân tộc tồn tại. Liền nói rõ đối phương hoặc che giấu, hoặc ngay tại cái địa phương kia. Quả nhiên, Khuất lão quỷ mang theo Lý Hạo Thiên không ngừng hướng cái hướng kia mà đi, rất nhanh liền tiến vào một cái sơn động. Tiến vào cái sơn động này phía sau, chỉ thấy Khuất lão quỷ không ngừng thao tác lên, tiếp đó liền thấy một cái tiểu hình truyền tống trận xuất hiện tại trước mặt hai người. Đạo hữu, tiếp xuống chúng ta muốn truyền tống cái địa phương kia liền là ta nói tới cái kia phi thường cường đại địa phương. Muốn tiến về cái địa phương kia, liền cần thực lực cường đại, nếu không, ở chỗ đó không thể ở lâu. Ta tuy là không biết rõ đạo hữu thực lực, nhưng mà ta phải nhắc nhở một thoáng đạo hữu, đi cái địa phương kia phía sau, tuyệt đối không nên trêu chọc, không nên dây vào tồn tại. Lý Hạo Thiên vội vàng hỏi, ngươi có thể hay không cùng ta nói một thoáng cái địa phương kia gọi cái gì? Cụ thể thực lực phân chia lại là như thế nào? Khuất lão quỷ cười nói, cái địa phương kia tên gọi thánh vực không chỉ một, nhưng nó diện tích phi thường cường đại, là đại hoang đại lục gấp mấy vạn. Không chỉ như vậy, cái địa phương kia cường giả cũng nhiều vô số. Ở chỗ đó, giống ta dạng này cấp 15 căn bản chính là phá hôi, 25 giai mới là cái tiểu cao thủ. Đến 35 giai, đó mới có thể tính toán mà đến một phương cường giả. Mà 45 giai, đó chính là cự đầu đồng dạng tồn tại. 55 giai càng thêm cường đại, cường giả như vậy cơ hồ không gặp, rất nhiều đều ở vào thường xuyên bế quan bên trong, căn bản là không thấy bọn hắn đi ra đi qua. Nghe nói còn có 55 giai trở lên cường giả, vậy ta chưa từng có nhìn thấy qua. Nghe được cái này, Lý Hạo Thiên không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra, chính mình mặc dù chỉ là 25 giai, nhưng thực lực của mình trọn vẹn có thể cùng 27-28 giai cường giả chiến đấu. Nếu là mình sử dụng đại đạo chi lực, coi như là 30 giai cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Huống chi chính mình đã tìm được tiến vào thánh vực con đường, đừng tưởng rằng thủ đoạn của đối phương đặc biệt cao minh, trên thực tế chỉ là một cái trận pháp bố trí mà thôi, đối với trận pháp kinh nghiệm đến hắn tới nói cũng không tính cái gì. Đối phương đây, bố trí truyền tống trận thủ pháp vô cùng đơn giản. Lý Hạo Thiên rất nhanh liền đi xuống. Cùng lúc đó, hắn đem trận pháp này tại trong đầu diễn luyện một lần, tiếp đó lại tạo thành ý nghĩ của mình. Rất nhanh, trong tay của hắn liền xuất hiện một cái nho nhỏ ngọc bội, tinh thần lực nhanh chóng tại phía trên khắc họa lên. Theo lấy ngọc bội bị khắc họa đi ra, trên mặt của Lý Hạo Thiên nổi lên một vòng nụ cười. Hắn cảm ứng một thoáng, kết quả cùng trận pháp này giống như lúc. Làm xong những cái này, hắn không chút do dự đem ngọc bội ném ra ngoài, ném đến ngoài động dưới đất. Sau đó, Lý Hạo Thiên cười nói, chúng ta đi thôi, đi đối diện. Hắn làm những cái này, Khuất lão quỷ không có chút nào phát hiện. Nghe được Lý Hạo Thiên lời nói, Khuất lão quỷ vội vàng nói, a, ngươi dĩ nhiên biết trận pháp này đã bố trí tốt. Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười nói, cái này nho nhỏ trận pháp ta khẳng định là nhìn hiểu, thậm chí cũng có thể bố trí đi ra. Hắn cũng không có che giấu, hắn là thật có khả năng bố trí ra dạng này trận pháp, vì để tránh cho sau này phiền toái, Lý Hạo Thiên thừa nhận. Khuất lão quỷ thở dài nói, đạo hữu, ngươi cũng thật là lợi hại, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn mang theo Lý Hạo Thiên tiến vào trong trận pháp, tiếp đó truyền vào năng lượng trong cơ thể, hai người nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, hai người liền xuất hiện tại thánh vực bên trong. Nồng đậm thiên địa nguyên khí hướng về hai người vào tới, để Lý Hạo Thiên kinh ngạc không thôi. Chương 762, thánh vực ngoại vi rất yếu. Lý Hạo Thiên không nghĩ tới thánh vực bên trong thiên địa nguyên khí nồng đậm như vậy, chính mình mới vừa tiến vào trong đó, liền đã so mà đến rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu là ở loại hoàn cảnh này tu luyện, chính mình thậm chí không cần đến cái gì tài nguyên liền có thể tu luyện tới chân linh cảnh giới. Khuất lão quỷ cười nói, thánh vực hoàn cảnh liền là như vậy, rất nhiều người sau khi trưởng thành liền là chân linh cảnh giới. Bởi vậy, tu vi của bọn hắn phân chia chủ yếu làm nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, tiếp đó một mực hướng xuống. Thánh vực căn bản cũng không có cái gì chân thân, chân vũ, chân ý cảnh giới, cái này ba cái cảnh giới chỉ là đặt nền móng mà thôi. Nghe nói như thế, trên mặt Lý Hạo Thiên toát ra quả là thế thần sắc, từ nơi này thiên địa nguyên khí có thể nhìn ra được, tại nơi này tu luyện căn bản không để ý chân thân, chân vũ, chân ý ba cái cảnh giới. Bởi vậy, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu tu luyện liền là chân linh, chẳng trách sẽ có nhiều cường giả như vậy. Ngươi tên địch nhân kia ở đâu? Vì sao sẽ ở thánh vực? 16 cấp liền có thể tiến vào thánh vực rồi sao? Khuất lão quỷ lắc lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy, 16 cấp không thể tiến vào thánh vực, chỉ bất quá hắn thân phận tương đối đặc thù. Một lần nào đó, hắn tiến vào thánh vực thời điểm, phát hiện một đầu nhỏ nguyên khí thạch khoáng mạch, thế là hắn liền bị lưu tại nơi này, trở thành quản sự. Ngươi yên tâm, hắn chỗ tồn tại cái thế lực kia cũng không tương đại, người mạnh nhất chỉ bất quá 28 giai. Coi như nhà chúng ta hắn làm thịt, thế lực sau lưng hắn cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào. Mắt Lý Hạo Thiên sáng lên, vội vàng hỏi, nơi này nguyên khí thạch cùng phía ngoài e rằng khác biệt ta. Khuất lão quỷ lắc lắc đầu nói, đúng, nơi này nguyên khí thạch mới thật sự là nguyên khí thạch, phía ngoài chẳng qua là nguyên khí thạch mảnh vụn, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thế nào? Ngươi là coi trọng những nguyên khí thạch kia khoáng a? Ngươi nếu là chú ý lời nói, đem hắn chém giết sau đó, ngươi trọn vẹn có thể đem hắn nguyên khí thạch trong tay khoáng bắt lại, chỉ cần ngươi có thể đối phó được sau lưng đối phương thế lực là được. Mắt Lý Hạo Thiên sáng lên, không khỏi hỏi, lão quỷ, ngươi nói thế nhưng thật? Khuất lão quỷ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lý Hạo Thiên, có chút không dám tin hỏi, ngươi thật phải làm như vậy? Ngươi cũng đã biết bọn hắn người mạnh nhất đã đạt đến 28 giai, đó là như thế nào cường giả, cũng không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó a. Lý Hạo Thiên cười hắc hắc nói, nếu như chỉ là 18 cấp, vậy ta không sợ a, tu vi của ta bây giờ mặc dù không có hắn cao, nhưng mà thực lực của ta không yếu, dùng tới át chủ bài, lực chiến đấu của ta thế nhưng có thể đạt tới 30 giai. Nghe nói như thế, Khuất Lao Quỷ không khỏi hút miệng khí lạnh. Cái kia ngươi nói là sự thật. Ngươi cũng đã biết tu vi nếu là có thể đạt tới 25 giai trở lên, trọn vẹn có thể tại thánh vực thành lập thế lực của mình, đến lúc đó liền có thể lưu tại thánh vực. Lý Huyền Chân hỏi, ý của ngươi là ta có thể bắt lại cái thế lực này, tiếp đó xem như ta tại thánh vực thế lực. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể tự do lui tới thánh vực cùng bên ngoài. Khuất Lao Quỷ gật đầu nói, cũng có thể hiểu như vậy, chỉ cần ngươi đủ cường đại, trọn vẹn có thể tại nơi này đặt chân, cuối cùng đây chỉ là thánh vực giáp danh, không tính là trung tâm. Nơi này, người mạnh nhất cũng bất quá 30 giai, ngươi nếu là có thể tại nơi này đặt chân, trọn vẹn có thể dùng nơi này làm cứ điểm, tiếp đó nhanh chóng tăng lên tu vi. Bởi vì ta phát hiện đối ngươi mà nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tu vi của ngươi đó là đột nhiên tăng mạnh. Nếu là ngươi thật sự có thể bắt lại cái thế lực này, cái kia chung quanh thế lực cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể quét ngang nơi này, đem nơi này tất cả tài nguyên đều quy về mình có. Dưới tình huống như vậy, tu vi của ngươi tuyệt đối có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tầng thứ cao hơn, lại thêm tay của ngươi đoàn thành làm 35 giai đại cao thủ không khó lắm a. Lúc này hắn đã hiểu Lý Hạo Thiên thực lực, nếu là Lý Hạo Thiên thật có cường đại như vậy thủ đoạn lời nói, cái kia rất dễ dàng tại mảnh khu vực này đặt chân, hơn nữa rất dễ dàng hướng về thánh vực nội bộ đánh tới. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tuy là đến lúc đó rất có thể ăn nhờ ở đậu, nhưng mà hắn cũng vui vẻ a. Lý Hạo Thiên cười lấy nói, vậy ngươi muốn lấy được cái gì? Khuất Lao Quỷ nói thẳng, hắc hắc, kỳ thực cũng không có cái gì a, lão phu chỉ là muốn thu được một chút tài nguyên, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ dẫn dắt tán tu liên minh gia nhập đạo hữu bộ hạ. Lý Hạo Thiên không khỏi đến nhíu môi một cái nói, tán tu liên minh số lượng là rất nhiều, nhưng mà tu vi quá kém a, căn bản không đủ dùng để ta tâm động. Huống chi ngươi thuộc về những cường giả khác người, cuối cùng ta thế nhưng nhớ bọn hắn nói qua, phía sau ngươi thế nhưng có người. Khuất Lao Quỷ ha ha cười nói, ta nói thật cho ngươi biết à, phía sau ta người kia là ta bất ngờ cứu một cường giả, hắn trợ giúp ta chỉ có 3 lần. Hiện tại 3 lần cơ hội đã sử dụng hết, nếu không, ta sẽ để hắn giúp ta giải quyết ra hỏa này, căn bản không cần đến ngươi, cho nên nói ngươi không cần lo lắng những thứ này. Huống chi ta đối thánh vực hiểu khá rõ, có thể để cho ngươi tốt hơn hiểu thánh vực tình huống, vì ngươi sau này kế hoạch có trợ giúp rất lớn. Lý Hạo Thiên không khỏi gật gật đầu, ánh mắt hướng về hắn nhìn đi qua. Ngươi lão gia hỏa này giấu thật là kỹ, bất quá đã ngươi nói như vậy, vậy ta khẳng định nhận lấy ngươi, thậm chí ta có thể cung cấp ngươi tu luyện tới 25 giai tài nguyên tu luyện, liền xem ngươi biểu hiện. Khuất Lao Quỷ lắc lắc đầu nói, vậy ngươi có thể yên tâm tốt, thật vất vả ôm vào ngươi cái này siêu thoát giả bắt đuổi, ta thế nhưng sẽ không buông tay. Chỉ cần chúng ta có khả năng tại thánh vực chiếm cứ một phương, sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên tăng cao tu vi, đến lúc đó chúng ta thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiếp đó theo bên ngoài mà bên trong, thậm chí có khả năng có thể bắt lại toàn bộ thánh vực. Lý Hạo Thiên không khỏi đến liếc mắt, cái này sao có thể à, cuối cùng cái này thánh vực vẫn là rất lớn, bên trong cường giả rất nhiều, chính mình một người e rằng không cách nào quét ngang nơi này. Người suy nghĩ nhiều, nơi này đều có hơn 50 giai cường giả, chúng ta coi như tu vi tăng lên lại nhanh, cũng không có nhân gia tài nguyên nhiều, cũng không có nhân gia chiếm cứ địa phương tốt, không đuổi kịp. Khuất Lao Quỷ lắc lắc đầu nói, không, ta tin tưởng ngươi, nhiều nhất ngàn năm thời gian, ngươi liền có thể quét ngang cái này thánh vực. Hơn nữa phương này thánh vực chỉ là rất nhiều thánh vực bên trong nhỏ nhất, dạng này ngươi có khả năng quét ngang phương này thánh vực, ta liền nói cho ngươi càng lớn thánh vực ở nơi nào. Nghe nói như thế, Lý Hạo Thiên không khỏi đến nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ biết nhiều như vậy? Khuất Lao Quỷ cười nói, có hay không có một loại khả năng, ta bản thân liền là thánh vực đi ra đây. Lời này vừa nói ra, Lý Hạo Thiên ngây dại, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nếu là theo thánh vực đi ra ngoài, tu vi của ngươi tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Chương 763, đoạt lấy nguyên khí thạch khoáng mạch. Khuất Lao Quỷ cười lấy nói, thế nào không được? Ta chẳng lẽ liền không thể là chuyển sinh ra ngoài rồi sao? Nghe nói như thế, Lý Hạo Thiên bừng tỉnh hiểu ra, nhóm người mình phía trước không có đem tu vi tăng lên đi lên thời điểm, liền là dùng lấy cớ này. Về sau lấy cớ này trực tiếp bị đâm thủng, nhóm người mình liền bị phát hiện siêu thoát giả thân phận. May mắn phía sau người tới mình thực lực tương đối cường đại, căn bản cũng không phải là những cái kia muốn giết người của mình có thể so sánh. Nếu như mình người tu vi không có tăng lên đi lên, bị phát hiện siêu thoát giả thân phận phía sau sợ rằng sẽ bị giết mất. Bất quá bây giờ tốt, tu vi của bọn hắn trọn vẹn có thể tại đại hoang đặt chân, thậm chí có thể tiến vào thánh vực. Nói một chút cái này thánh vực tình huống, cái này thánh vực tên gọi là gì? Có mấy cái thế lực cường đại. Khuất Lao Quỷ cười lấy nói, cái này thánh vực tên gọi Thanh Sơn Thánh vực, thế lực cường đại nhất làm Thanh Sơn thành, trừ đó ra, còn có tam đại thành trì thuộc về lần trở thế lực. Bọn hắn chiếm cứ lấy toàn bộ thánh vực trung tâm, mỗi đại thế lực đều dùng bọn hắn vi tôn. Nhất là trung tâm nhất địa phương, nơi đó thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng bên trong người mạnh nhất cũng liền là Thanh Sơn thành Thanh Sơn lão tổ, đó là một cái duy nhất 55 giai cường giả, nghe nói đã đi cái khác cường đại thánh vực, về phần cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không biết. Lời này để Lý Hạo Thiên gật gật đầu, ngoại vi thế lực nhưng không cường đại. Cường đại là nội vi cùng hạch tâm thế lực, đây mới thực sự là tồn tại cường đại. Lý Hạo Thiên biết, muốn đem chọn cái thánh vực bắt lại, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá tu vi của mình tăng lên rất nhanh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, rất dễ dàng tăng lên. So với thánh vực bên ngoài, cái này thánh vực ngoại vi tài nguyên cũng coi là rất nhiều, đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới 35 giai. Nếu là đem tu vi tăng lên tới 35 giai, liền có thể có đầy đủ thực lực cường đại tiến vào nội vi. Như vậy, liền có thể chỉnh hợp toàn bộ nội vi, tiếp đó mượn nội vi tài nguyên tu luyện tăng cao tu vi, cuối cùng tiến vào hạch tâm. Đi thôi, chúng ta trước đi báo thù cho ngươi, tiếp đó mau chóng bắt lại chúng quanh nơi này thế lực, nơi này tài nguyên nhiều vô số, ta đã vội vã không nhịn nổi. Lý Hạo Thiên đã chờ sốt ruột, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Khuất Lão Quỷ cười nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn hướng về phía trước bay đi. Lý Hạo Thiên theo sát phía sau, cuối cùng nhìn thấy tốc độ của hắn quá chậm, một phát bắt được bờ vai của hắn, mang theo hắn hướng mặt trước bay đi. Ngươi chỉ cho ta đường, ta mang ngươi bay. Nghe được Lý Hạo Thiên lời nói, Khuất Lão Quỷ trên mặt nổi lên nụ cười vui mừng, đem truyền tống trận an trí tại nơi này, liền là bởi vì an toàn, nhưng cách hắn báo thù địa phương xa xôi, không phải hắn có thể nhanh chóng đến. Nhưng mà Lý Hạo Thiên khác biệt, tu vi của hắn cường đại, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến chính mình cựu nhân vị trí. Quả nhiên, tại dưới chỉ huy của hắn, Lý Hạo Thiên rất nhanh liền đến một cái nguyên khí thạch khoáng mạch bên ngoài. Cảm nhận được bên trong nồng đậm thiên địa nguyên khí, trên mặt Lý Hạo Thiên nổi lên một vòng nụ cười. Từ giờ trở đi, đầu này nguyên khí thạch khoáng là thuộc tại ta. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn Khuất Lão Quỷ không khỏi đến miết miệng, mới vừa nhìn thấy liền là chính hắn, địch nhân còn không có chém giết đây. Bất quá hắn tin tưởng Lý Hạo Thiên rất dễ dàng bắt lại cái này nguyên khí thạch khoáng mạch. Quả nhiên, căn bản không chờ hắn nói chuyện, Lý Hạo Thiên cũng không chút nào do dự vào. Bên trong phàm là ngăn cản người toàn bộ bị Lý Hạo Thiên chém giết, căn bản là không lưu người sống. Về phần những cái này thợ mỏ, bọn hắn trốn ở xó xỉnh lạnh run, không hiểu nơi này phát sinh cái gì. Chờ Khuất Lão Quỷ tiến vào bên trong thời điểm, kinh ngạc nhìn thấy cựu nhân của mình đã mất đi khí tức, trọn vẹn không có một chút sống khả năng. Ngươi liền giết chết hắn. Lý Hạo Thiên khoát tay nào nói, ai kêu ta xông tới thời điểm, hắn tại nơi đó gào to, hắn nếu là không lớn hô, ta còn sẽ không trực tiếp đem hắn chém giết, nhưng hắn gào to không ngừng, nhiều không nể mặt ta. Dưới tình huống như vậy, ta nếu là không đem hắn chém giết, vậy ta mặt mũi ở đâu? Nghe nói như thế, Khuất Lão Quỷ không khỏi đến nở nụ cười khổ. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó, bất quá ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị nên đón phía sau bọn hắn thế lực chấn áp. Lý Hạo Thiên gật đầu nói, ngươi trước giúp ta an bài một chút những cái này thợ mỏ, cho phúc lợi của bọn hắn đãi ngộ tốt một chút, để bọn hắn tiếp tục làm ta đào mỏ. Khuất Lão Quỷ gật đầu nói, điểm ấy ngươi yên tâm, ta sẽ an bài, cuối cùng chúng ta thế nhưng trên một sợi thừng châu chấu. Lý Hạo Thiên không khỏi đến gật đầu nói, nếu không sau đó thành phố chúng ta bên trong sản nghiệp toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi nhìn xem an bài. Nghe nói như thế, Khuất Lão Quỷ cười khổ không thôi, lắc đầu nói, ngươi ngược lại đối ta đủ yên tâm, ngay cả chính ta đều không yên lòng chính ta. Lý Hạo Thiên cười nói, tốt, bọn hắn tới, nơi này liền giao cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lý Hạo Thiên thân ảnh biến mất tại chỗ, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại bên ngoài. Trên bầu trời, mấy chiếc to lớn lâu thuyền xuất hiện ở trên không, phía trên lít nha lít nhít chật ních người. Người nào làm càn như vậy, cũng dám đối ta Hắc Thủy Thành điểm tài nguyên động thủ. Nguyên lai tại Thanh Sơn Thánh vực bên trong, mỗi đại thế lực đều là dùng thành trì hình thức tồn tại, đại thành nhỏ quản thị trấn nhỏ, chính là như vậy kết cấu. Hắc Thủy Thành cũng không lớn, thuộc về Hắc Sơn Thành quản lý phía dưới, nhưng cũng có thuộc về tư nguyên của mình. Cũng tỉ như cái này nguyên khí thạch khoáng mạch, liền là Hắc Thủy Thành tư nguyên của mình điểm, cũng là một cái vô cùng trọng yếu điểm tài nguyên. Nhìn thấy cái này điểm tài nguyên bị người bắt lại, cái này khiến Hắc Thủy Thành cường giả sắc mặt khó xử không thôi, phái đại bộ phận cường giả tới trước đoạt lại nguyên khí thạch khoáng mạch. Chỉ là làm bọn hắn đến nơi này thời điểm, dĩ nhiên phát hiện chỉ có Lý Hạo Thiên một cái, trừ đó ra, cũng chỉ có một cái cấp 15 tiểu gia hỏa. Cái này để người ta có chút buồn bực, nhưng không thể không đối Lý Hạo Thiên coi trọng. Lý Hạo Thiên cười lấy nói, các ngươi hay là thần phục tại ta đi. Thần phục tại ta dẫn dắt các ngươi vùng dậy, tin tưởng ta, tuyệt đối không có vấn đề. Lời này để Hắc Thủy Thành cường giả đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn sợ không phải gặp được một cái đồ đần. Dĩ nhiên đối bọn hắn nói lời như vậy, chẳng lẽ bọn hắn cái này mấy ngàn người đều không bị đối phương để vào mắt? Lý Hạo Thiên nhìn xem bọn hắn không nhúc nhích bộ dáng, trong ánh mắt hiện ra một vòng sát ý thế nào? Các ngươi là không muốn sao? Nghe nói như thế, chúng Hắc Thủy Thành cường giả không chút do dự hướng về Lý Hạo Thiên vị trí giết tới đây. Lý Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, thiên lôi song kiếm hóa thành lưu quang, hướng thẳng đến bọn hắn giết tới. Còn không chờ bọn hắn nào lên, liền bị thiên lôi song kiếm giải quyết bọn hắn. Đằng sau cường giả nhìn thấy phía trước đồng bạn bị giết, bọn hắn vẫn như cũ không chút do dự nhào lên, che giả mang mọc. Chương 764, bắt lại Hắc Thủy Thành, đầu tiên là thiên lôi song kiếm, ngay sau đó lại là tử thanh song kiếm, bốn thanh phi kiếm nhanh chóng hướng về bọn hắn giết tới, từng cái thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Lý Hạo Thiên thậm chí cũng không có nhúc nhích, chỉ dựa vào cái này bốn thanh phi kiếm, liền đem những người này toàn bộ diệt sát. Chờ Khuất Lão Quỷ từ bên trong đi ra thời điểm, nhìn thấy chính là thi thể đầy đất. Ngươi, nhanh như vậy liền đem bọn hắn toàn bộ diệt sát? Chẳng lẽ ngươi không thu phục một chút làm thủ hạ của mình ư? Lý Hạo Thiên lạnh nhạt nói, đến lúc đó lần nữa tuyển nhận thuộc hạ, đây đều là Hắc Thủy Thành nguyên bản nhân thủ, dùng không quen. Nghe được Lý Hạo Thiên lời nói, Khuất Lão Quỷ không thể nín được cười lên. Lời nói này tuy không tệ, bất quá có muốn hay không ta giúp ngươi mời chào nhân thủ? Nhìn xem hắn khúc mắc mở ra bộ dáng, Lý Hạo Thiên không thể nín được cười lên. Tốt, tiếp xuống những tư nguyên này liền giao cho ngươi xử lý, đem thích hợp ta tu luyện tài nguyên toàn bộ thu thập lên, mau chóng đưa đến nơi này, ta trước đi bắt lại Hắc Thủy Thành. Khuất Lão Quỷ vội vàng nói, ngươi xin chờ. Chờ ta từ những thứ này thợ mỏ bên trong chọn lựa ra mấy cường giả mang lên, đến Hắc Thủy Thành cũng có thể giúp chúng ta tuyển nhận Hắc Thủy Thành cường giả, dựa vào ta một người phải lấy được lúc nào đi. Lý Hạo Thiên khẽ gật đầu nói, ngươi nói không sai, mau đi đi. Khuất Lão Quỷ tốc độ rất nhanh, không qua bao lâu liền mang theo 10 cái cấp 15 trở lên người đi ra. Chúng ta bái kiến đại nhân. Tại Khuất Lão Quỷ dẫn dắt tới, cung kính đối Lý Hạo Thiên hành lễ. Đối với Khuất Lão Quỷ tới nói, đã đại thù đã đến báo, vậy bây giờ đầu nhập vào Lý Hạo Thiên là lựa chọn tốt nhất. Lý Hạo Thiên vừa ý điểm nói, rất tốt, Khuất Lão Quỷ, từ nay về sau ngươi chính là bên trong nhà ngoại sự đại quản gia, phía ngoài việc vặt vãnh đều giao cho ngươi quản lý, bất quá ngươi cũng muốn mau chóng tăng cao tu vi. "Đúng rồi, tên của ngươi gọi cái gì?" Khuất Lao Quỷ vội vàng nói, "Ta gọi Gặp Dương, đại nhân xưng hô ta là Khuất Lao Quỷ hoặc là Khuất Lao Đầu là được." Lý Hạo Thiên khẽ gật đầu, dùng Hắc Thủy Thành lâu thuyền mang theo bọn hắn nhanh chóng hướng về Hắc Thủy Thành bay đi. Rất nhanh, Hắc Thủy Thành liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy Hắc Thủy Thành thời điểm, Lý Hạo Thiên không khỏi đến miết miệng, thế này sao lại là thành trì? Trọn vẹn liền là thị trấn nhỏ được không nào? Nhìn xem Lý Hạo Thiên bĩu môi, Khuất Lao Quỷ cười nói, "Đại nhân có chỗ không biết, Hắc Thủy Thành cũng không phải rất mạnh, tuy là được xưng là Hắc Thủy Thành, nhưng trên thực tế cũng liền so thôn trấn hơi lớn một điểm. Như không phải bởi vì Hắc Thủy Thành thành chủ tương đối cường đại, sợ là cũng không thể xưng là Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành phụ thuộc vào Hắc Sơn Thành, Sơn Thành mới thật sự là thành trì, nơi đó thành chủ đại khái có 32 giai." Lý Hạo Thiên không khỏi đến gật gật đầu, thôn trấn liền thôn trấn a, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, dù cho là thôn hắn cũng muốn bắt lại. "Tốt, các ngươi ở bên ngoài chờ lấy, ta đi vào trước đem Hắc Thủy Thành những cái kia mạnh giải quyết, tiếp đó các ngươi đi vào tiếp nhận Hắc Thủy Thành, mời chào Hắc Thủy Thành tán tu cường giả, làm việc cho ta. Nhớ kỹ, có thể sử dụng tài nguyên mời chào, vậy thì không phải là chuyện gì, dùng tài nguyên nện cũng muốn đập ra một chi cường đại quân đội." Khuất Lao Quỷ cười nói, "Đại nhân ngài yên tâm, điểm ấy ta cũng biết, chỉ cần ngài không sợ lãng phí tài nguyên, ta bên này khẳng định không có vấn đề." Kỳ thực đối Lý Hạo Thiên tới nói, hắn muốn chỉ là cao đẳng tài nguyên, những cái này cao đẳng tài nguyên lưu lại, còn lại lấy ra tới bồi dưỡng gia tộc cường giả, hoặc là dùng tới thu thập tán tu cường giả, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Lý Hạo Thiên không chút do dự vọt vào Hắc Thủy Thành, khí tức cường đại hướng về bốn phương tám hướng ép tới. Hắc Thủy Thành người cầm quyền nhanh chóng bay ra, ánh mắt hướng về Lý Hạo Thiên nhìn lại. "Ngươi là ai? Vì sao muốn làm khó ta Hắc Thủy Thành?" Lý Hạo Thiên không khỏi đến cười nói, "Cái này Hắc Thủy Thành sau đó liền trở thành ta thành trì, các ngươi chết hết cho ta a." Tiếng nói vừa ra, Lý Hạo Thiên trước người vô số đại đạo chi lực, ngưng kết thành từng cái đại đạo chi lực trường mâu. Cùng lúc đó, có bốn thanh phi kiếm mở đường, toàn bộ hướng về Hắc Thủy Thành cường giả giết tới. Hắc Thủy Thành chủ nhìn thấy một màn này, liền biết Lý Hạo Thiên không dễ trọng, bất quá tu vi của hắn thế nhưng 28 giai, thế nào sẽ không đánh mà chạy đây. Nếu là hắn hiện tại trốn, Lý Hạo Thiên khả năng không làm gì được hắn, bởi vì hắn muốn giải quyết Hắc Thủy Thành cái khác cường giả, nếu không, đào tẩu sẽ càng nhiều. Hắc Thủy Thành thành chủ đặc biệt cường giả, tốc độ so với Lý Hạo Thiên không chậm, đáng tiếc hắn cũng không có đào tẩu, mà là hướng về Lý Hạo Thiên giết tới đây. Lý Hạo Thiên không thể nín được cười lên, nhìn xem liên tục không ngừng đại đạo trưởng mâu cùng thiên lôi song kiếm, tử thanh song kiếm giải quyết lấy Hắc Thủy Thành cường giả, nhìn lại hướng chính mình giết tới Hắc Thủy Thành thành chủ, khóe miệng không khỏi đến nhấc lên một vòng nụ cười. Quả nhiên, làm Hắc Thủy Thành chủ giết tới thời điểm, Lý Hạo Thiên khống chế thiên lôi song kiếm một cái trở về thủ, trực tiếp đem Hắc Thủy Thành chủ chém giết. Hắc Thủy Thành chủ một cái chết, còn lại Hắc Thủy Thành tường người đều là thịt trên tớt, muốn chạy trốn đều không có khả năng. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chiến đấu lúc mới bắt đầu, Hắc Thủy Thành đã loạn cả lên, nhưng mà không qua bao lâu, chiến đấu liền kết thúc. Hắc Thủy Thành tán tu cường giả nhộn nhịp thò đầu ra, hướng về trên bầu trời nhìn lại. Lý Hạo Thiên thản nhiên nói, "Bây giờ, Hắc Thủy Thành rơi xuống trong tay của ta, ta liền là Hắc Thủy Thành thành chủ, tại nơi này mời Hắc Thủy Thành cái tán tu gia nhập ta Hắc Thủy Thành, phúc lợi đãi ngộ phong phú. Cố ý gia nhập phụ thành chủ người, đi tìm ngoại sự đại quản gia Gặp Dương." Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Khuất Lao Quỷ liền cười tủm tìm bay tới. "Các vị, tại hạ liền là Gặp Dương, các ngươi muốn gia nhập phụ thành chủ, hiện tại liền có thể tới tìm ta. Hiện tại Hắc Thủy Thành bách phế đại hưng, phúc lợi đãi ngộ hậu đãi, thành chủ cho chúng ta rất nhiều tài nguyên tu luyện. Chỉ cần các ngươi đầy đủ trung thành, không chỉ có thể để các ngươi đột phá cảnh giới bây giờ, thậm chí đột phá 20 cấp, 25 giai đều không là vấn đề." Tiếng nói vừa ra, Hắc Thủy Thành bên trong tán tu cường giả hưng phấn lên. Nguyên bản có rất nhiều tán tu cường giả cũng không muốn trở thành tán tu, nếu là có thể gia nhập một cái nào đó thế lực, có thể có cố định tài nguyên thu nhập, đối bọn hắn tới nói mới là tốt nhất. Về phần gia nhập phương nào thế lực, đối bọn hắn tới nói không hề khác gì nhau, cái này Hắc Thủy Thành đổi cái này tân thành chủ cũng là phi thường cường đại. Nhất là cái kia vô số trường mâu cùng cái kia bốn thanh không ngừng chém giết cường giả phi kiếm, để bọn hắn cảm thấy Lý Hạo Thiên vô cùng cường đại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn càng nguyện ý gia nhập Hắc Thủy Thành. Có như vậy một cái cường đại thành chủ, bọn hắn có thể an tâm tại Hắc Thủy Thành tu luyện, không cần sợ hãi có cái gì cường địch xâm phạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Thủy Thành phần lớn tán tu cường giả nhộn nhịp gia nhập phụ thành chủ. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Thành bên trong một chút thế lực nhỏ nhanh chóng đưa lên hậu lễ, liền là thần phục. Đối cái này, Lý Hạo Thiên cũng không có làm khó bọn hắn, cuối cùng hắn nhưng không có rảnh rỗi như vậy. Chỉ cần bọn hắn an phận thủ thường, không làm ra chuyện xuất cách gì, Lý Hạo Thiên cũng lười đến phản ứng bọn hắn. Chương 765, thiếu chủ Lý Tử Hiên. Lúc này, Lý Hạo Thiên đã tiến vào phụ thành chủ trong bà khố, nhìn xem chồng chất như núi tài nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhanh chóng đem mình có thể dùng đến tài nguyên chọn lựa ra, tiếp đó lại đem các tộc nhân có khả năng dùng đến tài nguyên lấy ra ngoài, còn lại toàn bộ giao cho Khuất Lão Quỷ xử lý. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hắc Thủy Thành liền bị ổn định lại, tiếp đó chiêu thu đại lượng tán tu cường giả. Đại lượng tài nguyên cung ứng phía dưới, liên tục không ngừng tán tu còn tại báo danh bên trong, nhộn nhịp muốn gia nhập Hắc Thủy Thành. Lý Hạo Thiên không có để ý, hắn nhanh chóng đem mình muốn tài nguyên thu thập lại, nhanh chóng tìm cái mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Đồng thời, Lý Hạo Thiên trực tiếp mệnh lệnh Khuất Lão Quỷ, để hắn ra ngoài đem Lý gia mọi người mang vào, đồng thời cũng đem tán tu liên minh cưỡng chế mang vào. Về phần trung vực những cường giả kia, Lý Hạo Thiên không có nghĩa vụ đem bọn hắn mang vào. Lý Hạo Thiên bế quan thời điểm, Khuất Lão Quỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, trực tiếp mang theo hai cường giả đi ra. Hắn chỗ tồn tại hai cường giả đều là 20 cấp trở lên tồn tại, cuối cùng đối mặt nhiều như vậy hung thú tiến công, chỉ cần có người ngăn cản hung thú. Lý Hạo Thiên là dựa vào không được hắn hiện tại ngay tại thánh vực bế quan, khẳng định không thể quấy nhiều hắn xuất quan. Bất quá đã bắt lại Hắc Thủy Thành, nơi này cường giả khẳng định phải lợi dụng. Bất quá chờ bọn hắn lúc đi ra, hung thú đã trải qua bắt đầu tiến công. Gặp lão quỷ tâm bên trong giật mình, còn tưởng rằng trung vực đã châm luân. Kết quả chờ lúc hắn trở lại, nhìn thấy chính là dị địa hung thú thi thể, một cường giả đứng ở hung thú trống lên, không ngừng hấp thu hung thú năng lượng trong cơ thể cùng bọn hắn sinh mệnh lực. Nhìn xem cái kia tồn tại cường đại, không chỉ Khuất lão quỷ mở to hai mắt nhìn, liền đi theo Khuất lão quỷ tới hai cường giả cũng mở to hai mắt nhìn. Khuất tổng quản, hắn là? Khuất lão quỷ thở dài nói, ta liền không nên xem thường gia hỏa này gia tộc, người kia là chúng ta thành chủ nhi tử. Cái kia hai cường giả không khỏi đến lẫn nhau, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Chẳng trách như thế cường đại, nguyên lai là thiếu thành chủ, vậy liền nói qua. Nguyên lai đây chính là thiếu chủ ư? Thiếu chủ dĩ nhiên lợi hại như vậy, nhìn tới chúng ta Hắc thủy thành phát đạt. Không tệ, nhìn tới chúng ta gia nhập Hắc thủy thành quyết định này là chính xác, dù cho hiện tại thành chủ cùng thiếu thành chủ cũng không có đạt tới đỉnh phong, thế nhưng thực lực của bọn hắn tuyệt đối không kém. Khuất lão quỷ cười nói, tốt, bây giờ không phải là nói nhiều như vậy thời điểm, nhanh xông đi lên hỗ trợ. Hai cường giả lẫn nhau, không chút do dự hướng về liên tục không ngừng giết tới hung thú giết tới. Đối bọn hắn hai cái tới nói, đám hung thú này cũng không tính cái gì, cuối cùng đám hung thú này đẳng cấp cũng không phải cực cao. Nhìn xem có người đến giúp đỡ, tán tu liên minh trên mặt người nổi lên vui mừng. Nhất là nhìn người tới cùng bọn hắn minh chủ tại một chỗ, cái này khiến trên mặt bọn hắn sợ hãi lẫn vui mừng càng nồng nặc. Ngay tại chiến đấu Lý Tử Hiên nhìn thấy Khuất lão quỷ trở về, còn mang theo hai cường giả, không khỏi đến nhíu mày. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Lý Hạo Thiên liền là đi theo Khuất lão quỷ rời đi, lúc này vẫn chưa về. Lý Tử Hiên dò hỏi, ngươi trở về? Phụ thân ta đây. Lúc nói chuyện, hắn hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt tản ra khí tức nguy hiểm. Khuất lão quỷ vội vàng nói, thiếu chủ ngu giận, thành chủ đã tại thánh vực chiếm cứ Hắc thủy thành, chúng ta lần này tới là làm tiếp thành chủ gia tộc tộc nhân tiến vào thánh vực. Nghe nói như thế, trên mặt của Lý Tử Hiên nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Ngươi nói là phụ thân đã đi cái địa phương kia, hơn nữa chiếm cứ một thành trì, tiếp đó chúng ta đều có thể tiến vào cái địa phương kia. Khuất lão quỷ vội vàng nói, không tệ, cái địa phương kia liền là thánh vực, tuy là thành chủ chiếm cứ Hắc thủy thành cũng không phải rất mạnh, nhưng cũng có một chỗ cắm rủi, hắn để ta đi ra tìm ngươi, vậy ngươi mang theo Lý gia tộc nhân cùng tán tu liên minh người tiến vào thánh vực. Lý Tử Hiên gật đầu nói, tốt, trước giải quyết đám hung thú này lại nói, chờ đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, chúng ta liền đi giải quyết ma vực, lại vào thánh vực. Nghe được Lý Tử Hiên lời nói, Khuất lão quỷ không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới vị thiếu chủ này dĩ nhiên liền ma vực đều không dung tha, bất quá cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn, lần này mang theo hai cường giả, chính là vì có khả năng nghiền ép ma vực. Về phần đám hung thú này, đã hoàn toàn không thành vấn đề, cho dù là bọn họ không đến, Lý Tử Hiên một người liền có thể đem bọn hắn trọn vẹn thu thập, huống chi bọn hắn đã đến, hoàn toàn là phản công tốt đẹp thời cơ. Khuất lão quỷ hỏi, thiếu chủ, chúng ta hiện tại có hay không có thể phản công bọn hắn? Lý Tử Hiên nghe nói như thế, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu nói, giết. Theo lấy hắn vừa nói ra, cái kia hai cái hắc thủy thành tới thuộc hạ nhanh chóng hướng về hung thủ giết tới. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Tử Hiên nếu là bọn hắn thiếu chủ kia lời nói liền tương đương với thành chủ lời nói, đã thiếu chủ để bọn hắn giết, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết ra ngoài. Nhìn thấy hai người này không chút do dự xông tới ra ngoài, Khuất lão quỷ cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy, nhất mã đương tiên giết ra ngoài. Tán tu liên minh, cho ta giết. Hắn biết cái kia hai cường giả là làm tại Lý Tử Hiên trước mặt biểu hiện, hắn sao lại không phải, cuối cùng hắn sau đó muốn tại Lý Tử Hiên thủ hạ làm việc. Hắn biết Lý Hạo Thiên tu vi tăng lên rất nhanh, sau đó rất có thể muốn đi tới cái khác thánh vực, như thế cái này danh dự khẳng định là để dành cho Lý Tử Hiên, cuối cùng Lý Tử Hiên là hiện tại Lý gia loại trừ Lý Hạo Thiên bên ngoài người mạnh nhất. Chỉ cần Lý Hạo Thiên rời khỏi, Lý gia sản nghiệp liền giao cho Lý Tử Hiên xử lý, đến lúc đó chính mình có thể muốn trở thành Lý Tử Hiên trực hệ thuộc hạ. Lúc này nếu là biểu hiện tốt, sau đó hắn ngay tại Lý Tử Hiên trước mặt lần có mặt mũi, nếu là lúc này như xe bị tuột xích, vậy khẳng định tại Lý Tử Hiên trước mặt ngẩng đầu lên. Nói không chắc chờ Lý Hạo Thiên sau khi rời đi, hắn cái này ngoại sự đại tổng quản vị trí liền mất đi, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy. Tán tu liên minh cường giả nhìn thấy minh chủ của bọn hắn xuống tới, bọn hắn cũng không phải thứ hèn nhát, nhanh chóng hướng về hung thú xung phong liều chết tới. Nguyên bản trung vực những cái kia thánh tộc liên minh cùng thánh địa liên minh cường giả nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định, không chút do dự tổ chức nhân thủ giết tới. Những cái kia xông ra bí cảnh hung thú phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ còn chưa có tới trung vực, liền bắt đầu bị nhân tộc phản kích. Không biết rõ vì sao, bọn hắn luôn cảm giác có chút hoang đường, cuối cùng nhân tộc cũng không phải như thế đoàn kết, thật không nghĩ đến đối mặt bọn hắn hung thú thời điểm, dĩ nhiên đoàn kết lên. Nhất là phía trước những cái kia siêu thoát giả chém giết không ít thánh tộc cùng thánh địa cường giả, nhưng bây giờ tại cái kia siêu thoát giả dẫn dắt tới, bọn hắn hung thú nhất tộc liên tục bại lui, căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Những cái này hung thú bá chủ nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt tràn ngập sát ý nồng nặc, không chút do dự hướng về Lý Tử Hiên đám người giết tới đây. Chương 766, lại để cho Vân Chấn Thiên chạy trốn. Tiếp xuống, Lý Tử Hiên phát hiện một vấn đề, đó chính là mặc kệ hắn đến nơi nào, cái kia hai cái Khuất lão quỷ mang tới cường giả liền thật chặt đi theo chính mình, sợ mình gặp được nguy hiểm dường như. Thế nhưng Lý Tử Hiên cũng không cần bọn hắn bảo vệ, thoạt nhìn là bảo vệ mình, nhưng trên thực tế chính mình không có cách nào tăng cao tu vi a, bất quá hai cái này cường giả chém giết hung thú cũng thật nhiều, dưới tình huống như vậy, Lý Tử Hiên cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Hai người các ngươi đem chém giết hung thú tập trung ở một chỗ, ta muốn dùng bọn hắn tăng cao tu vi. Hai cường giả đã minh bạch Lý Tử Hiên phương pháp tăng tu vi, tuy là đối loại phương pháp này cực kỳ thèm muốn, nhưng bọn hắn không dám nói gì, lại không dám hỏi thăm loại phương pháp này phương pháp tu luyện. Bọn hắn biết Lý Tử Hiên có khả năng có thành tựu hiện tại, khẳng định là bởi vì công pháp này, thậm chí rất có thể công pháp này liền là thành chủ lưu lại. Bởi vậy, bọn hắn không dám hỏi thăm cái này phương pháp tu luyện của công pháp, trừ phi bọn hắn muốn chết, hoặc là bọn hắn không muốn tại Hắc thủy thành lăn lộn. Lúc đầu Lý Hạo Thiên cái kia thực lực cường đại đã để bọn hắn ngây dại, e rằng mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị bắt trở về. Nhất là lúc này, Lý Tử Hiên tu vi đã đột phá đến 23 cấp. Không chỉ là hắn chân linh tu vi đạt tới 23 cấp, tinh thần lực tu vi cũng giống như thế. Cả hai chồng chất phía dưới, coi như đơn tu 25 giai cũng không phải là đối thủ của hắn. 25 giai tại thánh vực cuối cùng tính toán mà đến một phương tiểu cao thủ, huống chi Lý Tử Hiên tu vi còn tại liên tục không ngừng tăng lên lấy. Theo lấy liên tục không ngừng chém giết, hung thú càng ngày càng ít, hung thú ba chủ nhìn thấy tình huống này phía sau, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nếu là bí cảnh không tiếp tục chờ được nữa, vậy cũng chỉ có thể tiến về thiên ngoại tinh thần, ngược lại bất kể nói thế nào, bọn hắn đều muốn chạy trốn. Sắc mặt Vân Chấn Thiên khó coi, không nghĩ tới Lý gia lại có cường đại như vậy tồn tại, đều là siêu thoát giả, vì sao đối phương sẽ mạnh mẽ như thế đây? Hắn không nghĩ ra, nhưng lúc này không phải hắn suy nghĩ nhiều thời điểm, nhìn xem Lý Tử Hiên mang theo nhân triệu lấy phía bên mình giết tới, hắn ra lệnh thuộc hạ của mình bắt đầu ngăn cản Lý Tử Hiên. Về phần hắn chính mình, xoay người bỏ chạy, không có chút dừng lại. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này, bởi vì Lý Tử Hiên cùng bên cạnh hắn hai cường giả thả ra khí tức phi thường cường đại, cũng không phải hắn có khả năng ngăn trở. Nhìn thấy Vân Chấn Thiên muốn chạy trốn, bên cạnh hắn xuất hiện một đầu thông thiên cự viên, cái này thông thiên cự viên trực tiếp đối đầu của hắn đập tới. Vân Chấn Thiên nhìn thấy cái này thông thiên cự viên, không khỏi lui lại mấy bước, tránh ra công kích, sắc mặt khó coi. Vì sao? Coi như chúng ta có cửu hận, cũng không đến mức tại loại này sống chết trước mắt khó xử ta đi. Trần Tề Thiên ha ha cười nói, đây là đối nhân tộc phát động công kích, là ngươi tại đằng sau giở trò quỷ a. Vậy ngươi nhưng biết, tại ta siêu thoát phía trước, cũng là nhân tộc. Lý Tử Hiên cười lấy nói, Trần tiền bối, đã lâu không gặp. Trần Tề Thiên ha ha cười nói, đã lâu không gặp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tu vi đã tăng lên tới loại trình độ này, thật lợi hại a. Lý Tử Hiên cười lấy nói, ha ha ha, ta tu vi này hoàn toàn là chồng chất đi lên, không sánh bằng tiền bối tu vi vững chắc. Trần Tề Thiên khẽ gật đầu nói, tốt, chúng ta trước đem gia hỏa này giải quyết ta, chờ đem gia hỏa này giải quyết, ta liền mang theo hung thú trở về bí cảnh. Lý Tử Hiên lắc lắc đầu nói, đem hắn giải quyết là tất nhiên, nhưng hung thú không cần trở về bí cảnh. Phụ thân ta đã tìm được thánh vực, tại thánh vực đánh xuống địa bàn, nếu là ngươi có khả năng nắm giữ tất cả hung thú, có thể theo ta tiến vào thánh vực. Nghe nói như thế, Trần Tề Thiên không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Tiền bối đã bắt lại thánh vực địa bàn? Điều đó không có khả năng a, nghe nói muốn đột phá đến 25 giai mới có thể tại thánh vực đặt chân. Lý Tử Hiên cười nói, phụ thân ta tốc độ tu luyện, ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn, đây không phải là xoạt xoạt xoạt hướng lên bước lên ư? Lần này bắt lại thánh vực thành trì phía sau, tu vi của hắn e rằng lại phải có tăng lên trên diện rộng. Nguyên cớ ta muốn xin tiền bối theo ta một chỗ bình định ma vực, tiếp đó một chỗ tiến vào thánh vực. Nghe nói như thế, mắt Trần Tề Thiên sáng lên, đây chẳng phải là cái cơ hội ư? Thánh vực tài nguyên tương đối phong phú, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Chỉ là hành vi của hắn không đủ dùng tiến vào thánh vực, coi như đi vào cũng không cách nào đặt chân. Hiện tại Lý Hạo Thiên như là đã tiến vào thánh vực, hơn nữa đánh xuống địa bàn của mình, chính mình đi sau đó có thể giúp Lý Hạo Thiên quản lý hắn trên lãnh địa hung thú, cũng không tệ. Tốt, đã như vậy, chúng ta trước đem gia hỏa này giải quyết đi à? Gia hỏa này, cái này nửa người nửa yêu bộ dáng, nhìn lên rất xấu. Vân Chấn Thiên siêu thoát thành yêu thành thủ hộ linh, bộ dáng của hắn bản thân liền là nửa người nửa yêu, hiện tại trên việc tu luyện đi, cái dạng này vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Hơn nữa dạng này nhìn qua thật là khó coi, thậm chí so tứ bất tượng đều kém xa lắc. Nghe được Lý Tử Hiên lời của hai người, Vân Chấn Thiên giận dữ không thôi. Hắn cũng minh bạch mình bây giờ tình cảnh, ánh mắt hướng về bốn phía liếc nhìn, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì đường ra. Lý Tử Hiên không chút do dự hướng về hắn giết tới, Trần Tề Thiên cũng giống như thế. Hai đại cường giả giáp công phía dưới, Vân Chấn Thiên căn bản ngăn cản không nổi. Theo lấy không ngừng oanh kích, trong ánh mắt của Vân Chấn Thiên dĩ nhiên toát ra thần sắc mừng rỡ. Hắn có khả năng cảm giác được bản thân dĩ nhiên tản ra nhàn nhạt cường đại khí tức, theo lấy loại khí tức này xuất hiện, thương thế trên người hắn bắt đầu khôi phục, tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chỉ tiếc tu vi của hắn chỉ để thăng đến 21 cấp liền dừng lại, nhưng mà thương thế trên người hắn tại không ngừng khôi phục. Đại đạo chi lực, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng có đại đạo chi lực? Lý Tử Hiên không khỏi đến mở to hai mắt nhìn đối phương trên mình phát ra khí tức, trong ánh mắt toát ra không dám tin thần sắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện trên người đối phương đại đạo chi lực rất là không đúng. Bởi vì đại đạo chi lực là đủ mọi màu sắc, mà đối phương trên mình đại đạo chi lực là màu đen, vô cùng đen kịt khiến người ta cảm thấy quái dị mười phần. Vân Chấn Tiên lẩm bẩm nói, "Hoàng Hôn, là ngươi a? Đây chính là ngươi trước khi chết đánh vào trong cơ thể ta khí tức a. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, đem ngươi phục sinh." Hắn có khả năng cảm nhận được trên người mình khí tức, liền là năm đó Hoàng Hôn lĩnh ngộ ra tới đại đạo ma lực, tuy là không phải cực kỳ bành trướng, nhưng chỉ cần đem loại năng lượng này tu luyện được, tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hung tận trợn mắt nhìn Lý Tử Hiên hai người một chút, Vân Chấn Thiên không chút do dự xông phá hai người vây công, hướng về thiên ngoại tinh thần bay đi. Lý Tử Hiên lắc lắc đầu nói, đuổi không kịp, trên người hắn có tương tự với đại đạo chi lực năng lượng, có thể liên tục không ngừng khôi phục thương thế, cũng có thể tránh hắn kiệt lực. "Tốt, ngươi tranh thủ thời gian thu thập tất cả hung thú, chúng ta trước đi một chuyến ma vực, đem ma vực diệt đi lại nói." Chương 767, Tử Hiên nhập thánh vực. Giờ này khắc này, tất cả hung thú bá chủ đều đã bị giết không sai biệt lắm, còn lại liền dùng Trần Tề Thiên làm tối cường. Dưới loại tình huống này, Lý Tử Hiên cùng Trần Tề Thiên liên hợp lại, hai bút cùng vẽ diệt ma vực cũng là rất bình thường. Về phần tại sao muốn tiêu diệt ma vực, đó là bởi vì Lý gia còn có không ít tộc nhân không có siêu thoát, nếu là siêu thoát tới đại hoang, không dễ dàng bị những cái kia ma tu bóc ra huyết mạch thiên phú. Loại tình huống này không phải bọn hắn muốn nhìn thấy, nhất là Lý Tử Hiên, hắn đối với Lý gia người khác rất có lòng tin, hắn tin tưởng đại bộ phận tộc nhân đều sẽ siêu thoát mà tới. Nếu là đến lúc kia, ma vực vẫn còn, khẳng định sẽ gây bất lợi cho bọn hắn. Diệt ma vực, để bọn hắn vừa mới phi thăng lên tới sau đó, có cái đối lập an ổn không gian phát triển, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không còn gì tốt hơn. Nếu là bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành, trọn vẹn có thể tiến về thánh vực, nếu là không cách nào trưởng thành, vậy liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Cũng không phải Lý Tử Hiên lãnh huyết, chỉ là hắn biết thánh vực cũng không phải cái gì địa phương tốt, đi nơi nào liền trải qua vô tận chém giết. Đương nhiên, lưu tại nơi này tộc nhân cũng sẽ đạt được đại lượng tài nguyên, cuối cùng bất kể nói thế nào bọn hắn đều là Lý gia tộc nhân. Nhưng Lý Tử Hiên tin tưởng, không có tộc nhân nguyện ý ở lại bên ngoài, đều sẽ tiến về thánh vực cùng cường giả tranh đoạt, làm gia tộc thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Lý Hạo Thiên không biết rõ ý nghĩ của hắn, lúc này Lý Hạo Thiên đang lúc bế quan bên trong. Nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên, lần này xuất quan sau đó, Lý Hạo Thiên nhất định có thể đạt tới 30 giai trở lên. Đến lúc đó dùng lực chiến đấu của hắn, coi như đối đầu 35 giai cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Trần Tề Thiên khẽ gật đầu, tuy là lần này chết đại lượng hung thú, nhưng cũng không có đả thương được căn bản, huống chi hắn cũng không để ý đám hung thú này. Loại trừ một chút cái hung thú cường đại hắn muốn mang đi bên ngoài, cái khác đều sẽ bị đuổi vào ở trong bí cảnh, để bọn hắn lần nữa sinh ra hung thú bá chủ. Về phần bọn hắn phải chăng có khả năng xuất hiện hung thú bá chủ, liền muốn xem chính bọn hắn. Rất nhanh, các nơi hung thú đều tiếp vào mệnh lệnh, để bọn hắn liên tục không ngừng hướng về ma vực phương hướng tiến công. Tiếp vào Trần Tề Thiên mệnh lệnh, các phương hung thú không chút do dự hướng về ma vực phương hướng phóng đi. Lý Tử Hiên cười lấy nói, "Trung vực các vị huynh đệ, chỉ cần có thể bắt lại ma vực, tài nguyên tu luyện của chúng ta lại muốn nhiều rất nhiều, cũng không cần lo lắng ma vực đối chúng ta động thủ, các ngươi nói đúng không?" Bởi vậy, nguyện ý đạt được càng nhiều tài nguyên theo ta giết vào ma vực. Nghe được hắn, mỗi đại liên minh cường giả đưa mắt nhìn nhau, bất quá lúc này hung thú đã giết đi qua, vậy bọn hắn giết đi qua khẳng định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Huống chi cùng hung thú liên hợp lại đối phó ma vực, đây quả thực là không thể tin được sự tình, nhưng bây giờ phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cũng không chút do dự hành động, cuối cùng có Lý Tử Hiên dẫn đầu, còn có hai cường giả phụ trợ, ma vực cường giả tính toán cái gì? Bọn hắn rất nhanh liền sát nhập vào ma vực ma tu phản kháng lấy Lý Tử Hiên đám người, nhưng thực lực cách xa dưới tình huống, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi lui lại, cuối cùng tử thủ đều thủ không được. Cuối cùng ma vực diệt, Lý Tử Hiên mang theo mọi người thu phục chung quanh địa bàn, đem những địa bàn này giao cho tán tu liên minh cùng hành động lần này thánh địa liên minh cùng thánh tộc liên minh. Ngay tại Lý Tử Hiên chuẩn bị tiến vào thánh vực thời điểm, trung vực tất cả thế lực đều ngăn cản hắn. Lý Tử Hiên cao mày nhìn trước mắt những người này, có chút nghi ngờ hỏi, thế nào? Là lần này lấy được chỗ tốt quá ít, cảm thấy chưa đủ ư? Mấy cái liên minh cường giả tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, hồi tránh thiếu chủ, ý của chúng ta cũng không phải là như vậy. Lần này, thông qua liên hợp tác chiến, để chúng ta minh bạch ngài cường đại, cũng minh bạch Lý gia gia tộc cường đại. Bởi vậy, chúng ta muốn thành tựu Lạc Hà liên minh, đi theo Lạc Hà Lý gia. Tốt ta, nguyên bản truy sát siêu thoát giả thánh vực mỗi đại thế lực bị diệt sau đó, mấy cái này thế lực nguyên bản cũng đánh lấy cái chủ ý kia, nhưng trải qua Lý Tử Hiên thực lực để bọn hắn minh bạch, đây là đánh không được. Đã đánh không được, vậy liền gia nhập, nghĩ tới đây, bọn hắn liền không chút do dự gia nhập vào Lý gia, hy vọng Lý Tử Hiên có khả năng nhận nhưng bọn hắn. Lý Tử Hiên nghe được lời của bọn hắn phía sau, không khỏi đến lộ ra nụ cười. Hiện tại Lý Hạo Thiên tuy là thu được Hắc Thủy Thành, nhưng đến cùng vẫn là muốn rất nhiều thủ hạ. Những người này tuy là tu vi không được tốt lắm, nhưng nếu là thật tốt giáo huấn một phen, tuyệt đối sẽ trở thành Lý gia tốt nhất đao. Lý Hạo Thiên không cần bọn hắn, đó là Lý Hạo Thiên chuẩn bị thu hoạch đầy đủ tài nguyên phía sau, lại giúp Lý gia bắt lại đầy đủ cái bệ, sau đó rời đi thánh vực. Thế nhưng chính mình khác biệt, chính mình phải ở lại chỗ này thủ hộ gia tộc, những người này còn có thể dùng một chút. Thông qua không ngừng chém giết, lợi dụng những thi thể này không ngừng tăng lên tu vi, Lý Tử Hiên tu vi cũng tăng lên tới 30 giai. Hắn không biết rõ chính mình phụ thân tu vi đạt tới cái gì cấp độ, nhưng mà hắn biết, dùng tu vi của mình muốn đuổi kịp phụ thân của mình, nhất định phải tàn sát càng nhiều cường giả. Dựa vào chính mình một người, khẳng định không thể đem nhiều như vậy cường giả đổ sát, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Chỉ cần không ngừng khuyết trương thế lực, liên tục không ngừng chinh chiến, liền có thể thu được đại lượng thi thể, sau đó dùng đến để thăng tu vi. Như vậy, Lý Tử Hiên tu vi có thể tăng lên trên diện rộng. "Ân, tốt, đã các ngươi quyết định, có thể đi Lạc Hà cốc tìm Lý Tiên Tiên, hắn sẽ an bài các ngươi." Những người này cũng biết Lý Tiên Tiên là tiểu thiếu chủ, địa vị nhưng không thể so Lý Tử Hiên yếu bao nhiêu. Lý Hạo Thiên đối Lý Tiên Tiên yêu thương quá nhiều Lý Tử Hiên, đây là theo Lạc Hà đảo liền bắt đầu. Nghe được Lý Tử Hiên lời nói, những người này không khỏi đến cao hứng lên. Khuất Lao Quỷ cười lấy nói, "Tốt tốt, hiện tại rốt cục đại đoàn viên kết quả, chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian tiến về thánh vực, e rằng thành chủ đều đã sốt ruột chờ." Lý Tử Hiên không khỏi đến gật gật đầu, mang theo một chút tán tu liên minh người nhanh chóng tiến vào trong truyền tống trận, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành bên trong, Lý Tử Hiên đến thời điểm phát hiện, Lý Hạo Thiên còn đang bế quan bên trong, lại bắt đầu hỏi thăm về xung quanh tin tức của thành trì. Tiếp đó hắn ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình cùng thực lực ở chung quanh trong thành trì cũng coi là cường đại. Huống chi chính mình có đầy đủ thực lực đối phó vậy người này, bởi vậy Lý Tử Hiên cùng Khuất Lão Quỷ quyết định, trước mang theo người bắt lại Hắc Thủy Thành xung quanh ba cái thành trì. Cái này ba cái thành trì phân biệt là Thanh Thủy Thành, Nước Biết Thành, còn có Bạch Thủy Thành, ba cái trong thành trì cường giả cũng không phải rất nhiều. Cường đại nhất cũng bất quá 28-29 giai, so với Lý Tử Hiên đều kém chút. Kỳ thực chỉ cần Hắc Sơn Thành lão gia hỏa kia không xuất hiện, chung quanh bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải Lý Tử Hiên đối thủ. Huống chi hiện tại đã chiêu binh mãi mã hoàn thành, tiếp xuống liền hẳn là lấy chiến dưỡng chiến thời cơ. Lý Tử Hiên đối cái này đặc biệt quen thuộc, cuối cùng không có siêu thoát phía trước cũng mang binh đánh trận. Chương 769, hồi thành chủ, đây là thiếu chủ đưa tới. Hắc Thủy Thành đại quân trô đến, ba cái kia thành trì liều mạng chống lại, Lý Tử Hiên muốn chính là cái dạng này. Nếu là những người này không chống cự, hắn từ đâu tới tài nguyên tăng cao tu vi? Theo lấy những người này chống lại, Lý Tử Hiên không ngừng chém giết lấy bọn hắn, không ngừng lợi dụng lấy thi thể của bọn hắn tăng lên tu vi. Như vậy, liên tục không ngừng tài nguyên đưa vào Hắc Thủy Thành, để chuẩn bị xuất quan Lý Hạo Thiên lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Hắn không biết rõ những tư nguyên này là từ đâu tới, nhưng có những tư nguyên này, hắn liền có thể tiếp tục bế quan tu luyện. Trải qua những thời giờ này tu luyện, tu vi của hắn cuối cùng đột phá đến 32 giai, đang lúc hắn chuẩn bị xuất quan thời điểm, Khuất lão quỷ lại đưa tới có thể đột phá đến 35 giai tài nguyên. Lý Hạo Thiên ngây người đồng thời, trong lòng đối Khuất lão quỷ cái này ngoại sự đại tổng quản càng hài lòng. Không nghĩ tới chính mình cần tài nguyên thời điểm, đối phương dĩ nhiên đưa tới cửa, dạng này đại tổng quản mới là mình muốn. Hắn cũng không biết những tư nguyên này là Lý Tử Hiên lấy được, thậm chí chung quanh ba cái thành trì đều thành Lý gia vật trong túi. Dưới tình huống như vậy, Lý Hạo Thiên an an tâm tâm bế quan tu luyện, hy vọng nhanh lên một chút đột phá đến 35 giai, tiếp đó xuất quan. Nhưng chờ hắn đột phá đến 35 giai, lần nữa chuẩn bị xuất quan thời điểm, Khuất lão quỷ lại đưa tới tài nguyên tu luyện, hơn nữa lần này tài nguyên tu luyện đẳng cấp càng cao, để người kinh ngạc vạn phần. Lý Hạo Thiên dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Những tư nguyên này đều đầy đủ ta 2 tầng tu vi tăng lên tới 38 giai a. Khuất lão quỷ cười lấy nói, hồi thành chủ, đây đều là thiếu thành chủ để ta đưa tới. Bây giờ Hắc Thủy Thành chung quanh 8 cái thành trì trọn vẹn quy thuận tại Hắc Thủy Thành, tiếp xuống liền chuẩn bị tay đối phó Hắc Sơn Thành. Bất quá Hắc Sơn Thành Hắc Sơn lão yêu lập tức liền muốn đột phá đến 36 cấp, thiếu chủ đối phó có chút khó nhọc. Lý Hạo Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Ồ, thiếu thành chủ hiện tại tu vi bao nhiêu?" Khuất lão quỷ vội vàng nói, "Vừa mới đột phá cấp 33 không lâu, nhưng mà hắn là tinh thần lực cùng chân linh đồng tu, sức chiến đấu so với 35 giai không yếu, nhưng nếu là so với 36 cấp, còn kém một chút." Lý Hạo Thiên khẽ gật đầu nói, "Điểm ấy ngươi nói không sai, thứ này ngươi giao cho hắn, nếu là hắn nắm giữ thứ này cũng không địch lại đối phương, vậy ta liền sẽ xuất hiện." Khuất lão quỷ nhìn trước mắt hai thanh phi kiếm, mắt không khỏi sáng lên. Cái này hai thanh phi kiếm phẩm chất cực cao, hắn cũng thấy qua Lý Hạo Thiên dùng cái này hai thanh phi kiếm giết địch, cái kia chiến đấu tuyệt đối cường hành vô cùng. Nếu là Lý Tử Hiên nắm giữ binh khí như thế, coi như đối mặt Hắc Sơn lão yêu cũng không sợ hãi. "Được, thành chủ, ta liền mang về cho thiếu chủ." Khuất lão quỷ chưa từng có nghĩ qua, thì ra là không chỉ Lý Hạo Thiên một người cường đại, con của hắn cũng là phi thường cường đại. Ngay tại hắn mới vừa đi ra Lý Hạo Thiên nơi bế quan thời điểm, Lý Tử Mặc đám người tiến lên đón. "Khuất lão đầu, thế nào? Đại bá hiện tại còn đang bế quan." Lý Tử Mặc đám người tu vi tăng lên cũng rất nhanh, bọn hắn thiên phú bản thân liền cực cao, lại thêm hiện tại Hắc Thủy Thành có tài nguyên, trực tiếp đem bọn hắn tu vi tăng lên tới 26 giai. Tuy là cảnh giới này so với Lý Hạo Thiên cùng Lý Tử Hiên kém xa, nhưng so với Khuất lão quỷ cường đại quá nhiều. Coi như có đầy đủ tài nguyên, Khuất lão quỷ tu vi tăng lên cũng không nhanh, đến hiện tại chỉ bất quá vừa mới đột phá 18 cấp mà thôi. Cái này đã cực kỳ để hắn vui vẻ, nếu là đặt ở phía trước, muốn đột phá 18 cấp, chủ yếu là không có khả năng. Khuất lão quỷ cười lấy nói, "Gặp qua ta các vị công tử tiểu thư, thành chủ hiện tại còn đang bế quan bên trong, ta hiện tại muốn trở về phục hồi thiếu chủ, trước hết đi một bước." Khắp nơi nói, "Nơi này tài nguyên cho các ngươi mặc sức tu luyện, hy vọng các ngươi có khả năng nhanh lên một chút trưởng thành, tiếp đó thu được nhiều tư nguyên hơn, thủ hộ càng lớn cương vực." Lý Tử Mặc không khỏi đến cười nói, "Gia hỏa này, đây là muốn làm cái này thánh vực hoàng đế a?" Lý Tử Thanh cười lấy nói, "Coi như hắn muốn làm hoàng đế lại như thế nào? Dùng thực lực của hắn muốn bắt lại toàn bộ thánh vực chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó làm cái đế quốc cũng không thành vấn đề." Lý Tử Y cười nói, "Vậy đến lúc đó chúng ta chẳng phải là đều là hoàng tộc? Ngược lại có chút chơi vui." Lý Tử Mặc gật đầu nói, "Ngược lại có thể thử một lần." Nghe lấy bọn hắn mà nói, Khuất lão quỷ không khỏi cười nói, "Cái này cũng thực là có thể, cũng có một chút thánh vực là làm như vậy, được xưng là thánh triều, chỉ bất quá thánh triều phi thường cường đại, bọn hắn chiếm đoạt lĩnh thánh vực diện tích phi thường lớn, là cái này thánh vực rất nhiều lần." Lý Tử Mặc gật đầu nói, "Vậy xem ra là có thể, đến lúc đó cho Tử Hiên ca nhắc nhở một chút." Người khác không khỏi đến gật gật đầu, đột nhiên hỏi, "Khuất tổng quản, không biết rõ chúng ta phải chăng có khả năng tham gia chiến đấu? Cuối cùng thực lực của chúng ta bây giờ cũng không yếu." Khuất lão quỷ lắc lắc đầu nói, "Thiếu chủ phân phó, tu vi của các ngươi không có đột phá 30 trước bậc, là không cho phép đi ra Hắc Thủy Thành." Lý Tử Y cười khổ nói, "Tốt à, nhìn tới muốn đi ra ngoài chơi cũng không được, vậy chúng ta phải cố gắng tu luyện à, thừa dịp hiện tại có nhiều như vậy tài nguyên, cũng không thể lãng phí cái này cơ hội thật tốt. Đã không thể đi ra ngoài chiến đấu, vậy liền thật tốt tu luyện, đem tu vi tăng lên lại nói." Nhìn thấy bọn hắn không có ý phản bác, Khuất lão quỷ không khỏi cười lên. Mấy cái này công tử tiểu thư vẫn là vô cùng không tệ, chí ít để bọn hắn lúc tu luyện bọn hắn đều sẽ thành thành thật thật tu luyện, tăng cao tu vi. Lại thêm thiên phú của bọn hắn không tệ, lại có đại lượng tài nguyên, sau đó tuyệt đối đều là trấn thủ một phương tồn tại. Khuất lão quỷ rời đi, Lý Tử Hiên để mắt tới Hắc Sơn Thành sau đó, nhanh chóng tăng lên tu vi đồng thời, cũng đang gia tăng huấn luyện chính mình bộ hạ đại quân. Cho tới bây giờ, dưới trướng hắn đại quân đã có không ít, đột phá đến 30 giai cũng có 5 cái. Dưới tình huống bình thường, cường giả như vậy là sẽ không ăn nhờ ở đậu, nhưng mà Lý Tử Hiên cho quá nhiều, để bọn hắn tâm động không thôi. Huống chi bọn hắn bản thân cũng không phải 30 giai, tất cả đều là đầu phục Lý Tử Hiên phía sau đột phá. Đồng thời bọn hắn đột phá sau đó vẫn như cũ có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, để bọn hắn liên tiếp rời khỏi, đối Lý Tử Hiên càng trung thành. Đối bọn hắn mà nói, không có liên tục không ngừng tài nguyên mới có thể tăng lên tu vi của bọn hắn tuy là tu vi không tệ, nhưng muốn thu được đại lượng tài nguyên, chủ yếu là không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, đầu nhập vào Lý Tử Hiên là rất không tệ ý nghĩ. Khuất lão quỷ rất nhanh liền tới, trong tay hắn mang đến Thiên Lôi song kiếm, nhìn thấy cái này hai thanh phi kiếm thời điểm, trên mặt của Lý Tử Hiên lộ ra nụ cười. Cũng không phải nói cái này hai thanh phi kiếm cường đại cỡ nào, chủ yếu là trên phi kiếm đại đạo chi lực, ngăn địch thời điểm có thể dùng tới giết địch, chính mình bị thương, thứ này có thể dùng tới chữa thương. Có cái này hai thanh phi kiếm, chính mình sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Không có bị thương nguy hiểm, hắn liền có càng nhiều nắm chắc bắt lại Hắc Sơn Thành. Chương 769, Hắc Sơn lão yêu chạy trốn. Hắc Thủy Thành bên trong, Lý Hạo Thiên cầm tới tài nguyên phía sau, không chút do dự bắt đầu tu luyện, cuối cùng có nhiều như vậy tài nguyên, không tu luyện cũng là lãng phí. Đã lúc này Lý Tử Hiên ở bên ngoài chống đỡ, hơn nữa còn có khả năng chịu đựng được, chính mình căn bản không cần thiết tiếp tục ra ngoài chiến đấu. Sao không thừa cơ hội này đem tu vi của mình tăng lên, chỉ có đầy đủ tu vi mới có thể để cho chính mình tại thánh vực có nhiều hơn tài nguyên. Lý Hạo Thiên hiện tại thiếu hụt là tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Hiện tại Lý Tử Hiên ở bên ngoài thay hắn kiếm lấy tài nguyên, chính mình ngay cả động cũng không cần động, liền có thể thu được đại lượng chỗ tốt, chuyện này với hắn tới nói mới là tốt nhất. Phía trước là chính mình thu hoạch tài nguyên cung cấp bọn hắn tu luyện, hiện tại bọn hắn đều đã lớn hơn rồi, có khả năng kiếm lấy tài nguyên để chính mình tu luyện, chính mình trọn vẹn có thể tại nơi này làm hạng mục tài nguyên. Theo lấy tài nguyên không ngừng tiêu hao, Lý Hạo Thiên tu vi không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đột phá đến 37 giai. Cảnh giới này đã siêu việt Hắc Sơn thành thành chủ, thậm chí đã có thể hướng nội vi mà đi. Chỉ bất quá Lý Hạo Thiên cũng không tính làm như vậy, hiện tại Lý Tử Hiên ngay tại quét dọn ngoại vi thế lực, qua sự gom ít thành nhiều, là hắn có thể đủ có nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Dưới loại tình huống này, Lý Hạo Thiên mới không nguyện ý hướng về nội vi tiến công, bởi vì như vậy làm không có chỗ tốt gì. Đã Lý Tử Hiên có khả năng đánh thắng được những cường giả kia, vậy thì thật là tốt đem ngoại vi này lưu cho hắn lịch luyện. Cuối cùng ngoại vi này cường giả cũng không nhiều, đối Lý Hạo Thiên tới nói, hắn nếu là động thủ, cũng có chút đại tài tiểu dụng, còn không bằng trực tiếp lưu cho Lý Tử Hiên xuất thủ. Thậm chí đến lúc đó, Lý Tử Mặc đám người trưởng thành, cũng có thể giao cho bọn hắn xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Thiên nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Chỉ là lúc này trong tay hắn tài nguyên càng ngày càng ít, nếu là lại không đưa tới lời nói, hắn cũng chỉ có thể bị ép xuất quan. Một bên khác, Hắc Sơn thành bên ngoài, Lý Tử Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong Hắc Thủy thành, hắn có khả năng theo Hắc Thủy thành bên trong cảm ứng được khí tức tương đại. Tuy là loại khí tức này đối chính mình áp bách cực kỳ lợi hại, nhưng hoàn toàn không đủ để thương tổn đến chính mình. Đồng thời, liên tục không ngừng Hắc Thủy thành đại quân đem Hắc Sơn trở thành cái con kiến chui không lọt. Những năm gần đây, Lý Tử Hiên không ngừng bắt lại Hắc Thủy thành chung quanh thành trì, đồng thời đem bên trong tán tu thu làm Hắc Thủy thành đại quân, hiện tại đại quân đã xa xa vượt qua Hắc Sơn thành. Hắn nguyên cớ muốn đối Hắc Sơn thành động thủ, liền là muốn bắt lại Hắc Sơn thành, dùng Hắc Sơn thành cường giả thi thể đột phá tu vi của bản thân mình. Tu vi của hắn hiện tại đột phá lên tương đối chậm, nếu là có thể bắt lại Hắc Sơn thành, đối Lý Tử Hiên tăng lên tới nói đó là tương đối lớn. Chỉ tiếc nếu là muốn bắt lại Hắc Sơn thành, không có đủ thực lực là không được, lần này hắn nguyên cớ có cái này nắm chắc bắt lại Hắc Sơn thành, liền là bởi vì trong tay của hắn có Lý Hạo Thiên cho hắn Thiên Lôi Song Kiếm. Dưới loại tình huống này, như chính mình còn không phải đối thủ của đối phương, vậy thì có chút không nói được. Hắc Thủy thành đại quân vây thành, Hắc Sơn lão yêu cũng không có cảm giác được sợ, ngược lại đối Lý Tử Hiên hứng thú. Lý Tử Hiên có khả năng dẫn theo đại quân vây công Hắc Sơn thành, đây đối với Hắc Sơn thành tới nói là cái sỉ nhục. Bất quá Hắc Sơn lão yêu cũng không hề tức giận, bởi vì Hắc Thủy thành bản thân liền không cường đại, dù cho bắt lại chúng quanh mấy cái thành trì lại như thế nào, không có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn liền không có đầy đủ thực lực chống lại chính mình, cuối cùng chính mình Hắc Sơn thành mới là mảnh khu vực này nhân vật mạnh nhất. Càng không cần nói tại trên mặt của mình còn có càng cường đại hơn núi Vàng Thành, cái kia đã thuộc về thánh vực nội vi bên trong. Dưới tình huống như vậy, Lý Tử Hiên tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Hắc Sơn lão yêu chậm rãi đi ra thành trì, nhìn xem vùng trời trần trì Lý Tử Hiên, cười lấy nói, "Vật nhỏ, ai cho ngươi lá gan tới tìm ta phiền toái? Bất quá xem ở tiểu tử ngươi tiềm lực không tệ, nếu là đầu hàng tại ta, tại để ta lưu lại tinh thần lực là gấn, ta liền thả ngươi một ngựa, như thế nào?" Lý Tử Hiên nghe nói như thế, lông mày không khỏi đến nhíu lại, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Sơn lão yêu, Thiên Lôi Song Kiếm trong tay không chút do dự hướng về Hắc Sơn lão yêu giết tới. Hắc Sơn lão yêu nhìn thấy Lý Tử Hiên tử thanh song kiếm trong tay phía sau, trong ánh mắt không khỏi đến hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá cái này một vòng vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó lại nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Bởi vì hắn cảm giác cái này hai thanh trên phi kiếm khí tức quá mức cường đại, chính mình liều mạng, tuyệt đối không phải cái này hai thanh phi kiếm đối thủ. Dưới loại tình huống này, còn không bằng tận khả năng chạy khỏi nơi này, tiếp đó dẫn Lý Tử Hiên đến trên địa bàn của mình cùng chính mình một trận chiến, dưới tình huống như vậy, chính mình phần thắng lớn hơn. Hắc Sơn lão yêu đại bản doanh là tại đen kịt một màu trong rừng rậm, hắn nhanh chóng hướng về đen kịt trong rừng rậm bỏ chạy, liền là muốn ở chỗ này giải quyết Lý Tử Hiên. Lý Tử Hiên lại làm sao không muốn đem Hắc Sơn lão yêu hang ổ một mẹ hốt gọn, bởi vì nơi đó có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Mình bây giờ tiến đánh không chỉ là địa bàn, còn tiến đánh tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Lý Hạo Thiên cùng Lý Tử Mặc đám người đều có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, đến lúc đó chính mình cũng có thể thoải mái một chút. Lý Tử Hiên cùng cái này Hắc Sơn lão yêu rất nhanh liền đi tới Hắc Sơn rừng, nhìn xem cái này đen kịt rừng rậm, Lý Tử Hiên không khỏi nhíu mày. Vùng rừng rậm này rất lớn, hắn không biết rõ Hắc Sơn lão yêu bản thể là cái nào, nhưng cái này không làm khó được hắn. Chỉ thấy hắn khống chế Thiên Lôi Song Kiếm không chút do dự hướng về rừng rậm chém đi qua, phàm là bị hắn nhìn thấy, hết thảy chém thành hai đoạn. Hắn cũng không tin Hắc Sơn lão yêu sẽ không xuất hiện, Hắc Sơn lão yêu bản thể là một gốc màu đen đại thụ, đây là mọi người đều biết sự tình. Những cái này cường giả sẽ không tới nơi này, những cái này kẻ yếu cũng không phải Hắc Sơn lão yêu đối thủ, coi như biết Hắc Sơn lão yêu bản thể cũng không nhất định có khả năng bắt lại. Bởi vậy, Hắc Sơn lão yêu vẫn là vô cùng an toàn. Đáng tiếc lần này khác biệt, Lý Tử Hiên trực tiếp dựa Thiên Lôi Song Kiếm hủy diệt toàn bộ rừng rậm, cái này trực tiếp đem Hắc Sơn lão yêu choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Tử Hiên sẽ nghĩ ra biện pháp như vậy, cái này khiến hắn tức giận đau răng. Cũng không có biện pháp, cái kia hai thanh trên phi kiếm phát ra khí tức, căn bản không phải mình có thể đối kháng, như mình bây giờ cưỡng ép xuất thủ, khẳng định không phải đối thủ của đối phương, ngược lại sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu không xuất hiện, Lý Tử Hiên tiếp tục chém giết lấy màu đen cây cối, hắn không tin mình diệt cái này rừng rậm màu đen, Hắc Sơn lão yêu cũng sẽ không xuất hiện. Hắc Sơn lão yêu thực lực kỳ thực rất cường đại, xem như Hắc Sơn thành chủ, tu vi của hắn đã đạt đến 36 cấp, nhưng đối mặt Lý Tử Hiên Thiên Lôi Song Kiếm trong tay, hắn vẫn như cũ không phải đối thủ của đối phương. Rất nhanh, toàn bộ rừng rậm màu đen toàn bộ bị Thiên Lôi Song Kiếm chém thành vỡ nát, Hắc Sơn lão yêu vẫn không có xuất hiện. Trên mặt của Lý Tử Hiên hiện ra một vòng ngưng trọng, không nghĩ tới Hắc Sơn lão yêu bản thể cũng không tại nơi này. Tiểu tử, chịu chết. Ngay tại Lý Tử Hiên suy tư thời điểm, sau lưng của hắn truyền đến cảm giác nguy hiểm. Chương 770, Hắc Sơn lão yêu thân phục. Không có người biết, Hắc Sơn lão yêu thực lực cường đại, cũng không phải bởi vì cái này Hắc Sâm Lâm, mà là bản thể của hắn. Người khác đều cho là hắn bản thể là một gốc màu đen đại thụ, nhưng trên thực tế Hắc Sơn lão yêu bản thể cũng không phải cái gì màu đen đại thụ, mà là toàn bộ Hắc Sơn. Chuyện này chỉ có chính hắn biết, cũng không có nói với người khác. Mỗi khi đi tới Hắc Sơn thời điểm, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuy là hắn hiện tại chỉ có 36 cấp tu vi, nhưng đi tới nơi này phía sau, hắn đủ khả năng phát huy ra thực lực đạt tới 38 giai. Bởi vậy hắn tại thánh vực ngoại vi cơ hồ không có cái gì địch thủ, coi như cùng chính mình đẳng cấp giống nhau cũng không dám tùy tiện trêu chọc chính mình. Chính là bởi vì như vậy, Hắc Sơn thành mới có khả năng đặc biệt an ổn. Lý Tử Hiên cau mày, Thiên Lôi song kiếm hướng về sau lưng đâm tới. Dùng Thiên Lôi song kiếm cường đại, trong nháy mắt liền đem đằng sau địch nhân chém chết. Chỉ là cái kia cũng không phải lòng dạ hiểm độc lao yêu bản thể, ngược lại chỉ là một bộ phân thân. Cuối cùng toàn bộ Hắc Sơn đều là Hắc Sơn lão yêu bản thể, tùy tiện phân ra mấy cái phân thân cũng là không có vấn đề. Chỉ bất quá tại Lý Tử Hiên nhìn tới, hắn phân ra tiếng gió thổi quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Theo lấy liên tục không ngừng phân thân đánh tới, Lý Tử Hiên không ngừng diện sát lấy Hắc Sơn lão yêu phân thân, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Cái này Hắc Sơn lão yêu không cần cây cối xem như phong tâm, ngược lại dùng núi đá xem như phân thân, liền nói rõ ra hỏa này bản thể cũng không phải là cây cối, ngược lại là những cái này dưới đất núi đá. Thậm chí phía dưới này cả ngọn núi đều là Hắc Sơn lão yêu. Nghĩ tới đây, Lý Tử Hiên không chút do dự đem Thiên Lôi song kiếm hợp hai làm một, tiếp đó trực tiếp cắm vào sơn thể bên trên. Liên tục không ngừng đại đạo chi lực phá hủy lấy sơn thể, không ngừng phá hủy lấy toàn bộ Hắc Sơn. A! Hắc Sơn bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó Hắc Sơn lão yêu ầm vang bay ra, trực tiếp xuất hiện tại Lý Tử Hiên trước mặt. Hai nắm đấm dĩ nhiên biến thành đá, hung hăng hướng về Lý Tử Hiên đập tới. Ngay tại sắp đập phải Lý Tử Hiên thời điểm, cắm ở trên Hắc Sơn Thiên Lôi kiếm đột nhiên bay lên, nháy mắt hướng về Hắc Sơn lão yêu chém đi qua. Hắc Sơn lão yêu không nghĩ tới thanh kiếm này lợi hại như vậy, lại còn có thể công kích mình. Kỳ thực đây đều là Lý Hạo Thiên công lao. Tại Lý Hạo Thiên bồi dưỡng phía dưới, thanh kiếm này đẳng cấp đã rất cao, hắn thậm chí có bản thân công kích năng lực. Chỉ bất quá phần lớn thời gian đều cần người điều khiển, thỉnh thoảng bản thân hộ chủ thôi. Trong ánh mắt của Lý Tử Hiên hiện lên một vòng vui mừng, tự nhiên biết chính mình vừa mới khẳng định ngăn không được đối phương một kích này, là Thiên Lôi kiếm làm chính mình đỡ được công kích. Thiên Lôi kiếm ngăn lại công kích phía sau, không chút do dự hướng về Hắc Sơn lão yêu giết tới. Hắc Sơn lão yêu nhìn thấy đánh tới Thiên Lôi kiếm, không chút do dự muốn né tránh, cuối cùng phía trên kia đại đạo chi lực, thế nhưng vô cùng nguy hiểm. Lý Hạo Thiên đem Thiên Lôi kiếm bên trên hiện đầy đại đạo chi lực, chính là vì phòng ngừa Lý Tử Hiên bị thương. Đại đạo này lực lượng chính là vì cho Lý Tử Hiên chữa thương, cũng là vì giúp Lý Tử Hiên diệt địch, phi thường cường đại. Lý Tử Hiên không nghĩ tới, Thiên Lôi kiếm dĩ nhiên công kích mình lên, cái này khiến hắn có chút lúng túng. Dùng thực lực của mình còn thật không cách nào bắt lại Hắc Sơn lão yêu, may mắn mà có Thiên Lôi kiếm trợ giúp. Nhìn xem để ép Hắc Sơn lão yêu đánh Thiên Lôi kiếm, Lý Tử Hiên cũng không chút do dự chui vào Hắc Sơn bên trong, bắt đầu vận chuyển thể nội công pháp, liên tục không ngừng hấp thụ lấy Hắc Sơn bên trong năng lượng. Toàn bộ Hắc Sơn đều bị Hắc Sơn lão yêu luyện chế thành chính mình bản thể. Vậy cái này Hắc Sơn bên trong năng lượng cũng là khá là khổng lồ, để Lý Tử Hiên tu vi nhanh chóng tăng lên lấy. Lý Tử Hiên phát hiện tu vi của mình tăng lên rất nhanh, cái này toàn bộ Hắc Sơn bên trong năng lượng lại có nhiều như vậy. Không qua bao lâu, Lý Tử Hiên tu vi liền đột phá đến 35 giai, cái này còn không có đem Hắc Sơn bên trong năng lượng hoàn toàn hút khô. Trên mặt của Lý Tử Hiên hiện ra nụ cười vui mừng, lại không có phát hiện Hắc Sơn lão yêu khí tức càng ngày càng yếu. Theo lấy Hắc Sơn lão yêu khí tức yếu đi, Thiên Lôi kiếm rất nhanh liền thương tổn đến hắn. Hắc Sơn lão yêu không chút do dự hướng về Lý Tử Hiên phương hướng vọt tới. Chỉ là lần này còn không có xông tới bên cạnh Lý Tử Hiên, liền bị không nhịn được Lý Tử Hiên một quyền đánh bay ra ngoài. Hiện tại Lý Tử Hiên thế nhưng đột phá đến 35 giai, mà Hắc Sơn lão yêu tu vi nhanh chóng hạ xuống, đã không đủ 35 giai. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Tử Hiên tu vi trọn vẹn đủ để trấn sát Hắc Sơn lão yêu. Bị một quyền đánh bay ra ngoài phía sau, Hắc Sơn lão yêu mới biết được mình bây giờ đã không bằng đối phương. Thậm chí bản thể của hắn đã bị Lý Tử Hiên hút không sai biệt lắm, cái này khiến hắn vạn phần hoảng sợ. Hắc Sơn lão yêu muốn chạy trốn, cái này Thiên Lôi kiếm trực tiếp đem hắn ngăn lại, chỉ là không biết rõ nguyên nhân gì. Thiên Lôi kiếm cũng không có lấy tính mạng của hắn. Làm Lý Tử Hiên đem Hắc Sơn năng lượng toàn bộ hút khô thời điểm, quay đầu nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu hoảng sợ phát hiện, Lý Tử Hiên khí tức đã đạt đến 36 cấp, trọn vẹn đạt tới phía trước mình cảnh giới. Hơn nữa đối phương sức chiến đấu phải xem cảnh giới, cái kia thực lực cường đại khiến người ta cảm thấy khủng bố không thôi. Lý Tử Hiên đi đến bên cạnh Hắc Sơn lão yêu, cười lấy nhìn về phía hắn nói, "Đem ngươi những năm này để dành tới tài nguyên giao ra à, tiếp đó lại đầu nhập vào tại ta liền thả ngươi một con đường sống." Dù cho Hắc Sơn lão yêu tu vi hàng, nhưng trên thực tế vẫn là có 34 giai tu vi. Tu vi như vậy tuyệt đối là dưới tay mình tồn tại cường đại nhất, để hắn làm chính mình chinh chiến thu được đại lượng tài nguyên, có lẽ rất không tệ. Hắc Sơn lão yêu nghe nói như thế, mắt không khỏi sáng lên. Không nghĩ tới chính mình lại còn có cơ hội sống sót, nhưng hắn nhìn một chút chính mình bản thể đã hoàn toàn biến mất, không khỏi đến cười khổ không thôi. Hắn hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần hóa thân, nếu là cỗ này nguyên thần hóa thân cũng không còn, vậy thì phiền toái. Gặp qua đại nhân, thuộc hạ tiểu Hắc nguyện ý trở thành đại nhân thuộc hạ. Hắc Sơn lão yêu tự xưng tiểu Hắc, để Lý Tử Hiên ngây người một thoáng, nhưng theo sau hắn lại cười lên. Gia hỏa này cũng là thức thời. Đầu nhập vào chính mình phía sau sẽ đem vị trí của mình thả rất thấp. Lý Tử Hiên đối với hắn rất hài lòng, cười lấy nói, "Được, tiếp xuống ngươi chính là dưới trướng của ta chinh chiến tiên phong, từ nay về sau làm ta chinh chiến tứ phương. Chờ tu vi của ta tăng lên sau đó, bắt lại toàn bộ thánh vực, xây dựng thánh triều, ngươi chính là khai quốc nguyên lão." Hắn lời này mặc dù là tại tranh bánh nướng, nhưng cũng để cho Hắc Sơn lão yêu biết dạ tâm của hắn, cái này cũng sẽ để Hắc Sơn lão yêu cảm giác được đi theo cường giả như vậy vẫn là có hy vọng. Hắc Sơn lão yêu vội vàng nói, đại nhân hiện tại trước giải quyết chung quanh tiểu thế lực, về phần nội vi vẫn là không muốn đi tốt, nơi đó có nhân vật hết sức mạnh mẽ, tu vi không đến 30 tầng giai, vẫn là không nên tùy tiện bước vào. Nghe nói muốn tại nội vi trở thành thành chủ, ít nhất cũng phải có 38 giai tu vi, thậm chí có đã đạt đến 40 giai, phi thường cường đại. Đại nhân, chúng ta vẫn là đem chung quanh tiểu thế lực toàn bộ bắt lại lại nói. Chương 771, càng tài nguyên tu luyện càng nhiều. Lý Tử Hiên gật đầu nói, ta biết, tu vi không có đạt tới nhất định tình trạng phía trước, ta cũng sẽ không trực tiếp tiến công nội vi. Hiện tại Lý Hạo Thiên còn không có xuất quan, hắn cần phải làm là đem ngoại vi bắt lại, về phần nội vi, chờ Lý Hạo Thiên xuất quan lại nói. Nói Lý Hạo Thiên, hắn lúc này đã hao phí xong tài nguyên, chuẩn bị xuất quan. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất quan thời điểm, Lý Tử Hiên tới, lần này là hắn đích thân đưa tới tài nguyên, mà lại là đại lượng tài nguyên. Có những tư nguyên này, Lý Hạo Thiên coi như đột phá đến chân linh 40 giai cùng tinh thần lực cũng không là vấn đề. Nhìn xem chồng chất như núi tài nguyên, Lý Hạo Thiên hỏi, "Tử Hiên, ngươi là chuẩn bị nuôi cha ngươi ta?" Lý Tử Hiên cười lấy nói, "Phụ thân nếu là muốn, vậy cũng có thể, bất quá phụ thân, tiếp xuống ta muốn càn quét toàn bộ thánh vực ngoại vi, đem thánh vực ngoại vi đưa vào trong túi, phụ thân cảm thấy thế nào?" Lý Hạo Thiên nhìn một chút tu vi của hắn, không khỏi đến gật đầu nói, "Ngươi tu vi hiện tại không tệ, là có thể bắt lại toàn bộ ngoại vi." Thiên Lôi kiếm lấy ra tới. Lý Tử Hiên vội vàng đem Thiên Lôi kiếm lấy ra, cung kính đưa cho Lý Hạo Thiên. Lý Hạo Thiên nhìn một chút Thiên Lôi kiếm, trực tiếp đem đại lượng đại đạo chi lực truyền vào trong đó. Làm xong những cái này, hắn lại đem Thiên Lôi kiếm giao cho Lý Tử Hiên. "Tốt, kiếm này ngươi lấy trước trở về dùng a, lúc nào bên trong đại đạo chi lực hao tổn xong, lại cho ta đưa về tới." Lý Tử Hiên tranh thủ thời gian gật gật đầu, nhìn xem Thiên Lôi kiếm trong tay, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm nụ cười. Không qua bao lâu, Lý Tử Hiên rời đi, Lý Hạo Thiên tiếp tục bế quan. Lý Hạo Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình đoạt lấy Hắc Thủy Thành phía sau vẫn tại bế quan bên trong, liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng lấy. Đây chính là hắn suy nghĩ thật lâu sự tình, chỉ cần liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng, nó liền có thể liên tục không ngừng tăng lên tu vi. Lý Hạo Thiên có khả năng cảm ứng được, theo lấy tu vi của hắn tăng lên, hắn cách một bước kia càng ngày càng gần. Nếu là có thể đem chân linh tu vi cùng tinh thần lực tu vi tu luyện tới trình độ nào đó, tuyệt đối có khả năng đột phá cái kia cảnh giới chí cao. Hắn muốn đột phá đến cảnh giới nào đó, hắn liền cần đại lượng tài nguyên. Cái này thánh vực bên trong tài nguyên tuy là không ít, nhưng muốn đem tu vi của hắn đẩy lên loại cảnh giới đó, vẫn là kém rất nhiều. Ngược lại đại đạo chi thể đã trải qua bắt đầu chậm rãi hiện, như không phải hắn cưỡng ép áp chế, chỉ sợ sớm đã dung nhập trong cơ thể của hắn, để hắn đột phá cảnh giới càng cao hơn. Hắn có loại cảm giác, nếu là dùng đại đạo chi thể đột phá, e rằng sự thành tựu của mình sẽ không quá cao. Bởi vậy, hắn áp chế đại đạo chi thể, chờ đợi chân linh cùng tinh thần lực tu vi thuế biến. Thời gian thoáng qua, 500 năm đi qua. Cái này thời gian 500 năm, Lý Hạo Thiên chưa từng có xuất quan, mỗi khi hắn xuất quan thời điểm, liền sẽ có đại lượng tài nguyên đưa tới, thật giống như biết hắn muốn xuất quan đồng dạng. Đồng thời, hắn cũng chú ý chuyện bên ngoài, Lý Tử Hiên chính xác rất không tệ, đã bắt lại toàn bộ ngoại vi. Hắn thậm chí mượn Lý gia tử đệ, đem chọn cái ngoại vi chế tạo thành sắt thông một khối. Lại thêm liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng, Lý Tử Hiên tu vi đột phá đến 45 giai, mà Lý gia người khác tu vi kém cỏi nhất cũng là 35 giai. Lý Tử Mặc Thiên Phú tốt đã tu luyện tới 40 giai, trọn vẹn có thể đánh vào nội vi. Cái này thánh vực bên trong, loại trừ nơi trọng yếu có 55 giai tồn tại bên ngoài, địa phương khác chủ yếu không có siêu việt 50 giai. Lý Hạo Thiên trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tu vi của hắn đã sớm đạt tới 52 giai, mà lại là hai tầng đột phá. Cảnh giới này để lực chiến đấu của hắn không kém gì bất luận cái gì 55 giai, thậm chí hắn muốn chém giết 55 giai đều không là vấn đề. Chỉ bất quá Lý Hạo Thiên vẫn không có xuất quan ý tứ, hiện tại Lý Tử Hiên đã hoàn toàn đầy đủ bắt lại nội vi, chính mình căn bản không cần xuất thủ. Ngoại giới, rất nhiều thế lực đều biết Lý Tử Hiên bắt lại ngoại vi, đã đem ánh mắt nhìn về phía nội vi. Nội vi rất nhiều thế lực nhộn nhịp liên hợp lại, bọn hắn cũng cảm nhận được Lý Tử Hiên cường đại, nếu là không liên hợp lại, e rằng muốn bị diệt. 45 giai thực lực, coi như đặt ở nơi trọng yếu cũng không yếu, cuối cùng cái này thánh vực vượt qua 45 giai cũng không có bao nhiêu. Thậm chí có không ít cường giả đã trải qua bắt đầu hướng nơi trọng yếu cầu viện, chỉ bất quá nơi trọng yếu cũng không để ý tới ý tứ. Lý Tử Hiên tu vi chỉ là 45 giai, nơi trọng yếu tùy tiện xuất hiện một cái đều có thể đem hắn diệt. Huống chi, nơi trọng yếu còn có 50 giai trở lên cường giả, nếu là dám phản kháng Thanh Sơn Thánh Thành, cái kia chủ yếu đều là tự tìm cái chết. Lý Tử Hiên xác định nội vi tình huống, cũng biết nơi trọng yếu không có đem chính mình để vào mắt, không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất nơi trọng yếu xuất thủ, đến lúc đó liền muốn Lý Hạo Thiên đích thân xuất thủ, Lý Hạo Thiên nếu là xuất thủ, tuyệt đối sẽ dẫn tới cái khác thánh vực cường địch. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Lý Hạo Thiên vẫn là đường xuất thủ tốt. Nhóm người mình trọn vẹn có thể bắt lại toàn bộ Thanh Sơn Thánh vực, căn bản không cần Lý Hạo Thiên xuất thủ. Chờ cái khác còn lại người tới sau đó, lại để cho Lý Hạo Thiên xuất thủ, đến lúc đó rất dễ dàng bắt lấy bọn hắn. Lý Tử Hiên chỉnh hợp ngoại vi phía sau, tụ tập vô số đại quân, trực tiếp đem chọn cái nội vi vây quanh ở trong đó. Hắn cũng không từng cái đánh tan, mà là toàn diện hướng về nội vi đẩy tới. Cuối cùng Lý Tử Mặc đám người đều đã trưởng thành, nội vi cũng phân mạnh yếu. Những cái này tồn tại cường đại, đều giao cho Lý Tử Mặc người, nhỏ yếu người giao cho Lý gia người khác hoặc là đầu nhập vào Lý gia tu hành giả. Đẩy tới tốc độ rất nhanh, làm cho cả nội vi tất cả đều chấn động lên, không nghĩ tới Lý Tử Hiên lòng dũng cảm lớn như vậy, cũng dám toàn diện khai chiến. Hắn đây cũng không phải là đối phó nào đó một cái thế lực, mà là đem chọn cái nội vi đẩy lên đối địch vị trí. Toàn bộ nội vi nháy mắt liên hợp lại, cường đại nhất 8 người nắm giữ 46 giai tu vi. Thế nhưng bọn hắn tu vi như vậy tại Lý Tử Hiên nhìn tới cũng không tính cái gì, muốn bắt lấy bọn hắn quá dễ dàng. Lý Tử Hiên chờ lấy bọn hắn xuất thủ, nhưng phát hiện bọn hắn dường như tại kiêng kỵ cái gì dường như, không dám ra tay. Lý Tử Hiên cũng không có vội vã động thủ, gặp được tồn tại cường đại phía sau, hắn sẽ đem Thiên Lôi kiếm giao cho Lý Tử Mặc đám người. Kỳ thực lúc này lại có mấy người đi tới Hắc Thủy Thành, thiên phú của bọn hắn cũng là phi thường cường đại, chính là Lý Vô Pháp, Lý Vô Thiên đám người. Bọn hắn tới sau đó, Hắc Thủy Thành đại lượng tài nguyên cung ứng phía dưới, tu vi của bọn hắn cũng liên tục không ngừng tăng lên. Xem như đằng sau siêu thoát mà đến, bọn hắn cũng là đặc biệt hy vọng có thể gia nhập vào trong đại chiến. Chỉ bất quá bây giờ đại chiến không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay, bởi vậy, bọn hắn đều đang liều mạng tăng lên tu vi. Phía trước tại liên tục không ngừng đẩy tới, đại lượng tài nguyên liên tục không ngừng tràn vào Hắc Thủy Thành, tiến vào Lý Hạo Thiên bế quan địa phương. Lý Hạo Thiên liền càng thêm không có suất quan tâm tư, hắn phát hiện theo lấy chính mình bế quan thời gian càng lâu, đưa đến trước mặt mình tài nguyên càng nhiều, hơn nữa tài nguyên đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, cái này khiến hắn có chút muốn đi ra ngoài đi một chút ý nghĩ. Chương 772, Lý Hạo Thiên xuất quan, ý nghĩ này vừa mới ngoi đầu lên, Lý Hạo Thiên liền áp chế không nổi, đem có tài nguyên thu hồi, hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này Hắc Thủy Thành đã biến đến đặc biệt khổng lồ, so với chính mình vừa mới bắt lại thời điểm lớn gấp 10 lần không thôi. Lý Hạo Thiên minh bạch, bởi vì chính mình tại nơi này bế quan, nguyên cơ Hắc Thủy Thành nước lên thì thuyền lên. Nơi này có không ít Lý gia đệ tử, hoặc là siêu thoát mà đến, hoặc là Lý gia tộc nhân lấy Hắc Thủy Thành nữ tử về sau ra đời. Bất kể nói thế nào, đều là Lý gia huyết mạch. Lý Hạo Thiên xuất quan thời điểm vô thanh vô tức, không có bị người khác phát hiện. Hắn đầu tiên hướng về Lý Tử Hiên phương hướng đi đến, rõ ràng chỉ bước ra một bước, toàn bộ thân hình lại xuất hiện tại Lý Tử Hiên chỗ không xa. Hơn nữa cả người hắn phảng phất cùng thiên địa dung hợp tại một thể, không có bạo lộ ra. Hắn nhìn xem Lý Tử Hiên đang cùng một cái cường đại tu hành giả chiến đấu, muốn bắt lại thành trì trước mắt. Thế nhưng Lý Tử Hiên chỉ là 45 giai, địch nhân của hắn còn mạnh mẽ hơn hắn một điểm, đạt tới 47 giai. Tu vi càng đi về phía sau khoảng cách càng lớn, đừng nhìn chỉ kém 2 cấp bậc, nhưng trên thực lực khoảng cách liền lớn. Lý Tử Hiên mượn nhờ ruộng lôi xây đại đạo chi lực, phối hợp chính mình chân linh cùng tinh thần lực tu vi, dĩ nhiên cùng đối phương đánh một cái ngang tài. Cái này khiến cái thành trì kia thành chủ sắc mặt khó coi, chẳng ai ngờ rằng Lý Tử Hiên tu vi dĩ nhiên như thế cường đại. Chỉ bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn liền nổi lên vui mừng, bởi vì hắn không phải cô độc. Các vị sư huynh, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Nguyên lai, những cái này tồn tại cường đại đều là theo hạch tâm Thanh Sơn Thành đi ra. Bọn hắn hai bên ở giữa gọi là sư huynh đệ, nhìn tới Thanh Sơn Thành là dùng môn phái loại hình tồn tại. Lý Hạo Thiên không khỏi đến hứng thú, cười lấy nhìn về phía Lý Tử Hiên, muốn xem hắn tiếp xuống cái kia ứng đối như thế nào. Chỉ thấy Lý Tử Hiên vung tay lên, cường đại tinh thần lực truyền vào trên Thiên Lôi kiếm, theo sau nói, Thiên Lôi kiếm, ngươi trở về tìm phụ thân đến cứu ta, tốc độ nhanh một chút, nếu là chậm e rằng muốn cho ta nhặt xác. Lý Hạo Thiên không nghĩ tới Lý Tử Hiên biện pháp dĩ nhiên là hướng mình cầu cứu, bất quá cái này cũng là đúng, cuối cùng tu vi của hắn không có mạnh như vậy. Nếu như chỉ đối mặt Thanh Sơn Thánh vực nội vi cường giả, hắn hẳn là có thể đủ ứng phó, nhưng nếu là đối mặt Thanh Sơn Thánh vực hạch tâm Thanh Sơn Thành cường giả, cũng có chút khó khăn. Thiên Lôi kiếm nháy mắt bay ra, nhưng vừa vặn bay ra không bao xa, lại lần nữa bay trở về. Chỉ bất quá lần này mục tiêu của hắn cũng không phải Lý Tử Hiên, mà là Lý Tử Hiên cách đó không xa Lý Hạo Thiên. Lý Tử Hiên ánh mắt nhìn về phía Lý Hạo Thiên phương hướng, nhưng hắn cũng không có phát hiện nơi đó có cái gì người tồn tại. Nghĩ đến chính mình phụ thân tu vi, hắn không thể nín được cười lên. "Phụ thân, ngài xuất quan." Lý Hạo Thiên thân hình xuất hiện tại trước mặt hắn, nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong ánh mắt vẻ hài lòng thế nào đều không che giấu được. "Ân, ngươi làm rất tốt, những năm gần đây, ta có thể có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, may mắn mà có ngươi. Tiểu tử ngươi tu vi tăng lên cũng rất nhanh, không tệ không tệ. Hiện tại gặp phải cường địch là tới từ Hạch Tâm Thanh Sơn Thành, vậy thì chờ lát nữa ta đi giúp ngươi giải quyết Thanh Sơn Thành, ngươi liền mau chóng bắt lại Thanh Sơn Thánh vực a. Ta không bao lâu nữa liền muốn rời khỏi Thanh Sơn Thánh vực, hy vọng các ngươi không muốn rơi xuống tu vi, có khả năng theo kịp tốc độ của ta." Lý Tử Hiên vội vàng hỏi, "Phụ thân, không biết rõ tu vi của ngài là?" Lý Hạo Thiên thản nhiên nói, "Vừa mới đột phá 57 giai, cũng không phải rất cường đại, nhưng mà diệt Thanh Sơn Thành vẫn là có thể. Cũng may mà ngươi những năm này đưa tới cho ta tài nguyên, nếu không ta cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tiếp xuống mau sớm dọn sạch thế lực của nơi này, đem nơi này tài nguyên chỉnh hợp lên." Lý Tử Hiên gật đầu nói, "Được, phụ thân, bất quá phụ thân ngài đi thời điểm có thể hay không mang lên ta? Ngươi biết ta tu luyện công pháp?" Lý Hạo Thiên khẽ gật đầu nói, "Ân, cái này có thể, đợi một chút ngươi liền theo ta đi." Đối với Lý Tử Hiên thỉnh cầu, Lý Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không phản đối, nếu là có thể hút Thanh Sơn Thành tất cả cường giả năng lượng, Lý Tử Hiên tu vi tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó Lý Tử Hiên tu vi tăng lên, trọn vẹn có thể trấn áp cái này thánh vực thời điểm, hắn liền có thể tiến về cái khác thánh vực. Chờ Lý Tử Hiên đem cái này thánh vực bắt lại thời điểm, chính mình đã tại cái khác thánh vực mở ra cục diện. Tuy là vượt qua thánh vực đại chiến cực kỳ phiền toái, nhưng chỉ cần Lý Tử Hiên một người là đủ rồi. Lý Tử Hiên tu luyện công pháp chủ yếu đều là lấy chiến dưỡng chiến hình thức, chỉ cần hắn liên tục không ngừng chém giết địch nhân, liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Tu vi tăng lên, liền có thể công chiếm càng nhiều địa bàn, ngược lại đối với hắn mà nói, không có cái gì độ khó. Về phần Lý gia người khác, chỉ cần có liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng, tu vi của bọn hắn cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chờ bọn hắn tu vi tăng lên tới mức nhất định thời điểm, cũng có thể tiến vào cái khác thánh vực. Nhưng Lý Hạo Thiên phát hiện một vấn đề, hắn cũng không biết cái khác thánh vực phương pháp đi vào. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn hướng Lý Tử Hiên. "Tử Hiên, ngươi là có hay không biết cái khác thánh vực lối vào, hoặc là có cái gì tiến vào bên trong phương pháp?" Lý Tử Hiên gật đầu nói, "Phụ thân, Thanh Sơn Thánh vực xung quanh còn có 3 cái thánh vực, theo thứ tự là Thải Phượng Thánh vực, Thanh Long Thánh vực, Bạch Hổ Thánh vực. Cái này 3 cái thánh vực đều so Thanh Sơn Thánh vực cường đại, chỉ bất quá cường đại cũng không nhiều. Ta đã phái người tìm hiểu qua, cái này 3 cái thánh vực người mạnh nhất chẳng qua là 60 giai tà hữu, so với Thanh Sơn Thánh vực tới nói, chính xác là cường đại một chút. Bất quá chờ bắt lại toàn bộ Thanh Sơn Thánh vực sau đó, ta tin tưởng dùng thực lực của ta tuyệt đối có thể không kém gì bọn hắn. Chỉ sợ cũng phụ thân tu vi hiện tại mà nói, căn bản là không sợ bọn họ a. Lý Hạo Thiên khẽ gật đầu nói, tu vi của ta bây giờ tuy là không mạnh, nhưng lực chiến đấu của ta có lẽ có thể cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau. Đến lúc đó ngươi có thể yên tâm tiến đánh cái khác thánh vực, bởi vì ta có thể tại ngươi công pháp phía trước đột phá đến 60 giai trở lên. Mới vừa tiến vào Thanh Sơn Thánh vực thời điểm, tu vi của hắn cũng không phải rất cường đại, bởi vì không có đầy đủ tài nguyên tăng cao tu vi. Nhưng đến hiện tại, trong tay hắn tài nguyên trọn vẹn đầy đủ hắn tu luyện tới 60 giai, đến lúc đó dùng hắn cường đại, trọn vẹn có thể quét ngang ba cái kia thánh vực. Lý Tử Hiên hỏi, phụ thân, ta có hay không có thể lập xuống thánh triều? Lý Hạo Thiên cười lấy nói, cái này Thanh Sơn Thánh vực là ngươi đánh xuống, ngươi muốn làm gì theo ngươi, cuối cùng vi phụ không thể chuyện gì đều thay ngươi làm chủ. Trên mặt Lý Tử Hiên hiện ra một vòng nụ cười, khẽ gật đầu nói, tốt, ta hiểu được, đến lúc đó để Tiên Tiên trở thành thánh triều thánh đế a. Lý Hạo Thiên cũng không có phản bác, công pháp tu luyện của Lý Tử Hiên chỉ thích hợp khai cương thác thổ, cũng không thích hợp ngồi vững thánh đế vị trí. Chi bằng trực tiếp đem thánh đế vị trí cho Lý Tiên Thiên, chính hắn tiếp tục chinh chiến thánh vực. Chương 773, Thanh Sơn Thánh Thành diện. Lý Hạo Thiên biểu thị không quan trọng, bất kể là ai làm thánh đế, đối với nàng mà nói đều không có cái gì. Huống chi Lý Tiên Thiên là cháu trai ruột của mình, làm thánh đế khẳng định không có việc gì. Ngay tại hai người thương nghị thời điểm, mấy cái tồn tại cường đại xuất hiện tại Lý Hạo Thiên hai người chỗ không xa. Dĩ nhiên chừng ba cái 50 giai, hơn 147 giai trở xuống. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện thời điểm, trên mặt Lý Tử Hiên hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nếu là có thể đưa chúng nó hút, tu vi của mình cũng có thể đột phá một cái đẳng cấp, trở thành 46 giai. Đừng nhìn chỉ là một cái đẳng cấp, nhưng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Ánh mắt của hắn nhìn hướng Lý Hạo Thiên, trong ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Lý Hạo Thiên không khỏi đến gật gật đầu, Thiên Lôi kiếm trong tay một phân thành hai, nháy mắt hướng về địch đến giết tới. Những cái này đem bọn hắn vây cương giả, không nghĩ tới Lý Hạo Thiên dĩ nhiên như thế cường đại, bọn hắn không khỏi đến muốn nhận thua, nhưng Lý Hạo Thiên như là đã động thủ, liền sẽ không thả bọn hắn. Chúng chi Lý Tử Hiên cần bọn hắn tăng cao tu vi. Không, 55 giai cường giả, làm sao có khả năng? Nhanh trốn, nhanh bẩm báo thánh thành, có cường giả tiến vào Thanh Sơn Thánh vực. Không được, chúng ta không gian chung quanh bị phong tỏa, tin tức truyền không đi ra a. Nhanh, chúng ta hợp lực bổ ra nơi này không gian, nhất định phải đem tin tức truyền đi. Chỉ tiếc, vô luận bọn hắn thế nào, đều không thể phá vỡ nơi này không gian. Không qua bao lâu, bọn hắn liền chết tại dưới Thiên Lôi song kiếm. Lý Tử Hiên đi đến thi thể của bọn hắn bên cạnh, nhìn xem thi thể của bọn hắn, không khỏi thở dài nói, phụ thân, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên tăng lên tới loại trình độ này, thật là không thể a. Lý Hạo Thiên lắc lắc đầu nói, thực lực của ta không tính là cường đại, nghe nói một chút cường giả đã đạt đến bách giai, ngàn giai, thậm chí vạn giai. Chúng ta còn nhất định cần đến thu hoạch đại lượng tài nguyên, tranh thủ đột phá cấp bậc cao hơn. Hơn nữa ta có loại cảm giác, không bao lâu nữa, ta chân linh cùng tinh thần lực sẽ đạt tới cực hạn, đột phá cảnh giới càng cao hơn. Chỉ bất quá cần đại lượng tài nguyên mà thôi. Lý Tử Hiên nói nghiêm túc, ta sẽ mau chóng đem Thanh Sơn Thánh vực tất cả địa bàn bắt lại, tiếp đó chỉnh hợp đại quân, hướng về bốn phía thánh vực tiến công, tranh thủ thu được đại lượng tài nguyên, để phụ thân đột phá tu vi. Hắn biết đột phá chân linh cảnh giới sau đó lại là dạng gì tồn tại, hắn lúc này đã không phải là mới vừa tiến vào đại hoang tiểu nhân vật. Lúc này, hắn đã trở thành Thanh Sơn Thánh vực bên trong thế lực lớn nhất thủ lĩnh. Bởi vì có Lý Hạo Thiên tồn tại, Thanh Sơn Thánh vực căn bản là không có người là bọn hắn đối thủ, nguyên cớ đem Hắc Thủy Thành xưng là đệ nhất thế lực cũng không là vấn đề. Lý Tử Hiên tiếp tục hỏi, "Phụ thân, ngài bao lâu có thể đột phá chúa tể cảnh giới?" Lý Hạo Thiên lắc lắc đầu nói, "Kỳ thực, chúng ta thực lực bây giờ muốn đột phá chúa tể dễ dàng, nhưng mà ta cảm giác hiện tại đột phá cũng không phải ta muốn cảnh giới kia. Ta trở lấy chân linh cảnh giới cùng tinh thần lực một chỗ đột phá, đến lúc kia ta liền có thể dùng ba loại phương thức đột phá chúa tể cảnh giới, nói không chắc đó mới là ta cần chúa tể cảnh giới." Nghe nói như thế, Lý Tử Hiên không khỏi đến gật gật đầu. Lý Tử Hiên nhanh chóng đem những thi thể này hút khô, vô luận là chân linh vẫn là tinh thần lực đều đột phá đến 46 giai. Tiếp xuống, hai người hướng về Thanh Sơn Thánh Thành phương hướng bay đi. Thanh Sơn Thánh Thành là Thanh Sơn Thánh vực lớn nhất thành trì, chiếm diện tích phi thường lớn, được xưng là Thánh vực hạch tâm. Nơi đó cường giả rất nhiều, cường giả đã đạt đến 55 giai, sức chiến đấu thậm chí muốn vượt qua cảnh giới này. Hai người tới Thanh Sơn Thánh Thành trên không thời điểm, rất nhanh liền bị trong thành cường giả phát hiện. Thanh Sơn Thánh Thành thánh chủ đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Hạo Thiên hai người. Các ngươi người nào? Không biết rõ Thánh Thành trên không không cho phép phi hành ư? Lý Hạo Thiên cười lấy nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, ngươi hẳn là Thánh Thành thánh chủ a, 52 giai thực lực, không tệ không tệ, đáng tiếc không phải người mạnh nhất. Ngươi hiện tại đầu nhập vào tại ta, ta liền không giết ngươi, như thế nào? Cái này cuồng vọng lời nói, để Thanh Sơn Thánh Thành thánh chủ sắc mặt khó coi. Người này xuất hiện tại Thánh Thành trên không, có lẽ ăn nói ngông cuồng, thật là không biết sống chết. Là còn không chờ hắn động thủ, một cái phi kiếm liền rơi vào trên cổ của hắn. Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình đã bị khóa chặt chính mình chính là Lý Hạo Thiên. Nhìn xem trên cổ phi kiếm, hắn đột nhiên cảm giác một kiếm này rơi xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ một chút, các hạ rốt cuộc muốn làm gì? Ta Thanh Sơn Thánh Thành lão tổ thực lực cường đại, ngươi nếu là dám động ta, lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xem như Thanh Sơn Thánh Thành thánh chủ, hắn nhưng không muốn liền như vậy chết đi, hắn tin tưởng một kiếm này tuyệt đối có thể đem chính mình xuất hiện. Lý Hạo Thiên lạnh lùng nói, hoặc đầu nhập vào tại ta, hoặc chết ngay bây giờ, chính ngươi lựa chọn một cái. Thanh Sơn Thánh Thành thánh chủ lộ vẻ do dự, nếu là hắn đầu nhập vào trước mắt cường giả này, cái kia lão tổ tuyệt đối sẽ không để qua hắn. Nhưng hắn nếu là không đầu nhập vào, hiện tại liền bị giết. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Lý Hạo Thiên khống chế phi kiếm trực tiếp đem đầu của hắn chém xuống tới. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến Lý Hạo Thiên nói động thủ liền động thủ, một điểm dấu hiệu đều không có. Chính mình không phải ngay tại do dự ư? lại không có nói không đầu nhập vào đối phương, nếu như đối phương liền xuất thủ. Hắn cũng không biết, Lý Hạo Thiên lần này tới là làm diệt thánh thành, làm Lý Tử Hiên giải quyết phiền toái. Bởi vậy, hắn sẽ không cho đối phương quá nhiều thời gian làm cho đối phương suy nghĩ quá lâu, muốn tốc chiến tốc thắng, tiếp đó thu được thánh thành tài nguyên, tiếp tục trở về tu luyện. Nhìn thấy thánh chủ bị giết, những cái này trưởng lão sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về Lý Hạo Thiên giết tới đây. Mà lúc này đây, bọn hắn lão tổ cũng bị kinh động đến, trực tiếp giết đi ra. Thế nhưng thực lực của bọn hắn tại Lý Hạo Thiên nhìn tới thực tế quá kém, Lý Hạo Thiên chỉ khống chế được thiên lôi song kiếm, rất nhanh liền đem bọn hắn giải quyết. Thằng đến bọn hắn chết cũng không biết, vì sao lại có cường giả như vậy xuất hiện tại nơi này. Lý Hạo Thiên nhìn xem chồng chất thành núi thi thể, thở dài nói, "Tử Hiên, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi thu lấy Thanh Sơn Thánh Thành tài nguyên." Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Lý Hạo Thiên cũng không nghĩ tới lực chiến đấu của mình đạt tới loại tình trạng này, đã hoàn toàn có thể nghiền ép Thanh Sơn Thánh vực. Mà là chính mình mới vừa tiến vào Thanh Sơn Thánh vực thời điểm, liền có hiện tại loại chiến đấu này lực, cái kia bắt lại toàn bộ Thanh Sơn Thánh vực dễ dàng, chọn vẹn có thể nhanh chóng vơ vét Thánh vực tài nguyên, làm bản thân mạnh lên tu vi. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Thiên đã đi tới Thanh Sơn Thánh Thành lao tổ bên cạnh thi thể, đem đối phương chữ vật trang bị cầm trong tay, nhìn xem bên trong tài nguyên, trên mặt nổi lên nụ cười. Cao đẳng cấp tài nguyên chủ yếu đều nắm giữ tại Thanh Sơn lão tổ trong tay, cái khác tài nguyên đều khống chế tại thánh chủ trong tay, nhưng mà phần lớn tài nguyên tồn lưu tại Thanh Sơn Thánh Thành trong bà khố. Thu lấy xong Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Sơn thánh chủ tài nguyên phía sau, Lý Hạo Thiên đi vào Thanh Sơn Thánh Thành trong bà khố. Chương 774, Bách Giai phía sau cần cảm ngộ. Nhìn thấy Thanh Sơn Thánh Thành bà khố, trên mặt Lý Hạo Thiên lộ ra nụ cười vui mừng. Không thể không nói, cái này Thanh Sơn Thánh Thành tích lũy tài nguyên không ít, chỉ tiếc bọn hắn thiên phú tu luyện không được tốt lắm, bởi vậy tu vi tăng lên rất chậm. Lý Hạo Thiên khác biệt, thiên phú của hắn cũng không phải ai cũng so mà đến, chỉ cần có tài nguyên liền có thể tăng lên tới cảnh giới rất cao. Hắn tu luyện dường như không có bình cảnh đồng dạng, có thể thật nhanh tăng cao tu vi. Không chỉ là hắn, Lý Tử Hiên chờ cùng chính mình đồng dạng siêu thoát giả cũng giống như thế, đều giống như không có gặp được bình cảnh đồng dạng. Lý Hạo Thiên nhìn xem Lý Tử Hiên, liên tục không ngừng hấp thu những thi thể này, tu vi liên tục không ngừng tăng lên. Không qua bao lâu, Lý Tử Hiên tu vi liền đột phá đến 50 giai, cái này cũng chưa hết, cường đại nhất những cái kia tồn tại hắn còn không có hấp thu. Theo lấy thời gian chậm chậm trôi qua, những cái này thi thể toàn bộ bị Lý Tử Hiên hấp thu hoàn tất, Lý Tử Hiên tu vi tăng lên trên diện rộng, rất nhanh liền siêu việt 50 giai, đạt tới 53 giai. Tuy là cảnh giới này không tính là phi thường cường đại, nhưng mà dùng tu vi của hắn tại cảnh giới này đã hoàn toàn có khả năng so mà đến 55 giai cường giả. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn bắt lại Thanh Sơn Thánh vực dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến hắn rời đi nơi này sau đó, nội vi những cường giả kia nhộn nhịp đầu hàng, bọn hắn đã biết Thanh Sơn Thánh thành hạ trạng. Nói là lúc này không sớm một chút đầu hàng, e rằng hạ trạng không biết tốt hơn chỗ nào. Lý Hạo Thiên biết cái tin tức này phía sau, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nguyên bản còn muốn mượn năng lượng của bọn hắn tăng lên Lý Tử Hiên tu vi, hiện tại xem ra không được. Bất quá xung quanh còn có 3 cái thánh vực, Thải Phượng Thánh vực, Thanh Long Thánh vực, Bạch Hổ Thánh vực, cái này 3 cái thánh vực bên trong cũng có tồn tại cường đại. Chỉ cần có thể bắt lại cái này 3 cái thánh vực, Lý Tử Hiên tu vi tuyệt đối tăng lên trên diện rộng. Chờ đến lúc kia, Lý Hạo Thiên liền có thể an an tâm tâm tu luyện. Nhìn thấy những cường giả kia đầu hàng, Lý Hạo Thiên bất đắc dĩ đối Lý Tử Hiên nói, "Tử Hiên, chuyện kế tiếp giao cho ngươi, ta phải nhanh một chút tu luyện tới 60 giai." Nội vi thế lực đầu nhập vào, Lý Hạo Thiên đạt được đại lượng tài nguyên, lại có thể an an ổn ổn tu luyện. 3 vạn năm thời gian trôi qua, Lý Hạo Thiên mở mắt, khí tức trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Cho dù cái này lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, cũng để cho toàn bộ Hắc Thủy Thành cường giả cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Lý Hạo Thiên không nghĩ tới, chính mình tu luyện dĩ nhiên dùng đi 3 vạn năm thời gian. Sớm tại 25.000 năm trước, Lý Tử Hiên nhịn không được xuất binh cái khác thánh vực, làm thánh vực tiếp nối nháy mắt, đối phương liền có cường giả công tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Lý Tử Hiên đang chờ bọn hắn. Cho dù không có thi thể, tài nguyên cũng có thể để Lý Tử Hiên tu vi tăng lên, cuối cùng 5.000 năm thời gian, coi như là đầu heo, cũng tu luyện thành trừ bát giới. Húng chi công pháp tu luyện của Lý Tử Hiên, những tài nguyên này liền là liên tục không ngừng thôn phệ. Chờ 2 cái thánh vực tiếp nối thời điểm, Lý Tử Hiên tu vi đã đạt đến 63 giai. Loại thực lực này coi như Thanh Long Thánh vực cường giả cũng ngăn không được, trực tiếp bị quét ngang mà qua. Lý Tử Hiên cũng không nghĩ tới, Thanh Long Thánh vực dễ dàng như vậy liền cầm xuống, tu vi của mình nước lên thì thuyền lên, cũng đột phá đến 66 giai. Đáng tiếc tại bắt lại Thải Phượng cùng Bạch Hổ Thánh vực thời điểm, Lý Tử Hiên gặp được cường địch. Lúc này, Thiên Lôi Song Kiếm đột nhiên chạy tới, trực tiếp làm chạy đối phương, Lý Tử Hiên mới thuận lợi bắt lại Thải Phượng Thánh vực cùng Bạch Hổ Thánh vực. Đem cái này 3 cái thánh vực bắt lại sau đó, Lý Tử Hiên tu vi tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến 70 giai. Liên chỉ cái này 4 cái thánh vực bên trong tài nguyên, đã đem Lý Hạo Thiên tu vi kéo dài trùng kích đến bát giai. Đây chính là bát giai, đã hoàn toàn siêu việt cửu thập cửu giai, để Lý Hạo Thiên tu vi đạt tới đại hoàng chi địa mỗi đại thánh vực bên trong đỉnh phong nhất. Lý Hạo Thiên sau khi xuất quan, nhìn xem biến đến đặc biệt to lớn Hắc Thủy Thành, hơi hơi lắc đầu, hướng về bên ngoài đi đến. À, cuối cùng đụng chạm đến cảnh giới kia, không bao lâu, ta liền có thể chân linh cùng tinh thần lực đồng thời đột phá chúa tể cảnh giới. Đến lúc đó lại thêm đại đạo chi thể, 3 cái cùng đạt tới chúa tể cảnh giới, liền có cơ hội đạt tới cái thế giới này đỉnh phong nhất. Trong ánh mắt của Lý Hạo Thiên hiện lên nhật nguyện tinh thần, hắn lúc này đã không phải là bế quan có thể đột phá. Đột phá bách giai sau đó, tiếp xuống cũng không phải 101 giai, mà là ngàn giai, phía sau là vạn giai phía sau, liền có thể leo đỉnh phong, đạt tới lớn chúa tể cảnh giới. Đại hoang bách thánh vực, không ai là Lý Hạo Thiên đối thủ. A, nên rời đi a. Tiểu Mộ, chờ ta đột phá, liền đi tìm ngươi. Lúc này, không biết tên địa phương, một cái nữ tử áo hồng ngồi xếp bằng, trên mình tản ra năng lượng cường đại, gắt gao ngăn cản một cái phương hướng truyền đến hủy diệt năng lượng. Ngươi thức tỉnh a. Nhanh lên một chút trưởng thành. không phải ta sắp không chịu đựng nổi nữa a. Tiếng nói vừa ra, nàng tiếp tục nhắm mắt lại, đem bản thân khí tức bảo trì tại đỉnh phong nhất. Bên cạnh, một cái màu hồng mèo xuất hiện, thân ảnh dung hợp vào nữ tử áo hồng thể nội. Người ta bản nhấc lên, là ngươi sáng lập ta, bây giờ cũng nên ta trở về. Tiếng nói vừa ra, màu hồng mèo biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa không còn có nàng tồn tại. Nữ tử áo hồng thở dài nói, ngươi như là đã tách ra đi, tội gì trở lại a. Ngay tại lúc này, tiểu nộ ngủ gật đi tới, cười lấy nói, đã hắn lập tức liền muốn trở về, sứ mệnh của ta cũng hoàn thành, ta cũng nên trở về. Tiếng nói vừa ra, thèm muốn cũng dung nhập trong cơ thể của nàng, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo hồng khí tức trên thân tăng nhiều, đã vượt qua chúa tể cảnh giới, nhưng mà cũng không có đạt tới mặt khác cảnh giới. A, cuối cùng không có đột phá đến lớn chúa tể cảnh giới a. Chỉ có thể nhìn ngươi. Nói xong, nữ tử áo hồng không nói thêm lời, nhắm mắt lại. Lý Hạo Thiên bước ra một bước, đi tới bên cạnh Lý Tử Hiên, cười lấy nói, hài tử, tu vi của ta đã đạt đến bách giai, tiếp xuống muốn tiếp tục tu luyện, không phải có tài nguyên là được, cần cảm ngộ mới có thể đột phá. Ta giúp ngươi đột phá một thoáng cảnh giới, tiếp đó liền muốn rời khỏi nơi này, cái này đại hoang trên trăm thánh vực, ngươi nếu là cần, liền lấy đi a, không có người ngăn được. Lý Tử Hiên trừng to mắt, nhìn xem bên cạnh xuất hiện trên trăm cô thi thể, mỗi một bộ thi thể đều là 90 giai trở lên cường giả. Phụ thân, ngài muốn rời đi? Lý Hạo Thiên khẽ gật đầu nói, đúng vậy à, đã tại nơi này đợi lâu như vậy, là có lẽ trở về một nơi nào đó. Các ngươi tại nơi này thật tốt tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể đột phá chúa tể cảnh giới. Nếu là có thể lời nói, cảm ngộ một thoáng đại đạo chi lực, đại đạo chi thể đồng dạng có thể đột phá chúa tể cảnh giới. Nói xong, hắn đem chính mình đối đại đạo chi lực cảm ngộ cùng phần lớn đại đạo chi lực lưu lại, quay người hướng về thiên ngoại tinh không mà đi. Lần này đi vi phụ chắc chắn đột phá chúa tể chi cảnh, các ngươi thật tốt tu luyện. Chương 775, đại chúa tể. Dùng hắn lúc này cảnh giới, rời khỏi đại hoang vẫn là vô cùng dễ dàng, tiến vào thiên ngoại tinh không phía sau, tinh thần lực của hắn hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Loại này lao quái vật dĩ nhiên xuất quan. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cũng dám cuồng vọng như vậy bung ra thân nghiệm, liền không sợ chúa tể trách cứ a? Có lẽ là có người nào trêu chọc hắn, chứ không cần để ý. Các phương đại năng nhộn nhịp nghị luận, bất quá bọn hắn kinh ngạc phát hiện, những cái này chúa tể cũng không có làm khó ý của Lý Hạo Thiên. Trên thực tế, những cái này chúa tể đại năng nhìn xem Lý Hạo Thiên bộ dáng, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Hắn cuối cùng muốn trở về, phương thế giới này được cứu rồi. Hy vọng hắn nhanh lên một chút đột phá, không phải liền muốn không còn kịp rồi a. Thôi, điều động thiên địa chi lực, giúp hắn một tay. Tốt, quyết định như vậy đi. Giờ này khắc này, giữa thiên địa trên trăm cái chúa tể đại năng hành động lên, bọn hắn điều động thiên địa chi lực, đem có thiên địa cảm ngộ dung hợp lại cùng nhau, tiếp đó hướng về Lý Hạo Thiên phương hướng mà đi. Lý Hạo Thiên ánh mắt hơi hơi lấp lóe hơi mang, hắn lúc này liền biết, tuyệt đối có người đang giúp mình. Đã có một chút đoán, hắn không thể nín được cười lên, liền chậm rãi hấp thu những cái này cảm ngộ, nhanh chóng tăng lên lấy tu vi. Thân hình của hắn một mực hướng về địa cầu tiến lên, hắn đã cảm ứng được địa cầu vị trí. Theo lấy hắn nhanh chóng tiến lên, cảm thụ được những chúa tể kia cho hắn cảm ngộ, tu vi nhanh chóng tăng lên lấy. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng đạt tới nhất định tình trạng, khí tức trên thân đột nhiên gia tăng, nháy mắt đột phá đến ngàn giai tu vi. Đột phá tu vi phía sau, hắn không có dừng lại, tiếp tục đi tới, hướng về địa cầu xuất phát. Chờ hắn đi tới địa cầu phía ngoài thời điểm, trên người hắn tu vi đã đột phá đến vạn giai. Mặc kệ là chân linh vẫn là tinh thần lực, dĩ nhiên toàn bộ đạt tới vạn giai. Ngay tại lúc này, Lý Hạo Thiên không khỏi đến nhíu mày, bởi vì trong Thái Dương hệ phát sinh kịch liệt đại chiến. Nếu không phải địa cầu mặt ngoài bị người bố trí cấm chế, e rằng địa cầu phải gặp khó khăn. Sắc mặt Lý Hạo Thiên khẽ biến, vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện tại ngay tại đại chiến hai người chỗ không xa. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngay tại đại chiến hai người theo thứ tự là Thái Huyền đạo nhân Vân Chấn Thiên. Không biết rõ bọn hắn vì sao lại treo lên tới, mà lại là tại Thái Dương hệ chiến đấu. Trên người bọn hắn tu vi đều đã đột phá đến chúa tể cảnh giới, tuy là đều là đơn phương đại đạo chi thể đột phá, nhưng bản thân tu vi vẫn là vô cùng cường đại. Nhìn thấy Lý Hạo Thiên đến, trong ánh mắt của Thái Huyền đạo nhân toát ra thần sắc mừng rỡ, cái này có trợ thủ. Sắc mặt Vân Chấn Thiên khó coi đến cực điểm, không hiểu Lý Hạo Thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lý Hạo Thiên nhìn thấy địa cầu không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thái Huyền đạo hữu, ngươi lui ra sau a, nơi này giao cho ta. Hắn phát hiện mình muốn đột phá chúa tể cảnh giới, cần kinh nghiệm đại chiến, càng cần hơn áp lực cường đại. Thái Huyền đạo nhân lộ vẻ do dự, bởi vì Lý Hạo Thiên tu vi không phải chúa tể cảnh giới. Vạn giai tuy là cường đại, nhưng mà so với chúa tể kém xa. Trong ánh mắt của Lý Hạo Thiên toát ra một vòng nụ cười, khí tức trên thân phóng xuất ra, chân linh, tinh thần lực, đại đạo chi thể ba cái mơ hồ tương hợp. Sau lưng, đại đạo chi thể, chân linh, tinh thần lực dĩ nhiên ngưng kết thành một cái to lớn pháp tướng. Lý Hạo Thiên thản nhiên nói, "Thái Huyền đạo hữu, lui ra." Theo lấy tiếng nói vừa ra, Thái Huyền tranh thủ thời gian lui ra, kinh ngạc nhìn sau lưng Lý Hạo Thiên pháp tướng. Cái này pháp tướng có thể so chúa tể a? Lý Hạo Thiên cũng không nghĩ tới chính mình ba cái tu vi vậy mà tại phía sau mình tạo thành pháp tướng. Lúc này, chỉ cần hắn có khả năng dung hợp phía sau mình pháp tướng, liền có thể đột phá chúa tể cảnh giới. Chỉ bất quá muốn dung nhập pháp tướng, còn cần to lớn áp lực mới được. Vân Chấn Thiên nhìn thấy một màn này phía sau, không chút do dự xuất thủ, hơn nữa hắn biết Lý Hạo Thiên cường đại, cũng là toàn lực xuất thủ. Cái này đúng lúc là Lý Hạo Thiên muốn, chỉ thấy hắn khống chế sau lưng pháp tướng cùng Vân Chấn Thiên đánh nhau, bản thể động cũng không có nhúc nhích qua. Lý Hạo Thiên nguyên cớ muốn làm như thế, liền là muốn để đối phương không ngừng rèn luyện hắn pháp tướng. Chỉ có như vậy mới có thể đem pháp tướng tiềm lực trọn vẹn kích phát đi ra. Chờ chính mình dung hợp pháp tướng phía sau, liền có thể nháy mắt thăng cấp chúa tể cảnh giới. Lý Hạo Thiên nhắm mắt lại, cảm ngộ bốn phía liên tục không ngừng ý cảnh, nhanh chóng tăng lên lấy pháp tướng. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc ý cảnh dung nhập chính mình trong pháp tướng. chỉ thấy nguyên bản cái kia khổng lồ pháp tướng dĩ nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản cùng hắn độc nhất vô nhị pháp tướng biến thành một tôn đế vương, thiên đế pháp tướng. Tuy là hắn nhắm mắt lại, nhưng mà pháp tướng một mực khắc ở trong lòng hắn, cái pháp tướng này vừa mới xuất hiện biến hóa, trong đầu của hắn liền dâng lên bốn chữ này. Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện ra trên trăm cái cường đại thân hình, trên người bọn hắn khí tức đều có chúa tể cảnh giới, nhìn về phía cái kia pháp tướng ánh mắt tràn ngập cung kính. Hạo Thiên pháp tướng, là thiên đế muốn trở về, chuẩn bị nên đón thiên đế. Hy vọng hắn có khả năng đột phá cảnh giới kia, nếu không, thật thủ không được. Hắn nhất định có thể, chúng ta phải tin tưởng hắn. Lý Hạo Thiên cũng không có cảm ứng được bọn hắn nói tới, hắn đang toàn lực cảm ứng đến thiên đế pháp tướng. Đột nhiên, trong tinh không cường giả nhìn xem thiên đế pháp tướng, sắc mặt không khỏi đến biến hóa lên. Đây không phải thiên đế pháp tướng, đây là bên trong còn có đại đạo chi lực. Hắn thành công, dĩ nhiên đem ba loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Ha ha ha, được cứu rồi. Đi đi đi, chúng ta trước đi giúp áo trắng chúa tể, hắn cũng nhanh ngăn cản không nổi. Không tệ không tệ, đi. Bên kia Thái Huyền chúa tể, ngươi cùng thiên đế quen biết, ngay tại nơi này thay hắn hộ pháp a. Không tệ, ngươi vừa mới đột phá chúa tể cảnh giới không lâu, thực lực không đủ cường đại, thành thành thật thật thay thiên đế hộ pháp, chúng ta đi. Bọn hắn vừa nói ra, liền không có bóng dáng, chỉ có Thái Huyền đạo nhân một mặt ngộp bức, không biết rõ phát sinh cái gì. Ngay tại lúc này, Lý Hạo Thiên một bước tiến lên trước, cái kia khổng lồ thiên đế pháp tướng nháy mắt dung nhập trong cơ thể của hắn. Đại đạo chi thể hiện lên, chân linh tu vi đột phá, tinh thần lực thủy biến, ba loại lực lượng nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Lý Hạo Thiên khí tức điên cuồng tăng trưởng lên, trực tiếp đem Vân Chấn Thiên trấn áp trong hư không. Chúa tể sơ kỳ, chúa tể trung kỳ, chúa tể hậu kỳ, chúa tể đỉnh phong. Lúc này tu vi vẫn không có đột phá, còn tại điên cuồng tăng lên. Chúa tể cực hạn. Oanh, càng cường đại hơn khí tức tại trên mình Lý Hạo Thiên bạo phát ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt điên đảo. Ngay sau đó, liền thấy từng sợi tử khí xuất hiện giữa thiên địa. Cái này tử khí chính là tương đối năng lượng cường đại, chỉ cần hấp thu một tia, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đây là phương thế giới này có người đột phá đại chúa tể ban thưởng, cũng là đại biểu lấy phương thế giới này thăng cấp. Chương 776, đại kết cục. Tu vi đột phá đến đại chúa tể sau đó, Lý Hạo Thiên nhìn cách đó không xa Vân Chấn Thiên, không khỏi cười nói, sứ mệnh của ngươi hoàn thành, cũng nên tiêu tán. Tiếng nói vừa ra, Vân Chấn Thiên khí tức trên thân chậm rãi tiêu tán lên, tiếp đó biến thành hư vô. Từ đầu tới đuôi, Vân Chấn Thiên không có chút nào sức phản kháng. Thậm chí hắn tựa như nhận mệnh đồng dạng, trên mặt không có một tơ một hào thần tình biến hóa, thật giống như hắn vốn là có lẽ tiêu tán đồng dạng. Lý Hạo Thiên nhìn xem hắn tiêu tán, ánh mắt nhìn về phía Thái Huyền đạo nhân. Thái Huyền đạo nhân giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước nói, cái kia, ta nhưng không muốn liền như vậy tiêu tán a. Lý Hạo Thiên thản nhiên nói, ta cũng không nói để ngươi tiêu tán a, ngươi mà tại nơi này bảo vệ cẩn thận địa cầu, có một số việc cũng có lẽ giải quyết. Lúc này, Thái Huyền đạo nhân nhìn xem Lý Hạo Thiên, phát hiện Lý Hạo Thiên trên người có chính mình khí tức quen thuộc, đồng dạng có chính mình xa lạ khí tức. Bất quá đối phương nhận biết mình, hơn nữa không làm khó dễ chính mình, liền đã rất tốt. Tốt, ta sẽ lưu thủ tại địa cầu, sẽ không có người động địa bóng một đầu ngón tay. Lý Hạo Thiên khẽ gật đầu, thân hình biến mất tại chỗ. Một bên khác, nguyên bản không tiếp tục kiên trì được áo trắng chúa tể nhìn thấy cái này trên trăm cái chúa tể đến, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này trên trăm cái chúa tể là vì để cho Lý Hạo Thiên đột phá, đã bọn hắn đều tới, vậy đã nói rõ Lý Hạo Thiên đã nhanh trở về. Chờ Lý Hạo Thiên trở về, liền là bọn hắn phản kích thời điểm. Đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện nồng đậm tử khí, những cái này tử khí liên tục không ngừng hướng lấy bọn hắn hội tụ đến, để bọn hắn nguyên bản tiêu hao năng lượng nhanh chóng khôi phục. Đột phá, thiên đế đột phá. Thế giới cũng thăng cấp, phương thế giới này đẳng cấp tăng lên, thế giới thành lũy cũng gia cố, chúng ta giữ vững, ha ha ha. Nhanh, lợi dụng nơi này tử khí phong tỏa thông đạo, nhanh chóng tu bổ thế giới thành lũy. Lúc này, một đầu đen kịt trong thông đạo truyền ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, dĩ nhiên để thế giới của các ngươi thăng cấp, thật là có ý tứ. Bất quá dạng này cũng tốt, thế giới thăng cấp chẳng phải là đại biểu lấy thế giới bản nguyên cũng tăng lên, vừa vận tiện nghi bản tôn, ha ha ha ha. Thanh âm này truyền vào áo trắng chúa tể đám người trong hai, để áo trắng chúa tể đám người sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người có khả năng cảm ứng được, gia hỏa này tu vi tương đối cường đại, không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Không lâu lắm, một người mặc chiến giáp màu đen người theo trong thông đạo đi ra, cầm trong tay trường đao, lạnh lùng nhìn kỹ áo trắng chúa tể đám người. Các ngươi đều hóa thành phương thế giới này bản nguyên a. Tiếng nói vừa ra, trường đao hướng về áo trắng chúa tể đám người chém tới. Áo trắng chúa tể đám người sắc mặt khó coi, muốn ngăn cản căn bản bất lực, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thẳng hướng bọn hắn. Bạch, một đao chém qua, áo trắng chúa tể đám người nhục thân tiêu tán, chỉ còn lại có chân linh cùng tinh thần lực. Ân, không tệ, rất mỹ vị a. Nói xong, trường đao trong tay của hắn lần nữa chém tới, chỉ cần lần này bị chém trúng, mấy cái này chúa tể cũng chỉ có thể biến thành từng đoàn bản nguyên, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Ngay tại lúc này, Lý Hạo Thiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, thiên lôi kiếm vung ra, ngăn lại một đao kia. Hắc giáp cường giả nhìn thấy Lý Hạo Thiên xuất hiện, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chẳng trách phương thế giới này có khả năng thăng cấp, nguyên lai là duyên cớ của ngươi a. Bất quá tu vi cường đại thì đã có sao? Vẫn như cũng là thức ăn của ta thôi, chết đi cho ta. Hắc giáp cường giả chém ra một đao, hắn sử dụng toàn lực, to lớn đao ý hướng thẳng đến Lý Hạo Thiên giết tới đây. Lý Hạo Thiên thiên lôi kiếm trong tay cản lại, nháy mắt bị chém bay ra ngoài. Chỉ bất quá Lý Hạo Thiên trong ánh mắt toát ra nụ cười nhàn nhạt, bởi vì hắc giáp cường giả sau lưng cắm một thanh trường kiếm, chính là Tử Thanh Song kiếm. Hắc giáp cường giả không dám tin quay đầu, nhìn xem cắm ở sau lưng mình trường kiếm, trong ánh mắt toát ra một vòng không cam lòng. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên vẫn lạc tại nơi này. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, thiên địa này cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ta chờ ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn toàn bộ thân hình tiêu tán không còn một mảnh, chỉ để lại một đoàn lớn chừng bàn tay bản nguyên. Lý Hạo Thiên quay đầu nhìn xem những cái kia chân linh cùng tinh thần thể, hơi hơi lắc đầu. Cái này không vừa vặn cho các ngươi tái tạo nhục thân a? Tiếng nói vừa ra, lớn chừng bàn tay bản nguyên hóa thành trên trăm phần, nháy mắt hướng về trên trăm cái chân linh cùng tinh thần thể mà đi. Rất nhanh, những cái kia bị chém tới nhục thân chúa tể liền khôi phục lại. Ha ha ha, Thiên Đế, chúng ta liền biết ngươi sẽ trở về. Không tệ không tệ, gia hỏa này làm sao có khả năng chém giết Thiên Đế ngài đây? May mắn ngươi trở về kịp thời, nếu không, chúng ta đều muốn vỡ lạc. Lúc này các chúa tể cực kỳ hưng phấn, đè ở trên người bọn hắn đại sơn bị bọn hắn rời đi. Húng chi bọn hắn hiện tại tái tạo nhục thân, thậm chí thu được hắc giáp cường giả tặng, để bọn hắn có tiến hơn một bước khả năng. Bọn hắn nguyên bản là chúa tể, tiến hơn một bước liền là đại chúa tể, đây cũng không phải là ai cũng có khả năng đạt tới. Lý Hạo Thiên đối áo trăng chúa tể cười nói, tốt, chúng ta trở về đi. Chúa tể khác nhìn thấy một màn này, cũng không có làm bóng đèn, giống như cười mà không phải cười rời đi. Áo trắng chúa tể nhìn xem Lý Hạo Thiên, trong ánh mắt toát ra một vòng xúc động, thiên luôn vạn ngữ biến thành một cái ân chữ. Lý Hạo Thiên nắm lên áo trắng chúa tể tay, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Địa cầu, một nam một nữ đi tại trên đường cái, nam tử trong ngực ôm lấy một cái màu hồng mèo, không ngừng ẩn hiện tại từng cái cửa hàng. Không qua bao lâu, trên người nam tử liền treo đầy đủ loại túi. Chỉ là nam tử cũng không có phần nản, ngược lại trong ánh mắt tràn ngập cương triều. Sờ lên màu hồng mèo đầu, cười lấy nói, không nghĩ tới chúng ta còn có thể trở lại hiện tại. Nam tử này liền là Lý Hạo Thiên, nguyên lai thiên tuyển thế giới cũng không phải hắn lần đầu tiên chuyển thế. Hắn lần đầu tiên chuyển thế trở thành thiên đế, đáng tiếc tại chống cự hắc giáp cường giả thời điểm bị chém giết, đối phương cũng bị trọng thương. Áo trắng chúa tể đồng dạng là Lý Hạo Thiên mang theo đi ra địa cầu, bằng vào cường đại thiên phú tu luyện thành chúa tể cảnh giới. Vì để cho Lý Hạo Thiên phục sinh, liền thay đổi thiên giới thiên đạo, chỉ tiếc thiên đạo siêu thoát lên không dễ dàng, vậy mới có Lạc Hà Lý gia. Kỳ thực cho dù là bọn họ lại cường đại, cũng không thích loại kia cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại ưa thích loại này liên hòa khí tức. Giải quyết phương thế giới này phiền toái phía sau, bọn hắn liền về tới địa cầu, trải qua cuộc sống bình thường. Hạo Thiên, mau tới, ngươi nhìn chiếc nhẫn này có đẹp hay không? Đẹp mắt, ánh mắt của ngươi tự nhiên rất không tệ, coi trọng liền mua a. Lý Hạo Thiên mấy bước lên trước, nhìn xem nữ hải trên cổ tay đồng hồ, đầy mắt cưng chiều gật đầu. Mèo. Trong ngực màu hồng mèo trở mình, tiếp tục nằm ngáy o o.